Đấu La, bắt đầu bị quẹo vào Thánh Linh Dạy chương 544 tới chương 573. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Năm canh giờ sau, mấy vạn thần linh lần lượt đến trung tâm Hạo Thiên Giới. Nhìn tòa thần thành hùng vĩ trước mắt, ai nấy đều tâm thần chấn động, kinh ngạc không thôi. Thần thành chiếm diện tích hơn vạn km, chỉ riêng tường thành đã cao đến ngàn mét. Trên đó còn khắc những phù văn đáng sợ, rõ ràng có lực phòng ngự kinh người. Thần thành to lớn như vậy, đừng nói Hạo Thiên Giới hiện giờ chỉ có mấy vạn thần linh, cho dù có nhiều gấp đôi cũng có thể dễ dàng chứa chấp. Ở trung tâm thần thành, Đường Bất Phàm hài lòng nhìn tòa cung điện khổng lồ trước mắt, Hạo Thiên Cung. Nơi này sau này sẽ là đại điện nghị sự của chúng thần Hạo Thiên Giới, phía sau đại điện mới là tẩm cung và phòng tu luyện của hắn. Nhìn từ bên ngoài, đại điện nghị sự không khác gì những cung điện bình thường. Nhưng thực tế không phải vậy. Không gian bên trong cực lớn, đủ để sánh ngang với một quảng trường khổng lồ. Đường Bất Phàm cười nói, chúng ta vào đi, còn không ít vấn đề cần thảo luận. Chờ tất cả thần linh đến đông đủ sẽ tổ chức hội nghị toàn thể lần thứ nhất của Hạo Thiên Thần Đình, đồng thời ban bố nhiều mệnh lệnh. Tứ Đại Thần Quân gật đầu, đi theo Đường Bất Phàm và Lạc Tinh Thần tiến vào Hạo Thiên Cung. 10 phút sau, tất cả thần linh đều đã đến Hạo Thiên Cung. Đường Bất Phàm là chủ của Hạo Thiên Thần Đình, tự nhiên ngồi trên ngai vàng. Phía dưới hai bên trái phải của hắn đều có 10 ghế ngồi, bên phải là Lạc Tinh Thần, bên trái là Tứ Đại Thần Quân. Mà phía dưới Tứ Đại Thần Quân còn có mấy trăm ghế ngồi, chỉ có người có thực lực thần vương mới có tư cách ngồi vào, còn dưới thần vương chỉ có thể đứng trong đại điện. Đường Bất Phàm lướt mắt qua đại điện, mặc dù mọi người có thể đều biết ta, nhưng ta vẫn phải giới thiệu lại. Ta, Hạo Thiên Thần Quân Đường Bất Phàm, từ hôm nay trở đi sẽ là chủ của Hạo Thiên Thần Đình, chỉ huy toàn bộ Hạo Thiên Thần Đình. Phía dưới ta là năm vị thần quân của thần đình. Theo thứ tự là Tinh Thần Thần Quân, Vực Sâu Thần Quân, Mặt Lãnh Thần Quân, Ngũ Sắc Thần Quân và Lãnh Nguyệt Thần Quân. Còn các vị cũng là một thành viên của thần đình, hãy cùng nhau nỗ lực vì một tương lai tốt đẹp của thần đình. Hạo Thiên Thần Quân. Hạo Thiên Thần Quân. Trong đại điện lập tức vang lên tiếng hô vang nhiệt liệt, hồi lâu không dứt. Đường Bất Phàm hài lòng gật đầu, hai tay hư không ấn xuống, ra hiệu cho chúng thần im lặng. Chúng thần trong đại điện nhanh chóng yên tĩnh trở lại, mong đợi nhìn hắn. Đường Bất Phàm tiếp tục nói, hôm nay là ngày thành lập Hạo Thiên Thần Đình, ngoài việc chúc mừng, còn có một mục đích khác. Các vị hẳn đều biết trong tinh không đấu la của chúng ta đã có thêm 677 viên sinh mệnh tinh cầu. Để phát triển những tinh cầu này, ta dự định sẽ điều động một bộ phận thần linh đến đó để dẫn dắt sinh linh tu luyện. Hy vọng mọi người sẽ hăng hái đăng ký, đặc biệt là các thần linh xuất thân từ đấu la đại lục. Bổn thần quân trước nay thưởng phạt phân minh, mỗi thần linh thi hành nhiệm vụ của thần đình đều sẽ được ghi một bút công lao. Những công lao này có thể chuyển thành điểm cống hiến. Chỉ cần điểm cống hiến của các vị đủ, sau này có thể đổi lấy đủ loại bảo vật tại thần đình, bao gồm cả công pháp tu luyện cho thần linh. Phía dưới, Tứ Đại Thần Quân toàn thân chấn động, trên mặt hiện lên vẻ kích động. Mấy người họ đã biết Hạo Thiên Tông sở hữu công pháp tu luyện cho thần linh, thậm chí cả công pháp tu luyện cho Vĩnh Hằng Thần Quân cũng có. Mà mấy vạn thần linh trong đại điện càng kích động hơn, công pháp tu luyện của thần linh, đó là thứ mà họ tha thiết ước mơ. Đường Bất Phàm và Lạc Tinh Thần nhìn nhau, âm thầm gật đầu. Hắn và Tổ Sư Gia đã thương lượng xong, để phát triển đấu La Tinh, họ quyết định sẽ lấy ra công pháp tu luyện của Nguyên Thần Chân Quân và Thần Quân. Dĩ nhiên, những công pháp này không phải là Hỗn Nguyên Kiếm Điển, mà là những công pháp Lạc Tinh Thần đã từng thu thập được. Có công pháp, tin rằng tốc độ phát triển của chúng thần đấu La Tinh sẽ tăng lên đáng kể. Một lát sau, chờ mọi người im lặng, Đường Bất Phàm mới chậm rãi nói, các vị là nhóm thành viên đầu tiên của thần đình. Ta cho phép các vị ở lại nội thành. Lát nữa sau khi hội nghị kết thúc, các vị có thể tùy ý chọn chỗ ở trong khu dân cư. Trong đại điện lại một lần nữa sôi trào. Trong thần thành, tiên linh chi khí dồi dào cực điểm, thần linh chi khí cũng vô cùng nồng đậm, tuyệt đối là thánh địa tu luyện, có thể ở trong thần thành có thể nói là lợi ích vô tận. Sau đó, Đường Bất Phàm liền giải tán hội nghị. Chúng thần từng người một lao nhanh ra khỏi đại điện, bắt đầu chọn chỗ ở trong thành. Rất nhanh, đại điện nghị sự chỉ còn lại Lục Đại Thần Quân. Nhìn vẻ mặt rối rắm của Tứ Đại Thần Quân, Đường Bất Phàm thản nhiên nói, các vị muốn có công pháp tu luyện à Thần Quân anh minh. Tứ Đại Thần Quân có chút lúng túng nói. Đường Bất Phàm bình tĩnh nói, xây dựng Hạo Thiên Thần Giới, các vị cũng coi như có công lao không nhỏ, cho các vị cũng không có gì đáng trách. Nhưng các vị cũng nên biết công pháp cấp Thần Quân quý giá đến mức nào. Xin Thần Quân tin tưởng chúng ta tuyệt đối trung thành với Thần Quân, trung thành với Hạo Thiên Thần Đình. Tứ Đại Thần Quân liên tục cam đoan, vẻ mặt thành khẩn. Đường Bất Phàm gật đầu, nếu đã vậy, ta sẽ tin các vị một lần. Sau này nếu làm ra chuyện bất lợi cho thần đình, bất lợi cho Đấu La Tinh, ta nhất định sẽ khiến các vị hồn bay phách tán. Tứ đại thần quân thần sắc chấn động, rồi lập tức vui mừng khôn xiết. Lạc Tinh thần điểm một ngón tay, bốn đạo tiên quang trong nháy mắt chui vào trong đầu tứ đại thần quân. Đây là tứ tượng quy nguyên công, là ta tìm được trong một di tích, có thể tu luyện đến thần quân đỉnh phong. Bốn người liên tục cảm ơn, đa tạ tinh thần thần quân. Đường Bất Phàm thấy bốn người vô cùng hưng phấn, liền phất tay cho họ rời đi. Trong đại điện, rất nhanh chỉ còn lại Đường Bất Phàm và Lạc Tinh thần. Tổ sư gia, tứ tượng quy nguyên công mà ngài cho họ là... Lạc Tinh thần hồi tưởng, môn công pháp này là ta tìm được trong một di tích của thần hoàng, hẳn là do chủ nhân di tích sáng tạo ra. Công pháp này thực tế có thể tu luyện đến cảnh giới thần hoàng, ta cho họ chỉ là quyển thần quân mà thôi. Tổ sư gia, thần đạo văn minh hẳn là cũng có một bộ công pháp tu luyện hoàn chỉnh chứ? Đường Bất Phàm hỏi. Lạc Tinh thần gật đầu, không sai. Đến cảnh giới thần quân, về cơ bản đã có thể tự mình tìm ra một bộ công pháp phù hợp với bản thân, cũng chỉ có thần quân mới có thể sáng tạo ra công pháp tu luyện cho thần linh. Thực tế, ở những nơi thần đạo văn minh huy hoàng, hệ thống công pháp cũng rất hoàn thiện. Đường Bất Phàm như có điều suy nghĩ gật đầu. Lạc Tinh thần đột nhiên nói với giọng đầy ẩn ý, Tiểu Phàm, ta phải chuẩn bị bế tử quan, Đấu La Tinh giao lại cho ngươi. Tổ sư gia, ngài không phải là muốn đột phá chứ? Đường Bất Phàm có chút kinh ngạc. Lạc Tinh thần cười nói, không sai, ta đã đạt đến chân tiên đỉnh phong nhiều năm rồi. Lần trọng thương trước đây cũng coi như là một kỳ ngộ, cái gọi là không phá thì không xây được. Vậy đệ tử xin chúc mừng tổ sư gia thuận lợi tấn thăng lên cảnh giới tiên vương. Đường Bất Phàm cũng rất kích động, Lạc Tinh thần một khi tấn thăng lên tiên vương, thực lực ít nhất cũng có thể so sánh với thần hoàng trung kỳ. Có ông trấn giữ, hệ số an toàn của Đấu La Tinh hệ sẽ tăng lên không ít. Lạc Tinh thần lại lắc đầu, mặc dù bình cảnh đã lỏng ra, nhưng cảnh giới tiên vương không dễ đột phá như vậy, tuy nhiên ta có lòng tin vào bản thân. Đường Bất Phàm nghĩ nghĩ, triệu hồi Hạo Thiên kiếm, đồng thời hắn đánh thức Tiểu Cử. Tiểu Cử, có chuyện ta muốn nhờ ngươi một chút. Tổ sư gia của ta sắp xung kích cảnh giới tiên vương, ngươi có thể chỉ điểm cho ông ấy một chút không? Sau một khắc, Tiểu Cử từ trong Hạo Thiên kiếm hiện ra, lơ lửng trong hư không, tỏa ra một luồng áp lực cường đại. Trong mắt Đường Bất Phàm không khỏi lộ ra một tia kinh hỉ, đã nhiều năm như vậy, Tiểu Cử dường như cuối cùng đã khôi phục được một chút sức mạnh. Lạc Tinh thần thì là lần đầu tiên nhìn thấy kiếm linh, trong vẻ nghiêm túc có mang theo chút tò mò. Kiếm linh có hình dáng của một thiếu nữ mặc cung trang màu trắng, dung mạo tuyệt thế, khí chất thoát tục. Đây chính là kiếm linh của Hiên Viên kiếm sao? Đường Bất Phàm kinh hỉ nói, Tiểu Cử, xem ra ngươi đã khôi phục không ít, sau này chắc không cần ngủ say nữa nhỉ. Hồi chủ nhân, nhờ hồng phúc của ngài, lực lượng của ta đã miễn cưỡng trở lại trình độ tiên vương, sau này không cần ngủ say nữa. Giọng của Tiểu Cử linh hoạt kỳ ảo mà xa xăm. Nói xong, Tiểu Cử nhìn về phía Lạc Tinh thần. Lạc Tinh thần không dám khinh suất, tôn kính hành lễ đệ tử, Hỗn Nguyên kiếm tiên Lạc Tinh thần ra mắt kiếm linh tiền bối. Nghe nói ngươi chuẩn bị xung kích cảnh giới tiên vương. Tiểu Cửu lãnh đạm gật đầu. Lạc Tinh thần vội vàng đem những nghi hoặc của mình nói cho kiếm linh. Đây chính là đế kiếm kiếm linh, gần như tương đương với tiên đế, có thể được loại tồn tại này chỉ điểm đơn giản là tam sinh hữu hạnh. Kiếm linh nhanh chóng giải đáp các loại nghi hoặc của Lạc Tinh thần, sau đó lại nhắc nhở mấy điểm cần chú ý, rồi mới kết thúc cuộc nói chuyện. Tuy nhiên, cuộc giao tiếp giữa nàng và Lạc Tinh thần là thông qua thần niệm. Sau khi nhận được đáp án mình muốn, Lạc Tinh thần không thể chờ đợi được nữa liền đi bế quan. Đường Bất Phàm có chút khó hiểu nói, Tiểu Cử, vừa rồi ngươi chỉ điểm cho tổ sư gia tại sao lại che giấu cảm giác của ta. Ta bây giờ đã là chân tiên hậu kỳ, khoảng cách đến cảnh giới tiên vương cũng không còn quá xa. Chủ nhân, ngài đừng trách ta, đây là vì muốn tốt cho ngài, để không ảnh hưởng đến việc tu luyện của ngài. Mặc dù ngài bây giờ đã là chân tiên hậu kỳ, nhưng muốn đạt đến cảnh giới tiên vương còn rất sớm, ít nhất cũng phải mấy ngàn năm nữa. Tiểu Cử có chút áy náy nói. Đường Bất Phàm vô thức nói. Chỉ có hai tiểu cảnh giới thôi mà, cần mấy ngàn năm lâu như vậy sao? Chủ nhân, mấy ngàn năm rất lâu sao? Ngài là bất hủ chân tiên, thọ nguyên vô tận mà. Tiểu Cử biểu môi, lườm Đường Bất Phàm một cái. Ngay cả Hiên Viên hoàng đế trước kia cũng đã ở lại cảnh giới chân tiên 5.000 năm. Đường Bất Phàm lúng túng sờ đầu, hắn đã quên mình đã thành tiên. Chủ yếu là hắn mới sống hơn 1.000 năm, nên mới cảm thấy mấy ngàn năm dài đằng đẵng. Một lát sau, Đường Bất Phàm mới chậm rãi nói. Tiểu Cử, ngươi hẳn là nhận ra kiến một tiên thụ chứ? Tự nhiên là nhận ra. Đáng tiếc nó trước kia bị tổn thương quá nặng, gần như đã chết đi. Bây giờ dù có Niết Bàn trở về, cũng đã quên sạch chuyện cũ rồi. Tiểu Cử trầm mặc hồi lâu, mới thốt ra một câu cảm khái như vậy. Đường Bất Phàm gật đầu, vậy làm thế nào để giúp nó trở lại đỉnh phong? Tiểu Cửu nhìn Đường Bất Phàm như nhìn một kẻ ngốc, hồi lâu mới nói xa xôi, chuyện này không phải là chuyện mà giai đoạn hiện tại của ngài nên suy tính. Chờ khi nào ngài trở thành tiên tôn, ta sẽ nói cho ngài biết. Còn có một vấn đề nghiêm trọng nhất phải nói cho ngài biết, mặc dù thần linh bình thường không biết kiến một tiên thụ, nhưng một số thần tôn cổ lão thì có nhận ra nó, cho nên ngài phải cẩn thận, đừng để đấu la tinh bại lộ trong tầm mắt của thần tôn. Không đợi Đường Bất Phàm phản ứng, Tiểu Cửu lại tiếp tục, việc ngài cần làm bây giờ là bế quan tu luyện, tiêu hóa những cảm ngộ trong cơ thể. Nói xong, Tiểu Cửu liền trở về Hạo Thiên kiếm, rồi hóa thành một vệt lưu quang quay lại đan điền. Đường Bất Phàm không khỏi cười khổ một hồi. Tuy nhiên, Tiểu Cửu nói cũng đúng, mình độ xong thiên kiếp cũng đã được một thời gian, nên thật tốt bế quan tu luyện một phen. Cứ như vậy, đấu la tinh mở ra một thời đại mới. Hạ giới, hơn 600 hành tinh đang nghênh đón một cuộc biến động lớn chưa từng có. Đấu đế tinh là một trong ba viên tinh cầu thịnh vượng nhất của đấu khí tinh hệ, đã từng sinh ra rất nhiều đấu thần. Tuy nhiên, theo quy tắc của đấu la tinh bao phủ tới, tất cả đều đã thay đổi. Trên đỉnh núi đấu thần, ba người đàn ông trung niên thần sắc nghiêm nghị đang tụ tập lại. Người trung niên áo xanh bên trái lên tiếng trước, giọng vô cùng ngưng trọng, Tiêu Thiên, Thạch Thanh, không biết hai người có cảm thấy không, quy tắc của đấu thần đại lục đã thay đổi, bị một loại quy tắc vô cùng cường đại thay thế. Diệp Thanh, ngươi có thể cảm ứng được, chúng ta tự nhiên cũng có thể. Hơn nữa, thay đổi không chỉ có quy tắc, ngay cả cơ thể của chúng ta cũng sinh ra những biến hóa thần kỳ. Người nói là Tiêu Thiên áo đen, trong tay hắn hiện ra một cây thước lửa. Trên cây thước lửa đó, chính vòng sáng màu sắc khác nhau đang lên xuống. Người trung niên áo trắng cuối cùng tuy không nói gì, nhưng trong tay hắn cũng xuất hiện một vật, đó là một thanh trường kiếm hàn khí tràn ngập, trên đó cũng có chính vòng sáng lên xuống. Diệp Thanh toàn thân chấn động, quả nhiên, không chỉ mình ta có thêm thứ gọi là võ hồn này. Dứt lời, toàn thân hắn tỏa ra ánh sáng, hóa thành một con hổ lớn màu tím, quanh thân sấm sét lấp lóe, tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Điều duy nhất không đổi là trên thân con hổ màu tím cũng có chính vòng sáng. Một lát sau, Diệp Thanh mới hóa lại thành hình người. Sắc mặt của Tiêu Thiên và Thạch Thanh biến đổi, nhưng dường như cũng không quá ngạc nhiên. Diệp Thanh cảm thán, ba người chúng ta đều là tuyệt thế đấu đế cấp 99, thậm chí một chân đã bước vào cảnh giới đấu thần, nhưng vẫn không thành đấu thần, vẫn là sâu kiến. Khoảng thời gian trước đấu đế tinh chấn động, mấy ngày nay quy tắc của đấu đế tinh lại thay đổi, thật không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đáng tiếc, thần giới đã biến mất ngàn năm, chúng ta cũng không còn cách nào liên lạc với các trưởng bối trong thần giới. Đúng vậy, trên đại lục đã sớm loạn thành một mớ. May mà ta đã phái người tạm thời trấn an được. Nhưng đây chỉ là kế hoãn binh, không kéo dài được bao lâu. Người nói là Thạch Thanh, trong mắt ẩn chứa chút lo lắng. Đúng lúc này, sắc mặt ba người đồng thời biến đổi, đều ngẩng đầu nhìn lên trời. Nơi đó thế mà xuất hiện một thông đạo không gian khổng lồ, sau đó ba bóng người bao phủ trong thần quang bước ra. Khi họ bước ra, thần quang chiếu rọi cửu thiên, kinh động cả mảnh đại lục, thu hút ánh mắt của từng cường giả. Cảnh tượng như vậy không chỉ xuất hiện ở đấu đế tinh, mà còn xuất hiện ở hơn 600 hành tinh khác. Ba người Diệp Thanh thần sắc hoảng hốt, căng thẳng đến cực điểm. Uy thế như vậy, tuyệt đối là đấu thần giáng lâm. Nhưng khí tức lại có chút cổ quái, dường như không giống đấu thần. Ngay sau đó, trên đỉnh núi đấu thần đã có thêm ba bóng người, hai thanh niên áo xám và một cô gái áo lam. Ba người này không ai khác chính là Đường Minh, Lam Linh Nhi và Đường Huy. Đường Huy là đệ tử đời thứ tư, vừa mới thành thần không lâu, đặc biệt ra ngoài lịch luyện. Đường Minh nhìn ba người trung niên trước mắt cười nói, không cần căng thẳng, chúng ta không có ác ý với các vị. Lần này đến đấu đế đại lục, chủ yếu là để dẫn dắt các vị tu luyện. Chắc hẳn các vị cũng đã phát hiện quy tắc của đấu đế đại lục đã thay đổi, cho nên chúng ta mới cố ý từ Hạo Thiên thần giới đến đây, dẫn dắt toàn bộ sinh linh đại lục một lần nữa bước lên con đường tu luyện. Ba người Diệp Thanh nhìn nhau, cẩn thận nói, ba vị thượng thần không đùa với chúng tôi chứ. Ba người các ngươi cũng đáng để chúng ta nói đùa sao? Thôi, mau đưa chúng ta đến thành thị lớn, chúng ta sẽ giảng giải cho các ngươi kiến thức về võ hồn và phương pháp tu luyện. Đường Huy thần sắc ngạo mạn, ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Đường Minh trừng mắt nhìn Đường Huy, cậu nhóc này nói chuyện cho tử tế vào, đừng làm mất mặt Hạo Thiên Tông chúng ta. Minh Thúc, con biết sai rồi. Bị Đường Minh trừng một cái, Đường Huy giống như quả bóng xì hơi, lập tức đầu hàng. Trên mặt ba vị tuyệt thế đấu đế thoáng hiện một tia tức giận, nắm đấm siết chặt, nhưng đều cố gắng kìm nén, không dám phát tác. Nếu là người khác, họ đã sớm động thủ dạy dỗ rồi. Nhưng Đường Huy lại là một thần linh, đặc biệt là người thanh niên lên tiếng khiển trách Đường Huy sau đó, khí tức mênh mông như tinh không, khiến họ không thể nảy sinh một tia ý niệm phản kháng nào. Hơn nữa, thái độ của vị thần linh trẻ tuổi này tốt hơn, không hề coi thường họ. Sau một thoáng chần chừ, Tiêu Thiên thỉnh giáo Đường Minh, xin hỏi thượng thần xưng hô thế nào? Ta tên là Đường Minh, vị bên cạnh là thê tử của ta Lam Linh Nhi, còn cậu nhóc kia là cháu của ta Đường Huy. Đường Minh mỉm cười nhìn ba người Tiêu Thiên, thực lực của ba vị không tệ, nếu không có gì bất ngờ, trong vòng trăm năm hẳn là có thể thành thần. Tiêu Thiên vội vàng nói, Đường tiền bối, từ mấy ngày trước, quy tắc của đấu đế đại lục chúng tôi đã bắt đầu thay đổi, thậm chí trong cơ thể tất cả chúng tôi đều xuất hiện một thứ gọi là võ hồn, điều này khiến toàn bộ đại lục hoang mang. Xin tiền bối cho chúng tôi biết đây là chuyện gì. Đường Minh gật đầu, các vị cứ yên tâm, ba người chúng ta chính là do Hạo Thiên Thần Giới phái đến để xử lý việc này. Về Hạo Thiên Thần Giới, chờ các vị thành thần sẽ tự khắc biết. Bây giờ ta sẽ giải thích sơ qua về vấn đề võ hồn cho các vị. Ba người chăm chú lắng nghe. Võ hồn là một loại thiên phú bẩm sinh, có thể di truyền. Chủng loại võ hồn có hàng ngàn vạn, nhưng đại khái có thể chia làm hai loại là khí võ hồn và thú võ hồn. Khí võ hồn, như tên gọi, có hình thái vũ khí, ví dụ như đao, thương, kiếm, kích tương tự, thú võ hồn là võ hồn có hình thái của thú loại. Dĩ nhiên, còn có những cách phân chia chi tiết hơn, sau này các vị sẽ biết. Về phương pháp tu luyện minh tưởng, hãy đưa chúng ta đến thành thị lớn, ta sẽ truyền thụ cho các vị một thể. Ba người Diệp Thanh Âm thầm gật đầu, quyết định tin lời của Đường Minh. Ba vị tiền bối mời theo chúng tôi. Chúng tôi sẽ đưa các vị đến thành thị gần nhất. Đường Minh gật đầu đồng ý, sau đó, họ liền theo ba người Diệp Thanh đến thành thị gần đó. Cứ như vậy, ba người Đường Minh đã mở ra con đường truyền đạo. Ban đầu, người dân trên đấu đế đại lục không mấy tin tưởng họ, nhưng có ba vị tuyệt thế đấu đế bảo đảm, họ rất nhanh đã nhận được sự tin tưởng của mọi người. Dưới sự chỉ điểm của họ, từng người tu luyện giả đã tu luyện thành công. Ba người họ chia nhau hành động, mỗi người sẽ ở lại một thành thị 5 ngày, kiên nhẫn giải đáp thắc mắc, chỉ điểm tu luyện, thậm chí còn lấy ra không ít sách về hồn sư. Cứ như vậy trong suốt một năm. Một năm sau, ba người Đường Minh lại một lần nữa tụ họp. Trên mặt ba người đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Dưới sự nỗ lực của họ, người dân trên đấu đế đại lục cuối cùng đã chấp nhận thực tế, việc tu luyện hồn lực cũng đã đi vào quỹ đạo. Đường Huy nhẹ nhõm nói, Minh Thúc, nhiệm vụ của chúng ta xem như đã hoàn thành, có thể về thần giới rồi. Điều kiện ở hạ giới quá kém, con chẳng tu luyện được chút nào. Những gì cần chỉ điểm chúng ta đã chỉ điểm cả rồi, còn lại phải dựa vào chính họ. Đi thôi, về thần giới. Nói xong, Đường Minh đưa Lam Linh Nhi và Đường Huy xé rách không gian rời đi. Sau khi ba người đi, Diệp Thanh, Tiêu Thiên và Thạch Thanh, ba đại tuyệt thế đấu đế, không, phải nói là ba đại tuyệt thế đấu la, từ từ bước ra từ một bên, ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời. Hồi lâu sau, Diệp Thanh chậm rãi nói, từ hôm nay trở đi, đấu đế đại lục e là phải đổi tên thành đấu la đại lục rồi. Đấu la đại lục thì đấu la đại lục, thứ chúng ta theo đuổi là bất tử vĩnh hằng, là trở thành thần linh. Thôi, ta chuẩn bị về bế quan tu luyện, lần sau xuất quan chính là ngày ta thành thần. Tiêu Thiên thờ ơ lắc đầu, nói xong liền bay đi. Thạch Thanh nhìn Diệp Thanh, Diệp Huynh, ta cũng về bế quan đây. Trăm năm sau chúng ta cùng nhau độ kiếp thành thần, lúc đó sẽ kết bạn cùng nhau du ngoạn thần giới. Được, cứ quyết định vậy đi, trăm năm sau gặp. Diệp Thanh sảng khoái đáp ứng. Tại thần giới, Hạo Thiên Cung. Đường Bất Phàm nghe mấy ngàn thần linh trong đại điện báo cáo, hài lòng gật đầu. Các vị vất vả rồi. Chờ ta xác minh tình hình xong, mỗi người sẽ nhận được 1.000 điểm cống hiến. Chúng thần vui vẻ lần lượt cáo lui. Rất nhanh, trong đại điện chỉ còn lại mười mấy người có quan hệ thân thiết với Đường Bất Phàm, trong đó có Đường Minh. Đường Minh đi tới, đi một vòng quanh Đường Bất Phàm đánh giá, không khỏi kêu lên quái dị. Lão đại, mới một năm không gặp, sao ta cảm thấy huynh lại mạnh lên nhiều vậy? Chỉ là có chút tiến bộ, củng cố tu vi mà thôi. Ngược lại là các đệ, từng người một đừng có lười biếng, ta đang mong các đệ sớm ngày trở thành chân tiên đấy. Đường Bất Phàm cười ha hả. Đường Long cười khổ, Bất Phàm, chúng ta vừa mới đạt đến Vũ Hóa Thiên Tôn hậu kỳ, muốn thành tiên ít nhất cũng phải 1.000 năm nữa. Trong chúng ta cũng chỉ có 4 người Đường Tam họ đạt đến Vũ Hóa Thiên Tôn đỉnh phong, có hy vọng trong vòng 1.000 năm độ kiếp. Những người khác cũng đều có vẻ mặt như vậy. Ta cũng chỉ nhắc nhở một chút thôi. Với tu vi hiện tại của các đệ, căn bản không cần lo lắng vấn đề thọ nguyên. Chỉ cần Hạo Thiên thần giới bất diệt, các đệ có thể sống mãi mãi, cho nên tu luyện vẫn nên tuần tự từng bước, không nên nóng vội. Đường Bất Phàm thu lại nụ cười, trở nên nghiêm túc. Thấy mọi người đều có chút ủ rũ, Đường Bất Phàm liền đổi chủ đề, chúng ta đã lâu không tụ tập, hay là cùng nhau đi dạo Đấu La Đại Lục một chuyến đi. Nhắc đến Đấu La Đại Lục, mọi người đều vô cùng hoài niệm. Dù Đại Lục bây giờ đã thay đổi rất nhiều, nhưng dù sao đó cũng là nơi họ lớn lên từ nhỏ. Một lát sau, mọi người mới hoàn hồn. Đường Minh giả vờ nghiêm trang nói, lão đại, thần linh không thể tùy ý hạ giới, đây là quy tắc do huynh đặt ra mà. Huynh là chúa tể thần giới, tùy tiện rời đi như vậy ảnh hưởng không tốt đâu. Các đệ yên tâm, chúng ta có thể thông qua kiến một tiên thụ để đến Đấu La đại lục, không cần phải qua cổng thần giới. Đường Bất Phàm vô cùng trấn định. Đường Minh không khỏi lẩm bẩm một câu, gian xảo. Khi hắn trở về thần giới, quả thật đã thấy kiến một tiên thụ vươn dài vào trong thần giới. Những người khác nghe vậy không khỏi bật cười. Sau đó, mọi người men theo thân cây kiến một tiên thụ đến Hạo Thiên Thành. Nơi đây vẫn là đại bản doanh của Hạo Thiên Tông trên Đấu La đại lục, tất cả đệ tử phàm tục vẫn sinh sống ở đây, chỉ có người thành thần mới được phép tiến vào Hạo Thiên Tông ở thần giới. Ban đầu, Đường Bất Phàm cũng từng cân nhắc để họ toàn bộ tiến vào thần giới, nhưng xét đến sự truyền thừa của Hạo Thiên Tông nên đã từ bỏ ý định này, hơn nữa môi trường tu luyện ở Hạo Thiên Thành cũng không kém thần giới bao nhiêu. Nhóm người Đường Bất Phàm không ở lại Hạo Thiên Thành bao lâu liền trực tiếp rời đi. Bay lượn trên bầu trời đại lục, Đường Bất Phàm có chút tò mò nói, không biết những hồn sư thiên tài cùng thời với chúng ta có ai thành thần không? Có, hơn nữa còn không ít. Đường Tam đáp. Đường Bất Phàm hơi sững sờ. Đường Tam giải thích, như học viện Sử Lai Khắc trước đây của đệ, năm quái còn lại đều đã thành thần. Còn có Phong Tiếu Thiên của Thần Phong Học Viện, Huynh Muội Hỏa Vô Song của Xí Hỏa Học Viện, Thủy Băng Nhi và Tuyết Vũ của Thiên Thủy Học Viện, Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm của Lam Điện Bá Vương Tông. Còn có Tà Nguyệt, Diễm và Hồ Liệt Na. Người nói là Ám Giao, rõ ràng nàng cũng đang chú ý đến Đấu La đại lục. Đường Bất Phàm bừng tỉnh, không ngờ có nhiều người thành thần như vậy. Ô Ra mỉm cười giải thích, bây giờ Đấu La đại lục đã cường thịnh hơn xưa rất nhiều lần, phong hào Đấu La có thể thấy ở khắp nơi. Sau khi mấy thế lực siêu nhiên lớn của chúng ta tiến vào thần giới, đại lục liền lấy các thế lực thần cấp làm đầu. Đường Bất Phàm không dùng thần niệm quét toàn bộ đại lục mà hỏi thẳng, không biết có những thế lực thần cấp nào. Nhắc đến thế lực thần cấp, Ô Ra lập tức hớn hở, kể vanh vách, đầu tiên, Ngũ Đại Đế Quốc đều là thế lực thần cấp, tiếp đến là 6 học viện hồn sư thần cấp, sau đó là Thượng Tam Tông chúng ta và Hải Thần Đảo. Ngoài ra còn có một số gia tộc và tông môn thần cấp khác. Đường Bất Phàm chuyển ánh mắt, hỏi, 6 học viện hồn sư thần cấp ư? Ô Rang cố tình tỏ ra thần bí, đúng vậy, chính là 6 học viện hồn sư thần cấp. Ngươi đoán thử xem là 6 học viện nào? Đường Bất Phàm bật cười, chuyện này có gì khó đoán? Trước đó các ngươi đã nói Phong Tiếu Thiên mấy người thành thần, không ngoài dự đoán chính là các học viện của họ. Thần Phong Học Viện, Lôi Đình Học Viện, Thiên Thủy Học Viện, Xí Hỏa Học Viện, Xét Học Viện và Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Ô Rang lắc đầu, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện không tính, vì nó thuộc về thế lực nội bộ của Ngũ Đại Đế Quốc. Nếu không, toàn đại lục đâu chỉ có 6 học viện thần cấp. Cho ngươi một gợi ý nhé, ngươi cũng từng tu luyện ở học viện thứ 6 đó. Mọi người đều mỉm cười nhìn Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm chợt bừng tỉnh, học viện thần cấp thứ 6 chẳng lẽ là Thiên Linh Học Viện của chúng ta sao? Ô Rang và Ani nghiêm túc gật đầu, không sai, chính là Thiên Linh Học Viện. Nói ra thì, mấy người chúng ta cũng đều từ Thiên Linh Học Viện mà ra. Hơn nữa, viện trưởng của Thiên Linh Học Viện chính là phụ thân ta, lão nhân gia người cũng đã vượt qua thần kiếp và trở thành thần linh khi Đấu La Tinh thăng cấp thành thần tinh. Bên cạnh, Đường Phong và mấy người khác cũng cười tủm tỉm, họ vốn đã rõ những chuyện này như lòng bàn tay. Đường Bất Phàm cảm khái, nói đến, ta cũng đã 1000 năm không về Thiên Linh Học Viện, lần này cùng nhau về xem sao. Mọi người dĩ nhiên không có ý kiến, họ cũng rất ít khi về Thiên Linh Học Viện. Sau đó, đoàn người hơn mười mấy người thẳng tiến đến Thiên Linh Học Viện. Rất nhanh, họ đã tới nơi. Nhìn học viện khổng lồ và khí phái trước mắt, Đường Bất Phàm lại có chút lạ lẫm, bởi vì Thiên Linh Học Viện bây giờ lớn hơn 1000 năm trước quá nhiều. Đây là bút tích của mấy người các ngươi à? Đường Phong giải thích, sau khi 8 người chúng ta thành thần đã cùng nhau trở về một lần, chính lúc đó đã giúp viện trưởng cải tạo lại Thiên Linh Học Viện. Bây giờ, Thiên Linh Học Viện được ca tụng là đệ nhất học viện của đại lục, mỗi năm đều có vô số thiếu niên mến mộ danh tiếng mà tìm đến. Thanh Sơn cũng cảm khái nói thêm, hơn nữa đội ngũ giáo viên của Thiên Linh Học Viện bây giờ quả thực đáng sợ. Muốn trở thành lão sư của Thiên Linh Học Viện, tu vi thấp nhất cũng phải là hồn thánh. Lão sư cấp bậc hồn đấu la và phong hào đấu la thì có đến mấy chục vị, đủ các loại thuộc tính. Đội ngũ giáo viên như vậy còn mạnh hơn cả võ hồn điện khi xưa. Lúc này, Đường Bất Phàm đã dùng thần niệm của mình dò xét. Quả nhiên như lời Thanh Sơn nói, thực lực của Thiên Linh Học Viện vô cùng hùng hậu. Ngoài viện trưởng Ori Kỳ là một vị nguyên thần chân quân tọa trấn, trong học viện còn có 40 vị phong hào đấu la, hai vị mạnh nhất đã đạt đến cấp 99. Chưa kể đến những hồn đấu la và hồn thánh khác. Chỉ 1000 năm thời gian đã có biến hóa to lớn như vậy, không biết 1000 năm sau sẽ ra sao. Mọi người nghe vậy không khỏi trầm mặc. Đường Tam và Tiểu Vũ cũng vô cùng kinh ngạc, nội tình của Thiên Linh Học Viện quả nhiên hơn xa Xét Học Viện. Một lát sau, Đường Bất Phàm lên tiếng, đi thôi, chúng ta vào thăm viện trưởng, đã lâu không gặp người rồi. Mọi người gật đầu, đi thẳng đến phòng tu luyện của viện trưởng Ori Kỳ. 10 phút sau, trong một phòng khách nơi sâu nhất Thiên Linh Học Viện. Đường Bất Phàm cười nói, viện trưởng đại nhân, đã lâu không gặp, người vẫn khỏe chứ? Ori Kỳ ngỡ ngàng nhìn Đường Bất Phàm, thật lâu không phản ứng lại. Ông đã 1000 năm không gặp Đường Bất Phàm. Tuy nhiên, dù sao ông cũng là cường giả thần cấp, rất nhanh đã định thần lại, tiểu phàm, không ngờ là con, thực sự quá lâu không gặp rồi. Đường Bất Phàm áy náy nói, đều tại con, những năm qua thực sự quá bận rộn, mãi gần đây mới có thời gian rảnh. Ori Kỳ nào dám trách tội Đường Bất Phàm, tiểu phàm, con cứ bận việc quan trọng của mình đi, những chuyện đó ta đã nghe Orang và Ani kể rồi. Đường Bất Phàm mỉm cười, bắt đầu cùng viện trưởng hàn huyên, nói về những thay đổi của học viện trong những năm qua. 3 giờ sau, Đường Bất Phàm dẫn mọi người rời khỏi Thiên Linh Học Viện, chỉ có anh em Orang và Đường Phong ở lại. Đường Minh cười hỏi, lão đại, tiếp theo chúng ta đi đâu? Đi dạo quanh các thế lực lớn, thuận tiện xem sự thay đổi của Đấu La Đại Lục. Đường Bất Phàm vừa nói vừa bay về phía xa. Mọi người thấy vậy vội vàng đuổi theo. Với thực lực mạnh mẽ, cả nhóm nhanh chóng đi khắp đại lục. Trừ Đường Tam và Tiểu Vũ ở lại Xét Học Viện, những người khác đều theo Đường Bất Phàm trở về Hạo Thiên Thần Giới. Ngồi một mình trong Hạo Thiên Cung, Đường Bất Phàm nhắm mắt trầm tư. Toàn bộ thần linh trên Đấu La Đại Lục cộng lại đã lên đến 3 con số. Cứ tiếp diễn thế này, đại lục chắc chắn sẽ không thái bình, thậm chí lúc nãy hắn còn chứng kiến 2 vị thần linh đang sinh tử chiến. Nếu không phải hắn ra tay ngăn cản, không biết sẽ gây ra hậu quả tồi tệ đến mức nào. Có lẽ, không thể để những thần linh này ở lại Đấu La Đại Lục được nữa. Hắn nhớ khi Đấu La Thần Giới còn tồn tại, thần linh chỉ có thể ở lại nhân gian 100 năm. 100 năm, thời gian này có vẻ hơi dài, vậy đổi thành 10 năm đi. Thế là, hắn bắt đầu liên kết với Kiến Mục Tiên Thụ, để nó truyền tin tức cho các vị thần trên Đấu La Đại Lục. Kiến Mục Tiên Thụ dĩ nhiên không có ý kiến. Ngay sau đó, sắc mặt các vị thần trên Đấu La Đại Lục đồng loạt biến đổi. Vừa rồi, họ nhận được tin tức từ Kiến Mục Tiên Thụ. Tất cả thần linh, 10 năm sau phải tiến vào thần giới. Kể từ nay, mỗi vị thần linh chỉ có thể ở lại nhân gian 10 năm. Kẻ chống lệnh sẽ bị đội chấp pháp của thần giới bắt giữ. Tại Xét Học Viện, sắc mặt Đường Tam, Tiểu Vũ và Mã Hồng Tuấn đều biến đổi. Mã Hồng Tuấn có chút khổ não, Tam ca, xem ra ta ở Đấu La Đại Lục không được bao lâu nữa rồi. Đường Tam nhìn thoáng hơn, nhưng vẫn đề nghị, không sao, hoàn cảnh ở Hạo Thiên Thần Giới tốt hơn Đấu La Đại Lục nhiều. Sau khi ngươi lên thần giới, chúng ta vẫn có thể thường xuyên gặp mặt. Nhưng ngươi chỉ có thể ở lại Đại Lục 10 năm, trước khi đi nhất định phải để lại chút nội tình cho Xét Học Viện. Mã Hồng Tuấn gật đầu, Tam ca, huynh yên tâm, ta sẽ không để học viện xảy ra chuyện gì đâu. Tiểu Vũ cũng nói, ca, chúng ta cũng làm chút gì đó cho học viện đi. Nàng cũng muốn góp một phần sức lực. Chẳng hiểu sao, nàng luôn cảm thấy sau này sẽ rất khó trở về Đấu La Đại Lục. Đường Tam nghiêm túc gật đầu, dù Tiểu Vũ không nói, hắn cũng sẽ làm như vậy. Cùng lúc đó, các thần linh khác cũng ý thức được vấn đề này và bắt đầu mưu tính cho tương lai của tông môn mình. Bởi vì một khi họ rời đi, rất có thể sẽ không bao giờ trở lại Đấu La Đại Lục được nữa, nên phải để lại đủ nội tình cho hậu thế gìn giữ. Tại hậu điện Hạo Thiên Cung, Đường Bất Phàm đang tu luyện. Thần linh chi khí nồng đậm từng mảng lớn tụ lại, trong nháy mắt đã bao phủ lấy hắn. Hắn vận chuyển Hỗn Nguyên Tiên Điển, thần linh chi khí xung quanh không ngừng được luyện hóa thành từng sợi hỗn nguyên tiên lực. Tiên lực đi qua từng kinh mạch trong cơ thể, sau khi vận chuyển 365 đại chu thiên thì hội tụ vào tiên hải trong đan điền. Nếu có người thấy được toàn cảnh đan điền của Đường Bất Phàm, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến không nói nên lời. Bởi vì đan điền của hắn thực sự quá hùng vĩ, giống như một biển cả mênh mông vô ngần, trong đó là cửu sắc tiên lực vô biên vô tận. Cửu sắc tiên lực bay lên, diễn hóa ra ngàn vạn dị tượng, rộng lớn vô cùng. Có chân long, phượng hoàng, kỳ lân, huyền vũ và rất nhiều tiên thú cùng bay lượn, có cảnh tượng chư thiên tinh thần cùng hiện hữu từ ngàn xưa, còn có cảnh vũ trụ khai mở và hủy diệt, vô số dị tượng không kể xiết. Một đan điền vĩ đại như vậy, ngay cả chân tiên đỉnh phong Như Lạc tinh thần nhìn thấy cũng phải cảm thấy tự thẹn. Nếu bàn về độ hùng hậu của tiên lực, ông ta cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Sau 4 canh giờ, Đường Bất Phàm mới từ từ mở mắt. Hắn không khỏi cảm thán, chậm quá. Kiếm Linh Công Tôn Cửu lên tiếng, ngươi cũng không nhìn xem đan điền của ngươi bao la đến mức nào. Một không gian đan điền rộng lớn như vậy, cho dù nhìn khắp vũ trụ, cũng không có bao nhiêu chân tiên và thần quân sở hữu đan điền khổng lồ như ngươi. Nàng điều khiển Hạo Thiên kiếm lượn lờ trong tiên hải, trông vô cùng thích thú. Đường Bất Phàm không khỏi có chút hưng phấn, tiểu cửu, ta lợi hại đến vậy sao? Chẳng lẽ tiên lực của ta còn hùng hậu hơn cả chân tiên đại viên mãn? Đó là tự nhiên. Ngươi tu luyện là Hỗn Nguyên Tiên Điển, bộ công pháp này không phải công pháp cấp tiên đế bình thường. Hơn nữa tuy ngươi chỉ có thể chất phổ thông, nhưng lúc ngươi ra đời ta đã hao tổn bản nguyên để tẩy lễ cho ngươi. Cộng thêm nhiều năm khổ tu Hỗn Nguyên Tiên Điển, thể chất của ngươi đã sớm biến đổi, thậm chí có thể nói là mạnh hơn tuyệt đại đa số tiên thể. Giọng nói của Công Tôn Cửu tràn đầy tự hào. Đường Bất Phàm như có điều suy nghĩ, gật đầu, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý, tiểu cửu, không biết thực lực của ta bây giờ có thể cùng giai vô địch không? Hắn hỏi như vậy, chủ yếu là vì thực lực của hắn lại mạnh lên không ít. Chính đại pháp tắc đã lĩnh ngộ được khoảng 20%. Không chỉ vậy, hắn còn lĩnh ngộ thêm không ít pháp tắc khác. Dựa vào nguyên thần cường đại, hắn đã lĩnh ngộ những pháp tắc này đến cấp bậc nhập môn, tức là tiêu chuẩn 10%. Theo tính toán của hắn, chiến lực của hắn bây giờ đã đạt đến cấp bậc thần hoàng, xem như một chuẩn thần hoàng nghịch thiên. Công Tôn Cửu trầm mặc một lát, rồi thân hình của nàng hiện ra. Ngươi bây giờ vẫn còn non lắm. So với những thiên tài chân chính, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi vẫn còn thiếu thốn, hơn nữa ngươi cũng chưa từng trải qua một trận chiến sinh tử đúng nghĩa. Một khi gặp phải những thiên tài cấp bậc con trai của thần tôn, e rằng sẽ rất vất vả. Đường Bất Phàm không phục, con trai của thần tôn thật sự mạnh đến vậy sao? Công Tôn Cửu kiên nhẫn giải thích, mỗi một vị thần tôn đều lĩnh ngộ ít nhất một loại pháp tắc đến 70% trở lên. Con cái của họ kế thừa huyết mạch, nên rất có thiên phú về loại pháp tắc đó. Dựa vào ưu thế huyết mạch, việc họ lĩnh ngộ một loại pháp tắc đến 30% ở cảnh giới thần quân là chuyện rất bình thường, ngươi cảm thấy mình so được với họ sao? Hơn nữa sau lưng họ có một vị thần tôn chống lưng, tài nguyên tu luyện vượt xa tưởng tượng của ngươi. Điểm duy nhất không bằng ngươi có lẽ là công pháp, nhưng chênh lệch không lớn. Đường Bất Phàm nghe vậy trầm mặc, cảm xúc cũng có chút sa sút. Công Tôn Cửu tiếp tục nói, con trai của thần tôn tuy mạnh, nhưng chưa phải là thiên tài bậc nhất vũ trụ. Kẻ thật sự kinh khủng là con cái của tiên đế và thần đế. Nhân vật như vậy một khi xuất thế, sẽ quét ngang bát hoang lục hợp, vô địch thiên hạ. Nhưng cường giả cấp thần đế rất khó sinh ra hậu duệ, ngươi chắc sẽ không gặp được họ đâu. Mặc dù Đường Bất Phàm cúi đầu, nhưng sĩ khí không hề bị đả kích, ngược lại trong đáy mắt dâng trào chiến ý, hắn mong chờ được giao thủ với những thiên kiêu cái thế này. Công Tôn Cửu tưởng đã làm Đường Bất Phàm nản lòng, vội vàng khích lệ, họ mạnh, nhưng ngươi cũng không yếu. Luận về tiềm lực, ngươi thậm chí còn hơn họ. Bất kể là con trai của thần tôn hay thần đế, họ đều có một khuyết điểm chí mạng. Giai đoạn đầu tu luyện có thể thuận buồm xuôi gió, nhưng cực kỳ khó đạt đến cảnh giới của cha ông mình. Giống như con trai của thần tôn, cả đời hắn hơn phân nửa sẽ dừng lại ở chuẩn thần tôn. Đường Bất Phàm kinh ngạc, vậy chẳng phải thảm lắm sao? Nhìn ánh mắt sáng ngời của Đường Bất Phàm, Công Tôn Cửu biết mình đã lo xa, lắc đầu đáp, không thảm chút nào. 1000 thần hoàng chưa chắc có một người trở thành thần tôn. Thường thường 2-3000 thần hoàng mới sinh ra được một vị thần tôn, ngươi nói xem tỷ lệ này thấp đến mức nào. Đường Bất Phàm bừng tỉnh, hắn không ngờ đột phá đến thần tôn lại khó khăn đến vậy. Công Tôn Cửu liếc nhìn Đường Bất Phàm, hư ảnh dần dần tan biến. Đường Bất Phàm không tu luyện ngay mà tĩnh tâm suy ngẫm những lời tiểu cửu vừa nói. Rất lâu sau, hắn mới nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Thời gian trôi như nước chảy, 2 năm thoáng chốc đã qua. Sau 3 năm chấn chỉnh, Đấu La Tinh cuối cùng đã đi vào quỹ đạo, cũng đã đến thời gian ước định. Hôm nay, Đường Bất Phàm triệu tập tứ đại thần quân. 3 năm không gặp, khí tức trên người tứ đại thần quân đã mạnh hơn không ít, xem ra việc tu luyện tứ tượng quy nguyên công rất thuận lợi. Đường Bất Phàm khẽ cười, chúc mừng 4 vị thực lực đại tăng. Tứ đại thần quân tuy vui mừng nhưng cảm nhận được khí tức còn kinh khủng hơn của Đường Bất Phàm thì lập tức cười khổ, thần quân quá khen, chút tiến bộ này của chúng tôi so với thần quân quả là đom đóm so với trăng rằm. Đường Bất Phàm thu lại nụ cười, nói vào chuyện chính, sau 3 năm chấn chỉnh, Hạo Thiên thần giới của chúng ta xem như đã đi vào quỹ đạo, các tinh cầu ở hạ giới cũng đang từng bước phát triển. Đã đến lúc rời khỏi tinh không này rồi, ta dự định lên đường đến những tinh vực phồn hoa hơn để mở mang tầm mắt. Mặt Lãnh thần quân cùng 3 người đồng thanh đáp, tất cả xin nghe theo sự phân phó của thần quân. Đường Bất Phàm gật đầu, tiếp theo, ta có thể sẽ không ở thần giới một thời gian rất dài, mà tinh thần thần quân đang bế quan đột phá thần hoàng. Sau khi ta đi, mọi việc trong thần giới sẽ do 4 người các ngươi cùng xử lý. Thôi, các ngươi lui ra đi. Tứ đại thần quân gật đầu cáo từ. 1 giờ sau, Đường Bất Phàm rời Hạo Thiên thần giới, sau đó hắn lại phá vỡ tinh không, tiến vào vũ trụ. Nhìn Đấu La vũ trụ ẩn mình trong một điểm giao thoa thời không, Đường Bất Phàm tay phải tiên quang tuôn ra, một tay tóm lấy nó. Sau đó, hắn hóa thành một vệt sáng bay về phía sâu trong vũ trụ. Trong vũ trụ đen kịt thăm thẳm, lác đác những vì sao. Một vệt sáng lóe lên rồi biến mất, rất nhanh không còn tung tích. Đường Bất Phàm đã bay được một tháng, vẫn không tìm thấy một thần tinh nào. Ngay cả một thần giới hư ảo cũng không phát hiện, chỉ thấy một hai ngôi sao có sự sống, nhưng văn minh tu luyện trên đó mới vừa chớm nở. Đến lúc này, hắn cuối cùng cũng hiểu được việc nuôi lớn một thần giới hư ảo khó khăn đến mức nào. Đường Bất Phàm không nản lòng, tiếp tục bay về phía trước. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã 8 năm. Hôm nay, Đường Bất Phàm đang bay bỗng đột ngột dừng lại, ngay sau đó lộ ra vẻ vui mừng. Bay suốt 8 năm, hắn cuối cùng cũng tìm được một tinh vực phồn hoa thích hợp để dừng chân. Trong 8 năm qua, không phải hắn không tìm thấy tinh vực, chỉ là những tinh vực đó đều quá bình thường, không thích hợp để phát triển lâu dài. Suốt chặng đường, hắn đã phát hiện ra 3 thần tinh, mỗi thần tinh đều cai quản một tiểu tinh vực. Dù là tiểu tinh vực, phạm vi của nó cũng vô cùng rộng lớn, tinh vực nhỏ nhất cũng có quy mô bằng 5 đại tinh hệ cộng lại. Mà 3 đại tinh vực này đều kiểm soát hơn 2.000 hành tinh có sự sống, hoàn toàn không phải là thứ mà đấu la vũ trụ có thể so sánh. Lần đầu xuất thế, Đường Bất Phàm đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội giao lưu với các cường giả thần quân. Kinh nghiệm của 3 vị thần quân này có thể nói là vô cùng truyền kỳ. Vị thần quân thứ nhất đi theo con đường thôn phệ bản nguyên thần giới, ông ta đã thôn phệ khoảng mười mấy thần giới từ trung cấp đến cao cấp, sau đó mất một thời gian gây dựng mới khiến thần giới của mình lột xác thành thần tinh. Vị thần quân thứ hai đi theo con đường thông thường, dựa vào niệm lực mà vô số sinh linh trên hơn 1.600 hành tinh có sự sống trong năm đại tinh hệ cung cấp qua bao năm tháng, từ đó lột xác thành thần tinh. Vị thần quân thứ ba lại là một tán tu thần quân. Ông ta từng ở trong một tinh vực phồn hoa, nhưng vì đắc tội với con trai của một vị chuẩn thần hoàng nên phải trốn đến một vùng tinh không xa xôi, sau đó liền mở ra một thần tinh tại đây. Lần giao lưu với 3 vị thần quân này đã giúp hắn thu được lợi ích không nhỏ. Bất luận là thần giới hay thần tinh, sự phát triển của chúng đều không thể tách rời các hành tinh có sự sống. Do đó, nếu Hạo Thiên thần giới muốn phát triển nhanh chóng, thống trị nhiều hành tinh có sự sống hơn có lẽ là một lựa chọn tốt. Mà vừa rồi, thần niệm của hắn đã dò xét được khí tức sự sống từ tinh vực phía trước vượt xa 3 tinh vực đã gặp, thậm chí không hề thua kém một tiểu tinh vực do một tiểu thần hoàng cai quản. Một tinh vực mạnh mẽ như vậy, cho dù không có thần hoàng tọa trấn, e rằng cũng có sự tồn tại sánh ngang với thần hoàng. Hắn không hành động tùy tiện, mà suy nghĩ làm thế nào để hòa nhập vào tinh vực này. Một lát sau, Đường Bất Phàm thả đấu la vũ trụ ra. Nửa giờ sau, tại Hạo Thiên Cung, tứ đại thần quân và tứ đại thiên tôn nhận được thông báo của Đường Bất Phàm liền nhanh chóng chạy đến. Thần niệm của Đường Bất Phàm lướt qua mọi người, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. 8 năm không gặp, tu vi của tứ đại thần quân càng thêm hùng hậu. Dựa theo tốc độ tu luyện hiện tại của họ, trong vòng ngàn năm có hy vọng đột phá đến thần quân trung kỳ. Tốc độ này có thể nói là vô cùng kinh người, nhanh hơn không biết bao nhiêu so với 3 vị thần quân hắn gặp trước đó. 2 vị thần quân đầu tiên ban đầu không có công pháp cấp thần quân tương ứng, họ phải mất hơn vạn năm mới trở thành thần quân trung kỳ. Vị thần quân thứ 3 tuy có công pháp tu luyện cấp thần quân, nhưng cũng phải mất hơn 3.000 năm. Điều này thực ra rất dễ hiểu. Tứ đại thần quân tu luyện chính là tứ tượng quy nguyên công, đây là công pháp do một cường giả thần hoàng đỉnh phong để lại, tốc độ tu luyện tự nhiên không phải công pháp cấp thần quân thông thường có thể so sánh. Hơn nữa, môi trường tu luyện của Hạo Thiên thần giới cũng vượt xa các thần tinh phổ thông. Cổ Nghê Hoàng, Đường Tam, Ngân Long Vương và Hạo Vũ Thiên Tôn, 4 người tu vi cũng tiến triển phi thường, đã đến ngưỡng cửa độ kiếp. Cổ Nghê Hoàng lên tiếng trước, "Bất Phàm, huynh đã tìm được tinh vực phồn hoa thích hợp cho chúng ta dừng chân rồi sao?" Mọi người nghe vậy cũng tò mò nhìn về phía Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm gật đầu, "Không sai, ta đã phát hiện một tinh vực vô cùng phồn hoa cách đây 500 triệu km, rất có thể là một đại tinh vực." Đường Tam nhíu mày, "Đại tinh vực? Chẳng phải là có cường giả thần hoàng tọa trấn sao?" Tứ đại thần quân cũng lộ ra vẻ lo lắng. Đường Bất Phàm cười nói, "Các ngươi không cần lo, thực lực của ta bây giờ đã có thể sánh với thần hoàng sơ kỳ bình thường chưa chắc làm gì được ta. Dù đối mặt với cường giả thần hoàng trung kỳ, ta cũng có 3 phần chắc chắn toàn thân trở ra." Mọi người nghe vậy sắc mặt mới thả lỏng trở lại. Đường Bất Phàm thu lại nụ cười, nghiêm túc hơn một chút, "Ta dự định lẻn vào tinh vực phía trước tìm hiểu tình hình trước, chờ ra rõ ràng rồi mới quyết định bước tiếp theo." "À phải rồi, Nghê Hoàng, 4 người các ngươi tạm thời cũng đừng độ kiếp, mọi chuyện chờ ta trở về rồi nói." Cổ Nghê Hoàng 4 người dĩ nhiên gật đầu đồng ý, vượt sâu thần quân bẩm báo, "Thần quân, 3 ngày trước, tất cả thần linh trên đấu la đại lục đều đã phi thăng lên thần giới." Đường Bất Phàm không khỏi cảm khái, "Thật sao? Không ngờ nhanh vậy đã qua 10 năm." Mọi người cũng gật đầu không ngớt. Sau đó, Đường Bất Phàm kể cho mọi người nghe về những thay đổi của thần giới và hạ giới trong những năm qua, rồi mới từ biệt mọi người rời khỏi Hạo Thiên thần giới. Khoảng cách 500 triệu km, dù với tốc độ của Đường Bất Phàm cũng phải bay một lúc lâu. Tại biên giới tinh vực, Đường Bất Phàm lẳng lặng lơ lửng trong vũ trụ. Đôi mắt hắn thần quang lấp lánh, đang dò xét tinh vực này. Khoảng một giờ sau, hắn mới thu hồi thần niệm, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc tột độ. Hắn đã phát hiện ra ba thần tinh cực lớn ở sâu trong tinh vực này, mỗi một thần tinh có đường kính đều vượt quá 500.000 km, gần bằng ba hạo thiên thần giới cộng lại. Hơn nữa, hắn phát hiện ba thần tinh này mơ hồ tạo thành thế chân vạc, dường như đang bảo vệ thứ gì đó. Trung tâm của ba thần tinh chỉ là một vùng tinh không bình thường, không nhìn ra có gì đặc biệt, nhưng hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng, chỉ là không biết vấn đề ở đâu. Suy nghĩ hồi lâu cũng không ra manh mối, thế là hắn gọi Kiếm Linh ra. Tiểu Cửu, ta luôn cảm thấy tinh vực này có chút kỳ quái, ngươi giúp ta xem thử. Tiểu Cửu gật đầu, bắt đầu dò xét tinh vực. A, rất nhanh, Tiểu Cửu khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc. Đường Bất Phàm không thúc giục, kiên nhẫn chờ đợi. 10 phút sau, Tiểu Cửu mới kết thúc dò xét, trong mắt có chút ngạc nhiên. Chủ nhân, vận may của ngươi rất tốt, vậy mà lại gặp được một di tích thần hoàng. Đường Bất Phàm hơi sững sờ, di tích thần hoàng. Tiểu Cửu gật đầu, giọng điệu có chút tán thưởng, không sai, hơn nữa còn không phải di tích thần hoàng bình thường. Chủ nhân của di tích này khi còn sống tu vi ít nhất cũng đạt đến thần hoàng đỉnh phong, lại còn lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Trận pháp hắn bố trí ngay cả ta cũng bị cản trở vài phần khi dò xét. Đường Bất Phàm có chút tò mò, Tiểu Cửu, ngươi cứ nói cho ta nghe về chuyện di tích đi. Công Tôn Cửu gật đầu, di tích này là một thần tinh vô cùng to lớn, chỉ có điều bên trong thần tinh tỏa ra tử khí nồng nặc, e rằng không còn sinh linh nào sống sót. Nói đến cuối, giọng Công Tôn Cửu có chút trầm xuống. Tiểu Cửu, ý của ngươi là người trên thần tinh đều đã chết hết rồi sao? Sao có thể như vậy được? Công Tôn Cửu không nhịn được liếc Đường Bất Phàm một cái, không có gì là không thể, chỉ là thần tinh của một cường giả thần hoàng mà thôi, bất kỳ vị thần tôn nào cũng có thể dễ dàng hủy diệt. Đường Bất Phàm sững sờ, nhưng rất nhanh lại có thắc mắc mới. Cho dù có cường giả thần tôn ra tay giết chết chủ nhân di tích, nhưng vị thần tôn đó không có lý do gì lại không mang thần tinh này đi. Đây là thần tinh của một cường giả ít nhất cũng là thần hoàng đỉnh phong, giá trị của nó lớn đến mức ngay cả cường giả thần tôn cũng không thể tùy ý vứt bỏ. Như vậy xem ra, chỉ có một khả năng. Công Tôn Cửu theo ý thức hỏi lại, khả năng gì? Chủ nhân di tích khi đối mặt với thần tôn không phải là không có sức phản kháng, ngược lại còn trốn thoát được khỏi tay vị thần tôn đó. Tuy nhiên, cường giả thần tôn chung quy vẫn là cường giả thần tôn, dù để chủ nhân di tích mang theo thần tinh may mắn chạy thoát, nhưng vẫn để lại cho ông ta thương thế không thể chữa khỏi, thậm chí còn ra tay giết chết vô số thần linh trên thần tinh. Càng nghĩ, Đường Bất Phàm càng thấy suy đoán của mình gần với sự thật. Công Tôn Cửu hoàn toàn ngây người, bởi vì suy đoán của Đường Bất Phàm không phải là không có khả năng. Nhưng nếu suy đoán của hắn là đúng, chủ nhân của di tích này e rằng phải là một chuẩn thần tôn cường đại, cẩn thận hơn nữa có lẽ là một vị vô địch chuẩn thần tôn, nếu không đừng hòng thoát khỏi tay một vị thần tôn. Nhìn chăm chú vào tinh vực trước mắt, khóe miệng Đường Bất Phàm khẽ nhếch lên. Hắn cũng đã nghĩ đến việc chủ nhân di tích không chỉ đơn giản là thần hoàng đỉnh phong, nếu không thì không thể nào thoát khỏi tay một vị thần tôn. Một vị chuẩn thần tôn để lại thần tinh, giá trị của nó lớn đến khó có thể tưởng tượng. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải tìm cách có được thần tinh này. Tốt nhất là tìm cơ hội để Kiến Mộc Tiên Thụ nuốt lấy bản nguyên của nó, như vậy, Kiến Mộc Tiên Thụ chắc chắn sẽ khôi phục không ít sức mạnh. Đúng lúc này, sắc mặt Công Tôn Cửu khẽ biến, chủ nhân, có người tới. Nói xong, nàng liền biến mất vào trong cơ thể Đường Bất Phàm. Sắc mặt Đường Bất Phàm hơi nghiêm lại, chuyển mắt nhìn về phía xa. Không lâu sau, hắn thấy một nam một nữ cưỡi dị thú từ sâu trong tinh không lao tới. Hướng đi của họ dường như cũng là tinh vực này. Mắt Đường Bất Phàm lộ ra tia sáng kỳ lạ. Có lẽ kết bạn đồng hành với hai người này là một lựa chọn tốt, biết đâu còn có thể từ miệng họ hiểu thêm về tinh vực này. Đôi nam nữ trẻ tuổi kia dĩ nhiên cũng chú ý đến Đường Bất Phàm. Sau một hồi do dự, họ vẫn bay về phía hắn. Rất nhanh, họ đã đến trước mặt Đường Bất Phàm. Nam tử mặc áo tím, phong lưu phóng khoáng, nhưng giữa hai hàng lông mày lại lộ ra vẻ kiêu ngạo, rõ ràng lai lịch bất phàm. Hắn cưỡi một con hổ tím có hai cánh sau lưng, khí tức cuồng bạo, có thể sánh với chuẩn thần hoàng. Mà tu vi của thanh niên áo tím cũng không yếu, đã đạt đến thần quân đỉnh phong, khí tức mạnh hơn xa hai vị thần quân đỉnh phong từng chết trong tay hắn. Tuy nhiên, người thực sự khiến Đường Bất Phàm phải nhìn bằng con mắt khác chính là nữ tử áo trắng bên cạnh. Nàng mặc váy dài trắng, mái tóc đen được búi gọn gàng, ngoài cây trâm phượng bằng bạch ngọc cắm trên đầu thì chỉ có một sợi dây chuyền pha lê trên cổ, không còn trang sức gì khác. Nhưng dù là trâm phượng bạch ngọc hay dây chuyền pha lê, đều không phải là vật trang trí thông thường, bên trong ẩn chứa năng lượng kinh người. Dung mạo của nàng rất đẹp, toát ra khí chất cao quý, rõ ràng lai lịch không tầm thường. Ngoài ra, tu vi của nữ tử áo trắng cũng vô cùng mạnh mẽ, còn trên cả thanh niên áo tím. Nàng cưỡi một con hỏa long, khí tức của con hỏa long này còn mạnh hơn cả con hổ tím kia, mơ hồ tỏa ra uy thế của thần hoàng. cũng chỉ có Đường Bất Phàm với thần niệm cường đại mới có thể cảm nhận được sự đáng sợ của con hỏa long. Đường Bất Phàm thu hồi ánh mắt, nhiệt tình nói, tại hạ Đường Bất Phàm, gặp qua hai vị bằng hữu. Không biết hai vị xưng hô thế nào? Có phải cũng đang đến tinh vực phía trước không? Thanh niên áo tím hơi kinh ngạc, ngươi không biết Tam Hoàng tinh vực à? Đường Bất Phàm sững sờ, thành thật nói, tại hạ đến từ một tinh không xa xôi, lang thang đến đây, không rõ đây là tinh vực nào, mong hai vị chỉ giáo. Thanh niên kia lập tức lộ vẻ khinh bỉ, hóa ra là một tên nhà quê không biết gì. Trong mắt hắn, Đường Bất Phàm cũng chỉ có tu vi thần quân hậu kỳ, thần quân thực lực cỡ này, hắn một tay cũng có thể bóp chết. Đường Bất Phàm dĩ nhiên thấy được vẻ khinh bỉ trong mắt thanh niên áo tím, nhưng không hề để tâm. Thần quân đỉnh phong mà thôi, hắn một tay là có thể đập chết. Hắn chuyển ánh mắt sang nữ tử áo trắng, chờ đợi câu trả lời của nàng. Thái độ của nữ tử áo trắng hoàn toàn khác với thanh niên áo tím, vô cùng thân thiện, u tầm ra mắt Đường công tử. Vị bên cạnh ta là con trai của Lôi Tuyệt thần hoàng, Lôi Thiên Vũ. Chúng ta lần này đến Tam Hoàng tinh vực để rèn luyện, nếu Đường công tử không ngại, có thể cùng chúng ta đồng hành. Đường Bất Phàm có chút kinh ngạc, thái độ của nữ tử áo trắng nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn đã dùng bí pháp áp chế phần lớn khí tức của mình, trông chỉ như một thần quân hậu kỳ bình thường, không ngờ vẫn bị cô gái tên U Tầm này phát hiện ra chút manh mối. Hắn dĩ nhiên sẽ không từ chối, vậy thì phiền phức hai vị rồi. Bên cạnh, Lôi Thiên Vũ lộ vẻ kinh ngạc, có chút nghi ngờ nhìn Đường Bất Phàm. Hắn rất hiểu U Tầm. Là con gái duy nhất của U Cách thần hoàng, nàng có thiên phú tuyệt đỉnh, vượt xa người cùng trang lứa. Vì vậy, nội tâm nàng vô cùng cao ngạo, trong thế hệ trẻ không mấy ai lọt vào mắt xanh của nàng, huống chi là một thần quân hậu kỳ. Chẳng lẽ hắn thật sự nhìn lầm, Đường Bất Phàm này không đơn giản như vẻ bề ngoài. U Tầm mỉm cười, mời Đường Bất Phàm cùng ngồi trên lưng hỏa long. Đường Bất Phàm do dự một chút, vẫn bay lên lưng hỏa long. Một nam một nữ, vai kề vai, đều mặc bạch y, giống như một đôi thần tiên quyến lữ, khiến Lôi Thiên Vũ đứng bên cạnh ghen tị không thôi. Đường Bất Phàm bắt đầu hỏi U Tầm về chuyện của Tam Hoàng tinh vực. Trong mắt U Tầm có chút khác lạ, Tam Hoàng tinh vực không phải là tinh vực bình thường, nó sở hữu ba thần tinh. Chủ nhân của ba thần tinh này vô cùng không đơn giản, nghe nói đều là nghịch thiên chuẩn thần hoàng. Hơn nữa ba người họ còn nắm giữ một bộ hợp kích chiến trận, uy lực vô cùng lớn, ngay cả thần hoàng hậu kỳ đến cũng chưa chắc chiếm được lợi thế, huống hồ không ai biết ba vị nghịch thiên chuẩn thần hoàng này đã đột phá thần hoàng cảnh giới hay chưa. Đường Bất Phàm trong mắt lóe lên một tia sáng, nghịch thiên chuẩn thần hoàng. U Tầm gật đầu, ánh mắt lập tức có chút ảm đạm, chính là nghịch thiên chuẩn thần hoàng, tồn tại trong truyền thuyết có thể chống lại thần hoàng. Đường Bất Phàm dò hỏi, U Tầm tiểu thư, cô hẳn là đến từ một đại tinh vực nhỉ. Không biết tinh vực của các vị đã từng xuất hiện nghịch thiên chuẩn thần hoàng chưa? U Tầm trầm mặt, ngược lại là Lôi Thiên Vũ bên cạnh lên tiếng. Ngươi tưởng nghịch thiên chuẩn thần hoàng là rau cải trắng chắc. Đâu có dễ dàng xuất hiện như vậy. Ngay cả những thần hoàng tử nữ như chúng ta, điều kiện bẩm sinh tốt như vậy, mà nghịch thiên chuẩn thần hoàng vẫn là giấc mơ xa vời. Ngay cả vô địch chuẩn thần hoàng cũng khó thành tựu, phần lớn chỉ có thể đạt đến đỉnh tiêm chuẩn thần hoàng. Còn những thần quân bình thường như các ngươi, thần quân đỉnh phong đã là cực hạn, dù may mắn thành tựu chuẩn thần hoàng cũng chỉ là chuẩn thần hoàng thông thường. U Tầm cũng nói, chỉ có những đại tinh vực hoặc tinh hà do cường giả thần tôn cai quản mới có thể sinh ra những thiên kiêu cái thế cấp bậc đó. Đường Bất Phàm bừng tỉnh, cười cười không nói gì. Hai con dị thú tốc độ rất nhanh, lướt qua ngàn vạn vì sao, cuối cùng đến được Nhân Hoàng Tinh trong Tam Hoàng Tinh. Hai thần tinh còn lại lần lượt là Địa Hoàng Tinh và Thiên Hoàng Tinh. Nhìn Nhân Hoàng Tinh ở khoảng cách gần, Đường Bất Phàm không khỏi rung động trong lòng. Dù mạnh mẽ như hắn, cũng cảm thấy một sự nhỏ bé và áp lực. U Tầm cảm thán, nghe nói Tam Hoàng Tinh vực đã tồn tại hơn mười mấy vạn năm, đường kính của các tinh cầu đều vượt quá 1 triệu km, số lượng thần linh trên bất kỳ thần tinh nào cũng đã vượt qua 1 triệu. Lôi Thiên Vũ thúc giục, U Tầm, chúng ta vào đi. U Tầm gật đầu, dẫn Đường Bất Phàm bay về phía Nhân Hoàng Tinh. Nhân Hoàng Tinh có 4 cổng đông, nam, tây, bắc, mỗi cổng đều có chuẩn thần hoàng trấn giữ. Đường Bất Phàm và họ tiến vào từ cổng nam. Cổng này cao đến vạn mét, rộng 3000 mét, có thể nói là vô cùng to lớn. Ngoài cổng có rất nhiều thần binh, thần tướng đang duy trì trật tự. Những thần binh này đều có tu vi chuẩn thần quân, còn thần tướng thì toàn bộ là thần quân. Phía trước họ, một đám thần linh tu vi không đồng đều đang ngoan ngoãn xếp hàng tiến vào Nhân Hoàng Tinh. Trong số này có cả thần linh cấp 1, thần vương và chuẩn thần quân cũng không ít, nhưng đều phải nộp một lượng thần thạch nhất định mới được vào trong. Thần thạch, đây là đồng tiền chung của vũ trụ, chỉ có thần tinh mới sản sinh ra được, bên trong chứa đựng lượng lớn thần linh chi khí. Dĩ nhiên, nếu không có thần thạch cũng có thể dùng thiên tài địa bảo để đổi. đội hình của Đường Bất Phàm có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ, hai vị thần quân đỉnh phong, một vị thần quân hậu kỳ, chưa kể đến hai con dị thú sánh ngang chuẩn thần hoàng. Những thần linh phía trước cảm nhận được khí tức cường đại của họ liền vội vàng dạt ra nhường một con đường rộng. Lôi Thiên Vũ khẽ hừ, cũng biết điều đấy. U Tầm chỉ cười nhạt. Đối với họ, cảnh tượng này từ nhỏ đến lớn đã trải qua vô số lần. Ở hàng đầu, vị thần tướng phụ trách ghi danh sắc mặt biến đổi, lập tức thông báo cho thống lĩnh của mình. Chỉ một lát sau, một nam tử trung niên uy vũ từ trong nhân hoàng tinh vội vã chạy ra. Sắc mặt ông ta rất ngưng trọng. Lại thêm hai vị thần quân đỉnh phong, còn Đường Bất Phàm thì ông ta trực tiếp bỏ qua. Bất kể là trang phục hay tu vi, Đường Bất Phàm đều thua xa U Tầm và Lôi Thiên Vũ. Hít một hơi thật sâu, nam tử trung niên cười đi đến trước mặt họ, tại hạ là thống lĩnh cổng Nam Gia Luật Hồng Vũ, hoan nghênh ba vị đến với nhân hoàng tinh. Lôi Thiên Vũ nói, ra vẻ rất am hiểu giao tiếp, gia luật thống lĩnh khách sáo rồi, chúng ta nghe danh tam hoàng tinh đã lâu, hôm nay đặc biệt đến đây chiêm ngưỡng một phen. Gia luật Hồng Vũ liếc qua hai con dị thú, dứt khoát cho đi, thậm chí không thu phí vào thành. Ba vị, xin mời theo ta. Nói xong, gia luật Hồng Vũ làm tư thế mời. Lôi Thiên Vũ và U Tầm dĩ nhiên không có ý kiến, điều khiển tử U Thiên Hổ và Thương Minh Hỏa Long bay về phía trước. Gia luật Hồng Vũ vội vàng đuổi theo, vừa dẫn đường vừa giới thiệu về nhân hoàng tinh cho họ. Rất nhanh, họ đã biến mất ở sâu trong cổng Nam. Ngoài cổng, các thần linh khác đều ngưỡng mộ nhìn theo, mong rằng một ngày nào đó mình cũng được đối đãi như vậy. Một thần tướng của nhân hoàng tinh khinh thường cười, một đám sâu kiến chưa đến thần quân, còn đang nằm mơ giữa ba ngày. Xuyên qua cổng Nam, nhóm Đường Bất Phàm đến một tòa cung điện to lớn, phía sau là một cánh cửa ánh sáng nối liền với lối vào cổng Nam. Sau đó, gia luật Hồng Vũ dẫn họ rời khỏi cung điện. Bên ngoài cung điện là một vùng bình nguyên. Phóng tầm mắt ra xa, cuối bình nguyên sừng sững một tòa thần thành cực lớn. Gia luật Hồng Vũ ấy nấy nói, ba vị, chức trách tại thân, chỉ có thể tiễn các vị đến đây. Bay về phía trước 500 dặm chính là Quần Tinh Thành. Người nói lời cảm ơn lại là Đường Bất Phàm, hắn chân thành cảm tạ gia luật Hồng Vũ, đa tạ gia luật thống lĩnh đã giảng giải suốt chặng đường, chúng ta vô cùng cảm kích. Dọc đường đi, gia luật Hồng Vũ cũng đã giải đáp không ít thắc mắc cho hắn. Gia luật Hồng Vũ lúng túng cười, Đường công tử quá lời, ta chỉ làm tròn trách nhiệm mà thôi. Thực tế, trong mắt gia luật Hồng Vũ, Đường Bất Phàm chỉ là một tên nhà quê không biết gì. Nếu không phải thấy hắn đi cùng U Tầm và Lôi Thiên Vũ, ông ta cũng chẳng thèm để ý đến một thần quân hậu kỳ như Đường Bất Phàm. Sau đó, nhóm Đường Bất Phàm từ biệt gia luật Hồng Vũ, bay về phía Quần Tinh Thành xa xa. Giữa không trung, U Tầm lên tiếng hỏi, Đường công tử, tiếp theo ngươi có dự định gì? Đường Bất Phàm ngẩn ra, rồi đáp, ta lần đầu đến một thần tinh lớn như vậy, dự định đi dạo một vòng trước đã. Lôi Thiên Vũ không hề che giấu vẻ khinh bỉ trong mắt. Hắn có thể chắc chắn Đường Bất Phàm đích thực là một tên nhà quê đến từ một tinh vực hẻo lánh. U Tầm có chút áy náy, hai chúng ta còn có việc quan trọng, e rằng phải tạm biệt Đường công tử tại đây, chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Đường Bất Phàm gật đầu, nhìn U Tầm và Lôi Thiên Vũ rời đi. Giữa không trung, Lôi Thiên Vũ khó hiểu hỏi, U Tầm, tại sao cô lại khách sáo với tên Đường Bất Phàm đó như vậy? Hắn trông thế nào cũng chỉ là một tên nhà quê, tu vi cũng chỉ có thần quân hậu kỳ. U Tầm chậm rãi nói, ánh mắt vô cùng thâm thúy, Thiên Vũ, ngươi sai rồi, Đường Bất Phàm này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Chắc ngươi cũng biết ta kế thừa thiên phú của mẫu thân, thần niệm vô cùng mạnh mẽ, có thể nói là xem thường người cùng cấp. Nhưng trên người Đường Bất Phàm, ta mơ hồ cảm nhận được một tia áp lực. Cường độ thần niệm của hắn rất có thể không thua ta. Hơn nữa, ngươi còn nhớ lúc chúng ta mới gặp hắn không? Đối mặt với Tử U Thần Hổ của ngươi và Thương Minh Hỏa Long của ta, trong mắt hắn không hề có chút sợ hãi nào. Lôi Thiên Vũ sững sờ, nghe cô nói vậy, hình như đúng là thế. Với thực lực của Tử U Thiên Hổ và Thương Minh Hỏa Long, ngay cả chuẩn thần hoàng cũng phải kiêng dè mấy phần, tuyệt đối không dám tiến lên bắt chuyện với chúng ta. Mà tên Đường Bất Phàm này lại coi như không thấy, xem ra cần phải đánh giá lại thực lực và bối cảnh của hắn. U Tầm gật đầu, ta cũng nghĩ vậy, ta thậm chí còn nghi ngờ mục đích của hắn cũng giống chúng ta, đều là vì lời còn chưa dứt, Lôi Thiên Vũ đã cắt ngang, đồng thời cẩn thận liếc nhìn xung quanh. U Tầm, chuyện này rất quan trọng, không thích hợp để nói ở đây. Thôi, chúng ta đến Nhân Hoàng Thành trước đã. U Tầm lập tức ý thức được mình lỡ lời, không nói thêm gì nữa. Sau đó, hai người nhanh chóng rời đi. Phía bên kia, Đường Bất Phàm không đến Quần Tinh Thành mà tùy ý chọn một hướng bay đi. Bay giữa không trung, Đường Bất Phàm dùng thần niệm lướt qua mặt đất, không khỏi kinh ngạc. Không khí trên Nhân Hoàng Tinh vậy mà lại tràn ngập thần linh chi khí, hơn nữa còn vô cùng nồng đậm. Điểm này có chút khác với Hạo Thiên Thần Giới, nhưng cũng rất bình thường. những thần tinh mới sinh ra gần như đều có một lượng tiên linh chi khí nhất định, xem như là giai đoạn quá độ. Hơn nữa, Đường Bất Phàm còn phát hiện một vấn đề, trọng lực của nhân hoàng tinh vô cùng lớn, ngay cả hắn cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Theo hắn ước tính, thần linh bình thường không thể nào bay được trên nhân hoàng tinh. Điều này khiến hắn không thể không cảm thán sự hùng mạnh của nhân hoàng tinh. Lắc đầu, hắn tiếp tục bay về phía trước. Cách đó 800 dặm, trong một vùng đồi núi, một trận thần chiến kịch liệt đang diễn ra. Một bên là một con lợn rừng lông đỏ, bên kia là 5 vị thần linh. Con lợn rừng lông đỏ thực lực kinh người, miệng còn có thể phun ra thần hỏa màu đỏ, đánh cho 5 vị thần linh liên tục lùi lại. Rất nhanh, 3 vị thần linh đã mất sức chiến đấu, chỉ còn lại một thanh niên vạm vỡ và một cô gái áo lam đang chật vật chống đỡ. Thanh niên vạm vỡ tay cầm một chiếc rìu trắng, ánh rìu lướt qua có thể dập tắt một mảng lửa, nhưng dường như không thể bay, chỉ có thể cận chiến. Còn cô gái áo lam thì ở bên cạnh thi triển bão tuyết tấn công con lợn rừng, mỗi lần đều vào thời khắc mấu chốt xoay chuyển tình thế. Tuy nhiên, hành động này dường như đã hoàn toàn chọc giận con lợn rừng. Chỉ thấy nó gầm lên một tiếng, toàn thân lửa cháy bùng bùng. Ngay sau đó, con lợn rừng đỏ rực lao về phía thanh niên vạm vỡ, tốc độ nhanh như chớp, một cú hút thẳng vào người hắn khiến hắn bay ra xa. Tiếp đó, nó phun ra một ngọn lửa ngập trời tấn công cô gái áo lam, cô gái chỉ có thể dùng bão tuyết để ngăn cản. Nàng tuy chặn được ngọn lửa, nhưng không phát hiện ra rằng ngọn lửa của con lợn rừng chỉ là đòn đánh lạc hướng, đòn tấn công thực sự chính là cú hút ngay sau đó. Thanh niên vạm vỡ nén đau, lo lắng hét lên, "Vũ Vi, cẩn thận." Cô gái áo lam tên Vũ Vi lập tức hiểu ra, nhưng đã muộn. Con lợn rừng lông đỏ đã đến trước mặt nàng. Một cú hút khiến nàng bay đi, máu tươi văng khắp trời, bay xa mười mấy mét mới rơi xuống đất. Mà con lợn rừng dường như đã nhắm vào cô gái, lại một lần nữa lao tới. Vũ Vi ngã trên mặt đất, thân thể gần như tan nát, cú hút vừa rồi đã khiến nàng mất đi hơn một nửa sức chiến đấu. Nhìn con lợn rừng lông đỏ sắp lao tới, Vũ Vi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Tuy nhiên, cái chết trong dự liệu không hề đến, ngược lại nàng nghe thấy một tiếng hét thảm và tiếng kinh hô. Vũ Vi không nhịn được mở mắt ra, vừa hay nhìn thấy một thanh niên áo trắng từ trên trời hạ xuống. Thanh niên áo trắng từ trên trời hạ xuống dĩ nhiên là Đường Bất Phàm. Từ xa, hắn đã cảm nhận được động tĩnh ở đây. Vốn dĩ hắn không định ra tay, nhưng những thần linh này quá yếu, 5 người liên thủ mà suýt bị con lợn rừng lông đỏ này diệt gọn. Giang Vũ Vi có chút ngây ngẩn nhìn Đường Bất Phàm, trong mắt lộ vẻ kính nể. Trọng lực của nhân hoàng tinh vô cùng lớn, chỉ có cường giả thần vương mới có thể bay được. Rõ ràng, Đường Bất Phàm ít nhất cũng là một vị thần vương. Hơn nữa, hắn có thể một chiêu giết chết con lợn rừng lông đỏ, e rằng dù trong số các thần vương cũng không phải là kẻ yếu. Lúc này, thanh niên vạm vỡ và 3 thần linh khác ở xa đã đi tới, ánh mắt cung kính nói, đa tạ thần vương đại nhân đã ra tay cứu giúp. Giang Vũ Vi cuối cùng cũng phản ứng lại, nén đau cảm tạ Đường Bất Phàm. Thần vương sao? Đường Bất Phàm tự lẩm bẩm. Nhìn 5 người bị thương không nhẹ trước mắt, Đường Bất Phàm phất tay phát ra một luồng thần quang bao phủ lấy họ. Vết thương của 5 người hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được, chỉ trong vài hơi thở đã hoàn toàn bình phục. Thanh niên vạm vỡ và những người khác kinh ngạc không thôi, ánh mắt càng thêm cung kính, vị đại nhân trước mắt này e rằng không chỉ đơn giản là thần vương. Đa tạ thần vương đại nhân đã chữa thương cho chúng tôi, Giang Phong vô cùng cảm kích. Đường Bất Phàm thản nhiên liếc qua Giang Phong, ta lần đầu đến nhân hoàng tinh, các ngươi giới thiệu cho ta một chút về nơi này đi. Giang Phong hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, ngược lại càng thêm cung kính. Dù sao, thần linh có thể bay trong vũ trụ không ai là đơn giản. Nhân hoàng tinh đã tồn tại 38 vạn năm, từ thời nhân hoàng Đường Bất Phàm nhíu mày, phất tay ngắt lời Giang Phong, nhân hoàng tinh không phải chỉ tồn tại hơn 10 vạn năm sao. Giang Vũ Vi ở bên cạnh nhỏ giọng giải thích, bẩm đại nhân, hơn 10 vạn năm chỉ là thời gian sau khi nhân hoàng tinh đổi tên. Trước đó nó không gọi là nhân hoàng tinh mà là huyền cơ tinh, vì nhân hoàng đại nhân tên là chữ huyền cơ. Đường Bất Phàm tỏ ra đã hiểu, càng ngày càng hứng thú với nhân hoàng tinh. Giang Phong cung kính nói, đại nhân, thôn của chúng tôi cách đây không xa. Nếu ngài không ngại, có thể đến thôn chúng tôi ở lại một thời gian, tôi sẽ giới thiệu cặn kẽ về nhân hoàng tinh cho ngài. Các ngươi chỉ đường đi, ta sẽ đưa các ngươi bay qua. Đường Bất Phàm gật đầu, điều này đúng ý hắn. Nói xong, hắn từ từ bay lên không trung, đồng thời tay phải phóng ra một luồng thần lực bao bọc 5 người, đưa họ bay lên trời. Giang Phong 5 người chưa từng bay lên trời bao giờ, vẻ mặt vô cùng kích động, chỉ thiếu điều khoa chân múa tay. Đường Bất Phàm không khỏi buồn cười, các ngươi dù gì cũng là thần linh, chẳng lẽ chưa từng bay sao? Giang Phong có chút thất vọng, bẩm đại nhân, ở nhân hoàng tinh chỉ có cường giả thần vương mới có thể bay. Tôi bây giờ tuy đã đạt đến thượng vị thần cảnh giới, nhưng còn cách thần vương một khoảng rất xa. Thượng vị thần. Giang Vũ Vi nhìn ánh mắt nghi hoặc của Đường Bất Phàm, dường như hiểu ra điều gì, vội vàng giải thích. Đại nhân, thượng vị thần là cách phân chia của người nhân hoàng tinh chúng tôi, tương đương với thần linh cấp 1 ở bên ngoài. Còn có trung vị thần và hạ vị thần, tương ứng với thần cấp 2 và thần cấp 3 ở bên ngoài. Đương nhiên, thần linh của nhân hoàng tinh chúng tôi mạnh hơn thần linh bên ngoài không ít. Nói đến cuối, Giang Vũ Vi có vẻ hơi kiêu ngạo. Đường Bất Phàm gật đầu, xem như công nhận lời của Giang Vũ Vi. Thần linh của nhân hoàng tinh nhiều năm được thần linh chi khí nuôi dưỡng, thần thể mạnh hơn thần linh bên ngoài không ít, thần lực cũng hùng hậu hơn, thực lực tổng hợp thường mạnh hơn một bậc nhỏ. Thậm chí có thể xuất hiện trường hợp thượng vị thần đỉnh phong nghịch phạt thần vương bên ngoài. Đương nhiên, những thần vương bên ngoài này chỉ là những thần vương của các thần giới hư ảo. Rất nhanh, Đường Bất Phàm đã đến thôn của năm người Giang Phong, Giang Gia thôn. Đường Bất Phàm đưa họ bay qua bầu trời thôn, gây ra một trận chấn động lớn. Bởi vì Giang Gia thôn chỉ là một thôn nhỏ hơn ngàn người, không có cường giả thần vương tọa trấn, người mạnh nhất cũng chỉ là thôn trưởng Giang Vân có tu vi thượng vị thần đỉnh phong. Ngay lập tức, Đường Bất Phàm được mời vào gian phòng xa hoa nhất Giang Gia thôn. Đây là một tòa cung điện vàng son lộng lẫy, chất liệu vô cùng bất phàm, có thể dễ dàng chế tạo ra thần khí. Trong đại điện, thôn trưởng Giang Vân dẫn Giang Phong và Giang Vũ Vi cung kính đứng bên cạnh Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm trầm tư một chút rồi hỏi, trên nhân hoàng tinh có hoạt động hay lễ hội lớn nào không? Giang Vân gật đầu, cứ mỗi vạn năm, nhân hoàng tinh sẽ tổ chức một lần nhân hoàng hội. Đường Bất Phàm nhướng mày, nhân hoàng hội. Nghe tên có vẻ là một sự kiện lớn của cả tinh cầu nhỉ. Các ngươi nói kỹ hơn cho ta nghe xem. Giang Vân kể hết những gì mình biết, bẩm đại nhân hoàng hội chủ yếu là đại hội chọn lựa thiên tài cho nhân hoàng. Tất cả thần linh trên tinh cầu đều có thể tham gia, nhưng đại hội này được chia thành các bảng đấu. Thần linh bình thường chỉ có thể tham gia bảng sơ cấp, cường giả thần vương tham gia bảng trung cấp, còn bảng cao cấp, nghe nói chỉ có các cường giả thần quân vĩ đại mới có thể tham gia. Đường Bất Phàm trong lòng khẽ động, đã có nhân hoàng hội, vậy có phải còn có địa hoàng hội và thiên hoàng hội không? Giang Vân ba người kinh ngạc, đại nhân, làm sao ngài biết? Đường Bất Phàm khẽ cười, ta đoán thôi, chắc hẳn phần thưởng của nhân hoàng hội không ít nhỉ. Giang Phong vô cùng hưng phấn khi nói về phần thưởng của nhân hoàng hội, thưa đại nhân hoàng hội là sự kiện cấp cao nhất của nhân hoàng tinh chúng tôi, phần thưởng phong phú ngoài sức tưởng tượng. Nghe nói chỉ cần vào được top 1000 của đại hội là đã có thể nhận được một lượng thần thạch nhất định, xếp hạng càng cao phần thưởng càng hậu hĩnh. Đặc biệt là 20 người đứng đầu, nghe nói có thể tiến vào nhân hoàng bí cảnh. Tương truyền chỉ cần vào được nhân hoàng bí cảnh, sau khi ra ngoài chắc chắn sẽ thoát thai hoán cốt. Giang Vũ Vi bên cạnh khinh thường nói, ngươi đừng có nằm mơ giữa ba ngày nữa, đợi thêm một vạn năm nữa may ra có cơ hội. Đường Bất Phàm nghe vậy hỏi, Vũ Vi, nghe ý của cô, nhân hoàng hội lần này dường như vẫn chưa tổ chức. Không biết khi nào sẽ diễn ra. Vũ Vi ánh mắt mong đợi, khoảng hơn một năm nữa, đại nhân, ngài muốn tham gia nhân hoàng hội sao? Đường Bất Phàm gật đầu, tham gia nhân hoàng hội có điều kiện gì không? Vũ Vi ánh mắt có chút khác lạ, nàng luôn cảm thấy Đường Bất Phàm không đơn giản như vậy, điều kiện thì không có, chỉ cần đến thần thành gần nhất đăng ký là được. Nhưng cường giả thần quân cần phải đến nhân hoàng thành để đăng ký. Ồ, ra là vậy. Đường Bất Phàm tự nhủ. Sau đó, Đường Bất Phàm cho ba người lui ra. Hắn bắt đầu liên lạc với Kiếm Linh, Tiểu Cửu, ngươi nói xem nhân hoàng bí cảnh này có phải là thần tinh mà vị chuẩn thần tôn kia để lại không? Trong đại điện, quang ảnh lóe lên, Công Tôn Cửu chợt xuất hiện, rất có khả năng, trước khi chết vị chuẩn thần tôn đó chắc chắn đã bố trí gì đó cho thần tinh này, một vạn năm mở ra một lần là chuyện rất bình thường. Đường Bất Phàm trong lòng khẽ động, nếu thật sự là vậy, U Tầm và Lôi Thiên Vũ mà ta gặp trước đó e rằng cũng đến vì thần tinh, chỉ là làm sao họ biết được bí mật này. Công Tôn Cửu đột nhiên nói, họ làm sao biết được bí mật này đã không còn quan trọng. Điều ngươi cần cân nhắc là làm sao đối mặt với chủ nhân của ba thần tinh này. Ba người đó e rằng không đơn giản như vậy. Tiểu Cửu, ý của ngươi là chủ nhân của Tam Hoàng Tinh đã trở thành thần hoàng. Công Tôn Cửu nhìn Đường Bất Phàm đầy thâm ý, không phải là không có khả năng này. Dù sao hơn 10 vạn năm trước họ đã là nghịch thiên chuẩn thần hoàng, lại còn trông coi di tích của một vị chuẩn thần tôn, trở thành thần hoàng là chuyện rất bình thường. Một khi họ nổi loạn, ngay cả ngươi cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Nói xong, quang ảnh của Công Tôn Cửu vỡ tan, chỉ để lại Đường Bất Phàm một mình trong đại điện yên tĩnh suy ngẫm. Đúng là một lời nói thức tỉnh người trong mộng, Đường Bất Phàm rất nhanh đã tỉnh ngộ. Chủ nhân của Tam Hoàng Tinh e rằng thật sự đã trở thành thần hoàng, nếu không thì với bối cảnh của U Tầm và Lôi Thiên Vũ, người đến đây phải là phụ thân thần hoàng của họ. Có thể khiến hai vị thần hoàng kiên kỵ như vậy, ngoài khả năng ba người kia đã trở thành thần hoàng ra thì không còn khả năng nào khác. Nghĩ đến đây, lòng Đường Bất Phàm nặng trĩu đi không ít. Nghịch thiên chuẩn thần hoàng một khi trở thành thần hoàng, chiến lực chỉ có thể nói là kinh khủng. Dù mạnh mẽ như hắn, cũng chỉ có một con đường chết. Tuy nhiên, nhân hoàng hội lần này hắn nhất định phải tham gia, hắn không muốn phải đợi thêm một vạn năm nữa. Hơn nữa, hắn còn dự định mang theo các đệ tử tinh nhuệ của Hạo Thiên Tông cùng tham gia Tam Hoàng hội, dù sao đây cũng là một cơ hội lớn vạn năm có một. Sau đó, hắn suy nghĩ cẩn thận thêm một chút rồi mới bắt đầu tu luyện. Không hổ là nhân hoàng tinh, thần linh chi khí vô cùng nồng đậm, giúp hắn tu luyện vô cùng thuận lợi. Đường Bất Phàm không biết rằng, khi hắn tu luyện, thần linh chi khí trong phạm vi trăm dặm đều hội tụ về phía hắn, động tĩnh vô cùng lớn. Tại đại điện nghị sự của Giang Gia Thôn, 8 vị cao tầng Giang Gia có tu vi thượng vị thần đỉnh phong đều tề tự, ngoài ra còn có thêm 2 người trẻ tuổi là Giang Phong và Giang Vũ Vi. Giang Vân nhìn quanh một vòng, cuối cùng dừng lại ở Giang Phong và Giang Vũ Vi. A Phong và Vũ Vi cũng coi như phúc lớn mạng lớn, vậy mà lại quen biết một vị thần vương đại nhân từ bên ngoài đến. Nếu nắm bắt tốt cơ hội này, Giang Gia Thôn chúng ta sau này lên như diều gặp gió là chuyện trong tầm tay. Một lão giả lên tiếng, thôn trưởng, ông muốn mời vị đại nhân đó ở lại thôn sao? Giang Vân gật đầu, ta đúng là nghĩ vậy. Có ngài ấy tọa trấn, Giang Gia Thôn chúng ta sẽ nhanh chóng phát triển. Dù không giữ ngài ấy lại được, kết giao với một vị thần vương cũng không lỗ. Đương nhiên, mục đích chính của ta vẫn là hy vọng vị đại nhân đó có thể thu A Phong và Vũ Vi làm đồ đệ. Giang Phong và Giang Vũ Vi nhìn nhau. Do dự một lúc, Giang Vũ Vi vẫn lên tiếng, thôn trưởng, vị đại nhân này e rằng chí hướng rộng lớn, chúng ta không giữ ngài ấy được đâu. Giang Vân nhìn rất thoáng, ta dĩ nhiên biết, dù sao điều kiện của Giang Gia Thôn chúng ta quá kém. Các con nếu có thể được vị đại nhân đó chỉ điểm 1-2, ta đã đủ hài lòng rồi. Vừa dứt lời, sắc mặt Giang Vân đột nhiên biến đổi. Ông ta lắc mình một cái đã ra khỏi đại điện nghị sự, ánh mắt nhìn về nơi ở của Đường Bất Phàm. Ở đó, thần linh chi khí mênh mông đã bao phủ cả tòa cung điện, phía trên cung điện thậm chí còn hình thành một tầng linh vân dày đặc. Ngay sau đó, các cao tầng của Giang Gia Thôn cũng ra ngoài, ai nấy đều kinh ngạc không thôi. Đột nhiên, Giang Vân kinh hãi kêu lên, không ổn, thần linh chi khí nồng đậm như vậy, e rằng sẽ dẫn dụ thần thú cường đại trong núi đến. Những người khác lập tức lo lắng. Giang Gia Thôn được xây dựng dựa lưng vào núi, bên cạnh chính là Hồng Hoang Đại Sơn. Mặc dù vùng ngoại vi của ngọn núi chỉ có vài thần thú cấp thấp, nhưng sâu trong núi lại không thiếu những tồn tại cấp thần vương. Một khi bị hấp dẫn tới, e rằng Giang Gia Thôn sẽ gặp đại họa. Giang Phong lại nói, thôn trưởng, có vị đại nhân này tọa trấn, những thần thú đó cũng không dám vào thôn đâu. Giang Vân cũng không mấy lạc quan, vị đại nhân đó đang tu luyện, chúng ta không thể đặt hết hy vọng vào ngài ấy được. Lập tức thông báo xuống, tiến vào trạng thái giới nghiêm cấp 1. A Phong và Vũ Vi, hai con lập tức đến bên ngoài cung điện của vị đại nhân đó canh gác, đừng để ai làm phiền ngài ấy tu luyện. Giang Phong và Giang Vũ Vi hai người lĩnh mệnh rời đi. Sau đó, Giang Vân dẫn các vị cao tầng đến cổng thôn. Thời gian trôi qua từng giờ, rất nhanh đã đến đêm. Gào từng tiếng gầm trầm thấp đột nhiên từ ngọn núi không xa truyền đến. Sắc mặt đám người Giang Vân khó coi, trong mắt có chút lo lắng. Thần thú tầm thường thì họ không sợ, chỉ sợ những thần thú cấp thú vương. Bất kỳ một con thú vương nào xuất hiện cũng đủ để hủy diệt thôn của họ. Thời gian tiếp tục trôi, 3 giờ sau. Bầu trời bên ngoài Giang Gia Thôn đột nhiên đỏ rực, ngay sau đó một thân ảnh to như ngọn núi nhỏ hiện ra trên bầu trời. Đó lại là một con lợn rừng lông đỏ, mỗi sợi lông trên người đều cháy bùng lên ngọn lửa, tỏa ra khí tức kinh khủng. Tốc độ của nó rất nhanh, chỉ trong mười mấy hơi thở đã từ chân trời đến bên ngoài Giang Gia Thôn. Mọi người trong Giang Gia Thôn mặt mày trắng bệch. Trong phạm vi ngàn dặm chỉ có một con lợn rừng lông đỏ cấp thú vương. Con lợn rừng lông đỏ này là thần thú biến dị, còn mạnh hơn thú vương bình thường. 500 năm trước, có một vị cường giả thần vương đến tiêu diệt nó, nhưng kết quả lại bỏ mạng ở sâu trong Hồng Hoang Đại Sơn. Bình thường, con lợn rừng lông đỏ vương này sẽ không bao giờ đến vùng ngoại vi của ngọn núi. Một người trong Giang Gia Thôn xin chỉ thị, thôn trưởng, chúng ta hay là mời vị đại nhân kia xuất quan đi, chỉ có ngài ấy mới đối phó được con lợn rừng lông đỏ vương này. Giang Vân đang định trả lời, một luồng tử quang đột nhiên từ trong thôn bay ra. Ngay sau đó, ông ta thấy một cảnh tượng vô cùng chấn động. Đó là một cây chù y màu tím vàng, trên đó lôi đình lượn lờ. Chỉ khẽ lắc một cái, một đạo sấm sét cực lớn từ trên đó bay ra, trực tiếp bổ về phía con lợn rừng lông đỏ vương. Con lợn rừng lông đỏ vương trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, lập tức quay người bỏ chạy. Đáng tiếc, tốc độ của tia sét còn nhanh hơn, trong nháy mắt đã đánh trúng nó, kết liễu mạng sống của nó. Giang Vân và mọi người ngơ ngác nhìn con lợn rừng lông đỏ vương từ trên trời rơi xuống, một câu cũng không nói nên lời. Đó là thần khí kinh khủng đến mức nào, vậy mà chỉ một đòn tùy ý đã giết chết con thú vương biến dị này. Không đợi Giang Vân và mọi người phản ứng, cây chù y màu tím vàng trên trời lại cất lên tiếng nói. Chủ nhân bảo ta chuyển lời, các ngươi không cần lo lắng thần thú tấn công, có thể về nghỉ ngơi được rồi. Giang Vân và mọi người ngơ ngác nhìn Hạo Thiên Chù Y, trong lòng đã chấn động đến tột cùng. Trong nhận thức của họ, chỉ có thần khí từ thượng phẩm trở lên mới sở hữu khí linh. Nhưng dù là thượng phẩm thần khí hay thậm chí tuyệt phẩm thần khí cũng không thể nào dễ dàng miểu sát một cường giả thần vương như vậy. Trừ phi đây là thần quân khí mà chỉ có Vĩnh Hằng thần quân mới sở hữu. Hạo Thiên Chù Y không để ý đến người của Giang Gia Thôn, hóa thành một tia tử quang biến mất không thấy. Một lúc lâu sau, Giang Vân mới hoàn hồn. Ông ta không ngờ Đường Bất Phàm lại là một vị thần quân vĩ đại, nhân vật bậc này, ngay cả ở Nhân Hoàng Tinh cũng là chủ của một tòa thần thành. Bên cạnh, có người kích động nói, thôn trưởng, xác con lợn rừng lông đỏ vương phải làm sao? Trước tiên mang nó về thôn đã. Giang Vân hít một hơi thật sâu, ra lệnh. Mọi người trong Giang Gia Thôn không khỏi kích động, nhanh chóng chạy về phía nơi con lợn rừng lông đỏ vương rơi xuống. Đêm đó vô cùng yên tĩnh, không còn thần thú nào tấn công Giang Gia Thôn nữa. Sáng sớm, Đường Bất Phàm từ từ mở mắt, đứng dậy đi ra ngoài đại điện. Giang Phong và Giang Vũ Vi canh giữ bên ngoài vội vàng cung kính hành lễ, đại nhân, buổi sáng tốt lành. Nhìn hai người có chút mệt mỏi, Đường Bất Phàm có chút áy náy, đêm qua vất vả cho hai người rồi. Đưa thần khí của các ngươi ra đây, ta sẽ luyện chế lại cho các ngươi một chút. Giang Phong và Giang Vũ Vi sững sờ một lúc, rồi mới kích động lấy ra hạ phẩm thần khí của mình. Đường Bất Phàm triệu hồi Hỗn Nguyên Tiên Hỏa, bắt đầu rèn luyện cây rìu của Giang Phong và thanh trường kiếm của Giang Vũ Vi. Chất liệu thần khí của hai người đều rất tốt, nhưng thủ pháp luyện chế của họ còn thô sơ, không thể phát huy hết uy năng của thần khí. Chưa đầy nửa giờ, hai thanh thần khí mới tinh đã xuất hiện trong tay họ. Phẩm chất của chúng đã tăng lên một bậc, đạt đến trình độ trung phẩm thần khí, cũng chính là siêu thần khí. Giang Phong và Giang Vũ Vi vội vàng cảm tạ, đa tạ đại nhân. Đường Bất Phàm nhẹ nhàng khoát tay, các ngươi thay ta chuyển lời đến thôn trưởng Giang Vân, ta ra ngoài vài ngày. Nói xong, Đường Bất Phàm hóa thành một đạo thần hồng bay lên trời, biến mất không thấy tăm hơi. Rời khỏi thôn Giang Gia, Đường Bất Phàm bay thẳng về phía lối vào Nhân Hoàng Tinh. Lối vào vẫn nằm trong cung điện cũ. Bên trong có hai quan môn, bên trái là cửa vào, bên phải là cửa ra. Xuyên qua quan môn bên phải, Đường Bất Phàm nhanh chóng rời khỏi Nhân Hoàng Tinh. Hắn không dừng lại lâu, trực tiếp bay về phía vũ trụ Đấu La. Trên đường, hắn gặp không ít thần linh đang tiến đến Tam Hoàng Tinh, nhưng không một ai có thể khiến hắn chú ý. Nửa giờ sau, thân ảnh Đường Bất Phàm đột nhiên dừng lại giữa tinh không, vì phía trước có người đang chặn đường hắn. Đó là một thanh niên áo đen trông như ma thần, ánh mắt vô cùng kiêu ngạo, phát ra một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm. Nhóc con, đây là tinh vực nào? Thực lực của tinh vực chi chủ ra sao? Lông mày Đường Bất Phàm nhíu chặt lại. Thanh niên áo đen trước mắt vô cùng mạnh mẽ, hơn cả U Tầm và Lôi Thiên Vũ, thậm chí không hề yếu hơn hắn. Tuy nhiên, thái độ của đối phương khiến hắn rất khó chịu, nên hắn thẳng thừng từ chối. Ngươi là cái thá gì mà ta phải nói cho ngươi? Thanh niên áo đen sầm mặt, khóe miệng nhếch lên khinh thường. Ta là cái thá gì ư, một tên thần quân rác rưởi ngay cả tinh vực cũng không thoát ra được, lát nữa ngươi sẽ biết ta là ai. Dứt lời, hắn ta đột nhiên ra tay. Thân hình như một tia chớp, trong nháy mắt đã đến trước mặt Đường Bất Phàm, một quyền tỏa ra kim quang liền vung tới. Con ngươi Đường Bất Phàm co rụt lại, một quyền này vừa nhanh lại vừa mạnh. Nếu là thần quân hậu kỳ bình thường, chắc chắn không thể tránh né, thậm chí sẽ bị một quyền đấm chết. Bởi vì lực công kích trong cú đấm này của thanh niên áo đen đã đạt đến trình độ chuẩn thần hoàng. Nhưng Đường Bất Phàm không phải là thần quân hậu kỳ tầm thường. Hắn không những không lùi bước, mà ngược lại cũng tung một quyền, trực tiếp va chạm với nắm đấm của thanh niên áo đen. Oanh! Ánh sáng rực rỡ từ giữa hai nắm đấm của họ khuếch tán ra, chiếu sáng cả tinh không, đồng thời phát ra tiếng nổ vang dữ dội. Một lúc sau, cả hai cùng lùi lại, trong mắt đều có chút kinh ngạc, dường như không ngờ đối phương lại mạnh mẽ đến thế. Sắc mặt Đường Bất Phàm hơi trầm xuống, trong cú va chạm vừa rồi hắn lại bị lép vế, lùi lại khoảng 10 mét. Trong khi đối phương chỉ lùi 8 mét. Không chỉ vậy, tay phải của hắn hơi tê dại, rõ ràng thân thể của đối phương vô cùng cứng rắn, rất có thể còn hơn cả hắn. Tuy nhiên, tiên lực của hắn chỉ cần lưu chuyển một chút là tay phải đã hồi phục như thường. Cách đó mười mấy mét, vẻ mặt của thanh niên áo đen đã nghiêm túc hơn rất nhiều. Dù cú đấm vừa rồi hắn có chiếm chút ưu thế, nhưng trong lòng hắn biết rõ, chủ yếu là do hắn ra tay trước, nếu không kết quả khó mà nói được. Đối phương có thể không hề hấn gì mà đỡ được một quyền của hắn. Ít nhất cũng là một vị vô địch chuẩn thần hoàng. Liếm môi, thanh niên áo đen cười nói, không tệ, không tệ, có thể đỡ được một quyền của bản hoàng, quả thật có tư cách kiêu ngạo. Nhưng nếu ngươi chỉ có chút thực lực ấy, hôm nay bản hoàng e là phải dạy ngươi cách làm người. Dạy ta cách làm người. Có bản lĩnh thì cứ thử xem, những kẻ từng nói câu này với ta, cỏ trên mộ đã cao ba trượng rồi. Đường Bất Phàm vừa cười lạnh vừa lao về phía thanh niên áo đen. Thanh niên áo đen cười lớn, đến hay lắm. Ngay sau đó, hai người lại một lần nữa lao vào nhau. Quyền cước giao tranh, thần quang rực rỡ, tiếng nổ vang vọng khắp tinh không, nhanh chóng thu hút sự chú ý của không ít thần linh xung quanh. Những thần linh thực lực yếu hơn một chút căn bản không dám đến gần, chỉ có thể quan sát từ xa. Chỉ có cường giả cấp thần quân mới dám quan sát ở gần, nhưng cũng không dám lại quá sát, nếu không cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bởi vì thực lực của Đường Bất Phàm và thanh niên áo đen quá kinh khủng, một luồng quyền quang tùy ý cũng có thể tiêu diệt bọn họ trong nháy mắt. Đường Bất Phàm và thanh niên áo đen ngầm hiểu ý không sử dụng thần thông, chỉ dựa vào nhục thân và thần lực để giao đấu. Mặc dù chỉ là trận chiến quyền cước, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Kẻ có thể phách yếu hơn một chút sẽ bị đối phương đánh nát, chỉ cần một chút sơ sẩy là sẽ vẫn lạc. Sắc mặt Đường Bất Phàm vô cùng ngưng trọng, bởi vì hắn không chiếm được chút ưu thế nào, ngược lại còn rơi vào thế hạ phong. Nhưng trong mắt hắn lại dâng lên chiến ý hừng hực, thanh niên áo đen này lại là một vị nghịch thiên chuẩn thần hoàng. Động tĩnh trận chiến của hai người vô cùng lớn, nhanh chóng thu hút sự chú ý của thống lĩnh cửa nam nhân Hoàng Tinh. Ngay lập tức, Gia Luật Hồng Vũ liền dẫn theo một lượng lớn cường giả cấp thần quân nhanh chóng tới. Bởi vì trong tinh vực Tam Hoàng cấm các cường giả thần quân đại chiến. Lực phá hoại của cường giả thần quân quá mạnh, rất dễ hủy hoại những tinh cầu có sự sống trong tinh không. Thần niệm của Đường Bất Phàm vẫn luôn để ý động tĩnh xung quanh. Khi cảm ứng được Gia Luật Hồng Vũ đang nhanh chóng tiến đến đây, hắn lập tức thúc giục tiên quang che đi khuôn mặt, đồng thời nảy sinh ý định rút lui. Thực lực của các hạ thật mạnh mẽ, Đường mỗ vô cùng bội phục, chúng ta hẹn ngày tái chiến tại Tam Hoàng hội. Đường Bất Phàm nói xong liền thi triển thân pháp, lướt vào sâu trong tinh không. Thanh niên áo đen nhíu mày, hắn vẫn chưa đánh đã tay. Đây chính là một nghịch thiên chuẩn thần hoàng, ngay cả thế lực cấp thần tôn cũng chưa chắc đã có được. Hắn đã quét ngang thế hệ trẻ của Ma La Tinh Hà nơi mình ở, được xưng là Ma Hoàng. Để tiếp tục nâng cao thực lực, hắn rời khỏi Ma La Tinh Hà, đến Vạn Kiếp Tinh Hà để rèn luyện. Vốn dĩ hắn muốn giao đấu với Vạn Kiếp thần nữ, nhưng tiếc là mãi không tìm được cơ hội. Thế là hắn bắt đầu xông pha trong tinh không, không ngờ vừa đến tinh vực xa lạ này đã gặp được cao thủ như Đường Bất Phàm. Hắn nhìn sâu vào hướng Đường Bất Phàm biến mất, miệng lẩm bẩm, Tam Hoàng hội sao? Hy vọng sẽ không làm ta thất vọng. Một lúc sau, Gia Luật Hồng Vũ dẫn theo một lượng lớn thần quân đến nơi này. Hắn có chút kinh hãi nhìn thanh niên áo đen, khí tức trên người đối phương khiến hắn cảm thấy hơi kinh hãi. Thanh niên áo đen liếc nhìn Gia Luật Hồng Vũ một cách khó chịu, nhưng cũng không nổi giận. Gia Luật Hồng Vũ trầm giọng nói, tại hạ là thống lĩnh nhân Hoàng Tinh, Gia Luật Hồng Vũ, ra mắt công tử. Hoan nghênh công tử đến với tinh vực Tam Hoàng. Tinh vực Tam Hoàng sao? Tam Hoàng hội khi nào sẽ được tổ chức? Thanh niên áo đen liền hỏi. Gia Luật Hồng Vũ sững sờ, nhưng vẫn nghiêm túc đáp, còn hơn một năm nữa. Công tử đến đây để tham gia Tam Hoàng hội sao? Khóe miệng thanh niên áo đen khẽ nhếch lên, coi là vậy đi. Dẫn đường phía trước. Gia Luật Hồng Vũ tự nhiên không có ý kiến, nhưng trong lòng lại có suy nghĩ khác. Mặc kệ ngươi mạnh đến đâu, một khi đã đến Tam Hoàng Tinh, là rồng cũng phải cuộn mình cho ta, là hổ cũng phải nằm im cho ta. Nửa ngày sau, tại vũ trụ đấu la. Tất cả cường giả từ thần vương trở lên sau khi nhận được thần niệm truyền âm của Đường Bất Phàm đều nhanh chóng đến Hạo Thiên Cung. Trên ngai vàng, Đường Bất Phàm nhìn một vòng hơn 100 vị cường giả trong đại điện, rồi mới từ từ lên tiếng. Ta đã tìm hiểu rõ thông tin về tinh vực phía trước. Tinh vực đó tên là tinh vực Tam Hoàng, sở hữu ba thần tinh có đường kính hơn 1 triệu cây số, và chủ nhân của ba thần tinh này đều là cường giả thần hoàng. Lần này ta trở về, chủ yếu là muốn dẫn một nhóm người đến Tam Hoàng Tinh để rèn luyện. Vận khí của các ngươi rất tốt, hơn một năm nữa chính là Tam Hoàng hội vạn năm một lần của Tam Hoàng Tinh. Đây là một đại hội võ thuật thịnh đại. Các ngươi có thể thỏa sức chiến đấu ở đó. Mọi người trong đại điện chấn động, sau đó ai nấy đều rục rịch. Được đến một thần tinh như vậy để rèn luyện, bất kể là thực lực hay tầm mắt đều sẽ được nâng cao không ít. Một lúc sau, vực sâu thần quân lên tiếng hỏi, thần chủ, không biết nhân sự cho chuyến rèn luyện này được sắp xếp thế nào à, Tam Hoàng hội sẽ được chia thành nhiều nhóm để thi đấu. Thần linh bình thường là nhóm sơ cấp, cường giả thần vương là nhóm trung cấp, cuối cùng cường giả thần quân là nhóm cao cấp. Đường Bất Phàm nhàn nhạt giải thích, hơn nữa tuy chia làm 3 nhóm nhưng yêu cầu của mỗi nhóm cũng không hoàn toàn giống nhau. Ví dụ như thần linh tham gia nhóm sơ cấp thường đều là thượng vị thần đỉnh phong, tức là nhất cấp thần đỉnh phong, kém hơn một chút cũng là thượng vị thần. Những người tham gia nhóm trung cấp ít nhất cũng phải có tu vi thần vương đỉnh phong. Còn nhóm cao cấp thì không có yêu cầu gì đặc biệt, dù sao số lượng cường giả thần quân có hạn, sẽ không quá khắt khe. Mọi người đều im lặng, rõ ràng muốn tham gia Tam Hoàng hội, thực lực tuyệt đối phải thuộc hàng đầu. Đường Bất Phàm chuyển ánh mắt, nhẹ nhàng thở dài, thật ra, ta cũng muốn dẫn thêm nhiều người đi rèn luyện. Nhưng lần này rủi ro quá cao, nếu tất cả mọi người cùng đi, Một khi xảy ra chuyện bất trắc thì công sức bấy lâu sẽ đổ sông đổ bể. Ta đã suy nghĩ kỹ, cuối cùng quyết định mỗi nhóm nhất cấp thần và thần vương sẽ dẫn theo 20 người. Về quy tắc tuyển chọn, cứ dựa theo thực lực mạnh yếu mà chọn. Tứ đại thần quân nhìn nhau, cười khổ. Lời của Đường Bất Phàm không có chút sơ hở nào, nhưng rõ ràng là đang thiên vị Hạo Thiên Tông. Bất kể là nhất cấp thần hay cường giả thần vương, Hạo Thiên Tông đều là đông nhất. Đường Tam và các thần linh khác của Hạo Thiên Tông đều lộ ra nụ cười. Sau đó, dưới sự chủ trì của Đường Bất Phàm, 20 vị nhất cấp thần và 20 vị cường giả thần vương nhanh chóng được chọn ra. Trong số các nhất cấp thần, Hạo Thiên Tông chiếm 10 suất, hơn nữa đều là đệ tử dòng chính, 10 người còn lại đến từ dưới trướng của tứ đại thần quân. Còn trong danh sách thần vương, Hạo Thiên Tông chiếm tới 15 suất, 5 suất còn lại được giao cho Thiện Lương Chi Thần và 4 vị cự đầu khác. Đây vẫn là kết quả sau khi Đường Bất Phàm yêu cầu mọi người khiêm tốn, nếu không thì 20 suất này sẽ bị Hạo Thiên Tông bao trọn. Đường Bất Phàm hài lòng gật đầu, nếu nhân sự đã được chọn xong, vậy chúng ta hãy thảo luận vấn đề tiếp theo. Hơn 40 vị thần linh trong đại điện đều khó hiểu nhìn Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm nói thẳng, tinh vực Tam Hoàng có 3 thần tinh, vì vậy chúng ta có 2 phương án. Phương án thứ nhất là tất cả chúng ta cùng rèn luyện trên một thần tinh, như vậy có thể chăm sóc lẫn nhau. Nhưng nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Phương án thứ hai tương đối bảo thủ hơn, đó là chia làm 3 nhóm, mỗi nhóm tiến đến một thần tinh khác nhau. Ánh mắt của tứ đại thần quân âm tình bất định, đang suy nghĩ xem phương án nào đáng tin hơn. Cả hai phương án đều có ưu và nhược điểm riêng. Chọn phương án thứ nhất tự nhiên sẽ an toàn hơn, dù sao cũng có Đường Bất Phàm, một tồn tại có thể sánh ngang với thần hoàng, trấn giữ. Nhưng Đường Bất Phàm cũng không phải là người an phận, lại thêm thực lực mạnh mẽ, rất dễ bị nhắm đến. Còn phương án thứ hai, chỉ cần không gặp phải cường giả thần quân gây sự thì mọi chuyện đều tốt. Nhưng nếu thật sự gặp phải, với tu vi của họ e là khó thoát kiếp nạn, dù sao đây cũng không phải là Hạo Thiên thần giới. Cuối cùng, tứ đại thần quân đã chọn phương án thứ nhất. Đường Bất Phàm không hề ngạc nhiên. Sau đó, hắn lại cẩn thận sắp xếp lại mọi việc trong vũ trụ đấu la, rồi mới dẫn mọi người tiến về phía Nhân Hoàng Tinh. Bay khoảng nửa ngày, họ mới đến được Nhân Hoàng Tinh. Theo kế hoạch, Đường Bất Phàm và tứ đại thần quân mỗi người dẫn theo 8 vị thần linh, chia làm 5 đợt lần lượt tiến vào Nhân Hoàng Tinh. Là cường giả thần quân, họ vẫn có không ít đặc quyền, căn bản không cần nộp thần thạch, trực tiếp được cho qua. Một giờ sau, trên một cánh đồng hoang trong Nhân Hoàng Tinh, 45 người của Đường Bất Phàm lại một lần nữa tụ họp. Trên mặt đất, 20 vị nhất cấp thần đều mang vẻ mặt khổ sở. Mặc dù họ đã biết rằng trên Nhân Hoàng Tinh chỉ có cường giả thần vương mới có thể bay, nhưng khi thực sự cảm nhận được, họ vẫn khó mà chấp nhận. Đường Bất Phàm không để ý đến họ, mà nhìn về phía tứ đại thần quân, trên Nhân Hoàng Tinh có rất nhiều thần thành, chủ nhân của mỗi tòa thần thành đều là cường giả thần quân. 4 vị hãy dẫn theo người của mình, mỗi người đến một thần thành khác nhau đi. Tứ đại thần quân gật đầu, dẫn theo các thần linh đã được phân công rời khỏi đồng hoang. Rất nhanh, trên cánh đồng hoang chỉ còn lại 25 đệ tử Hạo Thiên Tông. Đường Minh hơi kích động nói, lão đại, tiếp theo chúng ta đi đâu à, các ngươi dẫn theo những đệ tử không thể bay theo ta. Đường Bất Phàm vừa nói vừa bay về phía thôn Giang Gia. Đường Minh và những người khác vội vàng đuổi theo. 3 giờ sau, bên ngoài thôn Giang Gia, Đường Bất Phàm dẫn mọi người từ trên trời hạ xuống. Giang Vân dẫn theo các cao tầng của thôn Giang Gia vội vàng tiến lên đón tiếp, vô cùng cung kính nói, đại nhân, ta đã theo lời dặn của ngài chuẩn bị xong phòng ốc, các ngài cứ yên tâm ở lại. Giang Vân thôn trưởng, hơn một năm tới đây phiền ông rồi. Đường Bất Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đã sớm dùng thần niệm báo cho Giang Vân, để ông chuẩn bị một ít phòng. Giang Vân thậm chí có chút hưng phấn, có thể làm việc cho đại nhân là vinh hạnh của ta. Ông yên tâm, chúng ta sẽ không ở không. Sau này, bất cứ ai trong thôn Giang Gia, nếu có vấn đề gì trong tu luyện, đều có thể đến hỏi chúng tôi. Đường Bất Phàm nghiêm túc nhìn Giang Vân, đây là lời hứa của hắn. Người dân thôn Giang Gia vô cùng phấn khởi, trong số những người mà Đường Bất Phàm dẫn đến lần này không thiếu cường giả thần vương. Có họ chỉ điểm, có lẽ không bao lâu nữa họ cũng có thể trở thành thần vương. Cứ như vậy, Đường Bất Phàm dẫn theo 25 đệ tử Hạo Thiên Tông tiến vào thôn Giang Gia. Trong đại điện nơi Đường Bất Phàm ở, 15 vị vũ hóa thiên tôn của Đường Minh đều tề tựu tại đây. Lần này hắn mang đến toàn là những người có tu vi vũ hóa thiên tôn hậu kỳ, ai nấy đều có thể sánh ngang với chuẩn thần quân. Cổ Nghê Hoàng lên tiếng hỏi, Bất Phàm, tiếp theo chúng ta sẽ ở lại thôn Giang Gia này sao? Chúng ta đông người quá, sẽ rất nổi bật, nên ta chọn ở lại một nơi hẻo lánh như thôn Giang Gia. Đợi đến khi đại hội sắp bắt đầu, chúng ta sẽ vào thần thành. Đường Bất Phàm nhìn Cổ Nghê Hoàng, trầm giọng nói, trong khoảng thời gian tới, các ngươi phải cố gắng tu luyện, phấn đấu lọt vào top 20 của đại hội. Top 20 Đường Bất Phàm gật đầu, thực lực của các ngươi tuy mạnh, nhưng số lượng thần linh trên Nhân Hoàng Tinh đã sớm vượt quá 1 triệu, trong đó cường giả thần vương ít nhất cũng có 10 vạn. Cộng thêm môi trường tu luyện tuyệt vời của Nhân Hoàng Tinh, khiến cho thần linh trên đây phổ biến mạnh hơn so với bên ngoài vài phần. Trong 15 người các ngươi, chỉ có Nghe Hoàng và ba người kia là có thể chắc chắn lọt vào top 20, những người còn lại chỉ có thể nói là chưa chắc. Đường Minh có chút không phục, lão đại, nếu nói Đường Tam và họ tương đương với nghịch thiên chuẩn thần quân, thì chúng ta ít nhất cũng tương đương với đỉnh tiêm chuẩn thần quân, thậm chí là vô địch chuẩn thần quân. Với thực lực như vậy, lọt vào top 20 đâu có khó lắm. Ngươi quá xem thường thần linh bên ngoài rồi. Đường kính của Nhân Hoàng Tinh vượt quá 1 triệu cây số, và đã tồn tại mấy chục vạn năm, nội tình sâu xa không phải các ngươi có thể tưởng tượng được. Theo ta ước tính, số lượng chuẩn thần quân trên Nhân Hoàng Tinh tuyệt đối lên đến hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn cũng có thể. Hơn nữa, các thần linh trên Nhân Hoàng Tinh đều có công pháp tu luyện chuyên biệt, tuy có thể không sánh được với Hỗn Nguyên Kiếm Điển, nhưng điều kiện bẩm sinh của người ta lại hơn chúng ta rất nhiều. Hơn nữa, những người tham gia Nhân Hoàng Hội lần này không chỉ có thần linh của Tam Hoàng Tinh, mà còn có không ít thần linh từ khắp vũ trụ. Đường Bất Phàm nghiêm túc lắc đầu. Đường Minh có chút hiểu nhưng vẫn gật gật đầu. Sau đó, Đường Bất Phàm lại dặn dò họ một phen, rồi mới để họ lui ra. Ngày lại qua ngày, thấm thoát đã 1 năm trôi qua. Sáng sớm, Đường Bất Phàm kết thúc tu luyện rồi bắt đầu đi dạo trong thôn Giang Gia. Dân phong ở thôn Giang Gia khá là mạnh mẽ, mỗi người dân đều tự giác dậy sớm tu luyện. Mục tiêu của họ là trở thành thần vương để bảo vệ thôn làng của mình. Đi trong thôn, dân làng Giang Gia thấy hắn đều cung kính hành lễ. Đại nhân, chào buổi sáng. Đường Bất Phàm nhàn nhạt gật đầu đáp lại. Trong 1 năm qua, việc tu luyện của hắn khá thuận lợi, tiên lực đã hùng hậu hơn không ít. Không giống như 8 năm trước, toàn bộ thời gian đều lãng phí trên đường đi. 1 năm nói dài không dài, nhưng đủ để hắn có một cái nhìn sâu sắc về Nhân Hoàng Tinh. Những đứa trẻ sinh ra trên Nhân Hoàng Tinh, chỉ cần tròn 18 tuổi là cơ bản có thể thành thần. Tuy nhiên, việc họ trở thành thần vương sẽ khó khăn hơn một chút. Đương nhiên, điều này chỉ đúng với những thôn làng cấp thấp như thôn Giang Gia. Đối với những thôn làng cường thịnh có thần vương trấn giữ, việc trở thành thần vương sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Còn ở những thần thành phồn hoa, việc trở thành thần vương lại càng đơn giản. Tuy nhiên, việc đột phá lên vĩnh hằng thần quân lại không dễ dàng như vậy, dù sao cũng phải trải qua khảo nghiệm của vũ trụ. Nhân Hoàng Tinh dù mạnh mẽ, nhưng thường cũng phải mất cả 100 năm mới có thể sinh ra một vị thần quân. Nhưng với sự tích lũy qua mấy chục vạn năm, số lượng thần quân trên Nhân Hoàng Tinh vẫn rất đáng kể. Hiện tại, Nhân Hoàng Tinh đã có hơn 1.000 tòa thần thành, mỗi tòa thần thành ít nhất có một vị thần quân trấn giữ. Thần thành xếp hạng càng cao, số lượng cường giả thần quân càng nhiều. Nhân Hoàng Tinh đã mạnh mẽ như vậy, Thiên Hoàng Tinh và Địa Hoàng Tinh chắc chắn còn mạnh hơn. Càng hiểu rõ, lòng Đường Bất Phàm càng thêm nặng trĩu. Đồng thời, hắn càng khao khát có được di tích. Chỉ khi có được di tích của thần hoàng, Hạo Thiên thần giới mới có thể phát triển nhanh chóng. Nếu không, dù có kiến một tiên thụ trấn giữ, muốn phát triển đến quy mô như Nhân Hoàng Tinh, ít nhất cũng phải mất 10 vạn năm. Đi ngang qua sân huấn luyện của thôn Giang Gia, Đường Bất Phàm lướt mắt qua 10 vị đệ tử Hạo Thiên Tông đang nghiêm túc tu luyện, trong lòng thầm gật đầu. Ngày thứ hai sau khi đến thôn Giang Gia, Đường Bất Phàm đã sắp xếp cho họ đấu một trận với những người có tu vi thượng vị thần đỉnh phong của thôn. 10 vị đệ tử Hạo Thiên Tông đều có tu vi nguyên thần chân quân hậu kỳ, tương đương với cảnh giới thượng vị thần. Nhưng sau một hồi chiến đấu, họ lại bại nhiều hơn thắng, điều này hoàn toàn khác xa với dự đoán của họ. Nhìn những đệ tử Hạo Thiên Tông có chút chán nản và khó tin, khóe miệng Đường Bất Phàm hơi nhếch lên, kết quả này khiến hắn rất hài lòng. Đệ tử Hạo Thiên Tông cần những cú đả kích và rèn luyện như vậy, nếu không sẽ khó mà trưởng thành. Họ không thiếu thứ gì, chỉ thiếu kinh nghiệm chiến đấu và trải nghiệm sinh tử. Từ ngày đó, Đường Bất Phàm đã sắp xếp cho họ cùng người dân thôn Giang Gia ra ngoài săn bắn, chém giết thần thú. Còn 15 người của Đường Phong, sau 3 tháng tu luyện, hắn đã đuổi họ đến Hồng Hoang Đại Sơn để rèn luyện. Để đảm bảo an toàn, hắn thậm chí còn giao 3 món tiên khí của mình cho họ. Tính thời gian, họ hẳn là đang trên đường trở về. Bởi vì chỉ còn 2 tháng nữa là Nhân Hoàng Hội bắt đầu, và thời hạn đăng ký chỉ còn lại 1 tháng. Trên đài chỉ huy của sân huấn luyện, Giang Vân nhìn Đường Bất Phàm với ánh mắt tôn kính. Ông bây giờ đã đột phá gông cùng, tấn thăng thần vương. Không chỉ vậy, 8 vị thượng vị thần đỉnh phong còn lại của thôn Giang Gia cũng lần lượt tấn thăng thần vương. Nhưng người thu hoạch lớn nhất vẫn là Giang Phong và Giang Vũ Vi, thực lực của hai người đã có bước tiến vượt bậc. Đường Bất Phàm dời ánh mắt sang những người khác, trong mắt có chút tiếc nuối. Tư chất cao nhất của thôn Giang Gia chính là Giang Phong và Giang Vũ Vi, nhưng họ chỉ có tư chất thần vương. Dù có hắn chỉ điểm, nhiều nhất cũng chỉ có thể thành tựu chuẩn thần quân. Thực ra, địa vị của chuẩn thần quân trên nhân hoàng tinh đã không thấp. Bởi vì cường giả thần quân phần lớn thời gian đều dành cho tu luyện, căn bản sẽ không quan tâm đến thế sự. Sau đó, hắn thu hồi ánh mắt, chậm rãi đi ra ngoài thôn. Trong một dãy núi lớn cách đó 5.000 dặm, Cổ Nghê Hoàng và Cổ Nguyệt Na đang dẫn theo Ám Giao, Ám Tuyết, Tử Hàm, Thanh Vũ vây giết một con sinh vật cấp thần quân, Băng Phách Huyền Hổ. Sáu người họ vì vội vàng lên đường nên đã vô tình xông vào lãnh địa của nó. Thế là, một trận đại chiến tự nhiên bùng nổ. Cổ Nghê Hoàng và Cổ Nguyệt Na đều là nghịch thiên chuẩn thần quân, có thể sánh ngang với cường giả thần quân. Dù đơn đã độc đấu có thể không phải là đối thủ của Băng Phách Huyền Hổ, nhưng khi liên thủ thì không hề e ngại, huống chi còn có bốn người Ám Giao hỗ trợ. Trận chiến của hai bên có thể nói là vô cùng kịch liệt, núi lở đất rung, chấn động cả tám phương. Trong phạm vi ngàn dặm đều có thể cảm nhận được luồng năng lượng kinh khủng này, nhưng không ai dám đến dò xét. Tuy nhiên, cách nơi Cổ Nghê Hoàng và nhóm của nàng đang chiến đấu mấy chục dặm, lại có một thanh niên áo vàng và một trung niên tráng hán đang lặng lẽ quan sát trận đại chiến này. Ánh mắt của thanh niên áo vàng không ngừng di chuyển qua lại trên người sáu nàng Cổ Nghê Hoàng, vô cùng si mê. Bên cạnh, trung niên tráng hán lại có vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Hắn vậy mà lại thấy được hai vị nghịch thiên chuẩn thần quân, điều này thật quá không thể tin nổi. Nghịch thiên chuẩn thần quân, loại thiên tài cái thế này, cả nhân hoàng tinh cũng chỉ có một vị, đó chính là con trai của nhân hoàng, Chữ Vô Thương. Trước mắt lại xuất hiện hai vị nghịch thiên chuẩn thần quân, mà lại còn là nữ tử, điều này càng hiếm thấy hơn. Nhưng hắn nhanh chóng lộ ra vẻ thương hại. Bởi vì vị thiếu gia bên cạnh hắn có một sở thích đặc biệt, đó là thích trêu đùa các nữ thiên tài. Những nữ tử bị hắn để mắt tới, gần như đều khó thoát khỏi ma chưởng của hắn. Sáu vị nữ tử trước mắt ưu tú như vậy, dung mạo và thiên phú đều có đủ, e là đã bị để mắt tới. Quả nhiên, ngay sau đó, thanh niên áo vàng lên tiếng, ngữ khí vội vàng, Vinh Thúc, lát nữa đợi họ kết thúc trận chiến, ông giúp ta bắt mấy vị mỹ nhân này lại. Thiếu chủ, lai lịch của mấy vị nữ tử này e là không đơn giản, chúng ta không nên trêu chọc thì tốt hơn. Trung niên tráng hán cố gắng thuyết phục thiếu chủ của mình. Thanh niên áo vàng hừ lạnh nói, Vinh Thúc, ta chỉ nói một lần, sáu người này ta nhất định phải có được. Với tu vi thần quân hậu kỳ của ông, đừng nói là không giải quyết được. Còn về suy đoán của ông thì không đáng nhắc tới, bất kể lai lịch của họ thế nào, ở nhân hoàng tinh này ta quyết định. Trung niên tráng hán đành phải gật đầu. Vị thiếu chủ này của hắn thật không đơn giản, chính là cháu trai của nhân hoàng, cha hắn lại là một vị chuẩn thần hoàng mạnh mẽ. Phía bên kia, sáu người Cổ Nghê Hoàng và Cổ Nguyệt Na liên thủ cuối cùng đã chế ngự được Băng Phách Huyền Hổ và làm nó bị thương nặng. Tuy nhiên, con thần thú này thực sự rất mạnh mẽ, các nàng cũng bị thương nhẹ, nhưng mọi chuyện cuối cùng cũng sắp kết thúc. Bởi vì các nàng quyết định sử dụng đòn sát thủ, kết thúc trận chiến này. Trường kiếm trong tay Cổ Nghê Hoàng lập tức bùng phát ra cửu thải kiếm quang rực rỡ, long thần thương trong tay Cổ Nguyệt Na cũng không hề kém cạnh, cửu thải thương mang chấn động đại địa. Băng Phách Huyền Hổ gầm lên một tiếng giận dữ, bắt đầu liều mạng. Một lượng lớn hàng quang băng phách hội tụ trong miệng nó rồi phun ra. Ngay sau đó, đòn tấn công của ba đại cường giả va chạm vào nhau, bùng phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, khí lãng cuồn cuộn, sang phẳng cả khu vực xung quanh. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, Băng Phách Huyền Hổ bị trọng thương làm sao là đối thủ của sáu người Cổ Nghê Hoàng. Hàng quang băng phách của nó trực tiếp bị đánh tan, sau đó, kiếm quang và thương mang oanh kích vào cơ thể nó, siết chặt thần hồn, kết thúc hoàn toàn mạng sống của nó. Cổ Nghê Hoàng và Cổ Nguyệt Na thở phào nhẹ nhõm, nhưng đúng lúc này, một tràng pháo tay đột ngột vang lên, khiến sắc mặt các nàng đại biến, như gặp phải đại địch. Hai nàng quay người lại, vừa hay nhìn thấy một thanh niên áo vàng và một trung niên tráng hán đang đạp không mà đến. Trong đó, ánh mắt của thanh niên áo vàng khiến các nàng vô cùng chán ghét, tiếng vỗ tay vừa rồi cũng là của hắn. Thực lực của hắn rất mạnh, nhưng vẫn chưa đủ để khiến hai người các nàng phải kiêng dè. Người thực sự đáng sợ là trung niên tráng hán bên cạnh hắn. Đó là một nam tử khôi ngô mặc áo giáp vàng, mặt mày chính khí, khí tức vô cùng mạnh mẽ, thậm chí cả không gian xung quanh cũng mơ hồ rung chuyển, đủ thấy đáng sợ đến mức nào. Cổ Nghê Hoàng vẻ mặt nghiêm túc, rất lâu sau mới chậm rãi thốt ra sáu chữ. Cường giả thần quân hậu kỳ. Thanh niên áo vàng nở một nụ cười, hai tay lại vỗ vào nhau, không hổ là nữ nhân mà bản công tử để mắt tới, mắt nhìn không tệ. Vinh Thúc 300 năm trước đã đạt đến thần quân hậu kỳ. Trung niên tráng hán không lên tiếng, nhưng trong mắt lại lóe lên vẻ kinh ngạc và tán thưởng. Cổ Nguyệt Na lạnh lùng liếc nhìn thanh niên áo vàng, hai vị có ý gì? Xin hãy tránh đường. Tránh đường cũng được thôi, chỉ cần sáu vị mỹ nhân đồng ý làm phu nhân của ta là được. Thanh niên áo vàng nói với vẻ giỡn cợt, à phải, quên tự giới thiệu, bản công tử họ Chữ, tên Vô Tích. Sắc mặt Cổ Nghê Hoàng hơi thay đổi, họ Chữ, ngươi có quan hệ gì với nhân hoàng Chữ Huyền Cơ? Ngươi nói xem. Chữ Vô Tích đắc ý cười, ra vẻ cao thâm khó lường. Cổ Nguyệt Na lạnh lùng nói, bất kể ngươi là ai, lập tức tránh ra, nếu không hậu quả tự gánh. Hậu quả tự gánh. Có chút thú vị. Nụ cười trên mặt Chữ Vô Tích lập tức biến mất, khóe miệng lại có chút khinh thường. Nghịch Thiên Chuẩn Thần Hoàng đúng là lợi hại thật, nhưng sau trận chiến kịch liệt vừa rồi, các ngươi còn lại được mấy phần sức lực. Huống chi, có Vinh Thúc, một vị thần quân hậu kỳ ở đây, chẳng lẽ các ngươi còn có thể lật ngược càng không sao? Cổ Nghê Hoàng và Cổ Nguyệt Na nhìn nhau, sắc mặt đều khó coi. Đúng như lời tên áo vàng nói, tuy họ đã giết được Băng Phách Huyền Hổ, nhưng sức chiến đấu của bản thân đã chẳng còn lại bao nhiêu, e là thật sự không phải là đối thủ của Chữ Vô Tích. Đừng nhìn Chữ Vô Tích có vẻ ngoài công tử bột, thực lực của hắn khá mạnh mẽ, là một vị vô địch chuẩn thần quân. Hắn và Ám Giao có thực lực ngang ngửa, so với ba người Thanh Vũ còn mạnh hơn mấy phần. Thấy Cổ Nghê Hoàng và những người khác không nói gì, Chữ Vô Tích có chút mất kiên nhẫn. Sáu vị mỹ nhân, các ngươi suy nghĩ thế nào? Mắt Ám Giao lộ ra sát khí, Hắc Ám Thánh Kiếm trong tay trực tiếp chém về phía Chữ Vô Tích. Kiếm quang sắc bén, hóa thành một màn trời đen kịt bao phủ Chữ Vô Tích, đồng thời một tầng lĩnh vực màu đỏ thẩm khuếch tán ra. Sắc mặt Chữ Vô Tích sững sờ, dường như không ngờ Ám Giao lại dám ra tay với hắn. Mắt thấy kiếm quang sắc chém trúng Chữ Vô Tích, trung niên tráng hán động thủ, chỉ nhẹ nhàng vỗ ra một chưởng, thần lực cuồn cuộn như sóng to gió lớn tràn ngập hư không, trực tiếp dập tắt hắc sắc kiếm quang của Ám Giao, đồng thời đẩy lùi lĩnh vực chi lực của nàng, rồi lại tiếp tục nghiền ép tới. Cổ Nghê Hoàng và Cổ Nguyệt Na vội vàng ra tay, hợp sức ba người mới hóa giải được một chưởng của đối phương. Lúc này, Chữ Vô Tích đã phản ứng lại, giận dữ nói, Vinh Thúc, lập tức ra tay, bắt các nàng lại cho ta. Vâng, thiếu chủ. Trung niên tráng hán vừa đáp, vừa đưa tay chụp về phía Cổ Nghê Hoàng và Cổ Nguyệt Na. Theo lão thấy, chỉ cần giải quyết hai nữ tử mạnh nhất này, bốn người còn lại sẽ không còn sức phản kháng. Đó là một bàn tay lớn màu xanh, trên đó thần lực cuồn cuộn, che kín cả bầu trời. Cổ Nghê Hoàng và Cổ Nguyệt Na cũng sẽ không dễ dàng khuất phục, kiếm quang và thương mang không ngừng đánh về phía bàn tay lớn màu xanh, nhưng đáng tiếc chỉ có thể làm rung chuyển đại thủ này, không cách nào đánh tan được. Chữ Vô Tích càng thêm gào thét, cho dù các ngươi là Nghịch Thiên Chuẩn Thần Hoàng, nhưng cũng chỉ tương đương với thần quân sơ kỳ, không thể so sánh với thần quân hậu kỳ. Cổ Nguyệt Na gật đầu với Cổ Nghê Hoàng, dùng lá bài tẩy cuối cùng đi. Cổ Nghê Hoàng cũng không còn cách nào khác, đành phải lấy ra Hạo Thiên Kiếm. Đây là món vũ khí mà Đường Bất Phàm đã giao cho các nàng trước khi đi, không đến lúc nguy cơ sinh tử thì không được dùng. Trung niên tráng hán tự nhiên nghe được cuộc nói chuyện của họ, thờ ơ lắc đầu, đại thủ tiếp tục chụp tới phía trước. Cổ Nghê Hoàng nắm Hạo Thiên Kiếm vung lên một đường từ dưới lên, kiếm quang hoa mỹ như cắt đậu hũ, trực tiếp chém bàn tay lớn màu xanh thành hai nửa. Không thể nào! Trung niên tráng hán kinh ngạc vô cùng, dường như không thể tin vào kết quả này. Ánh mắt lão nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Hạo Thiên Kiếm trong tay Cổ Nghê Hoàng. Lão chỉ có thể cảm nhận được thanh kiếm này là thần quân khí, còn về cấp độ cụ thể thì không rõ. Nhưng điều đó không cản trở lão đoán rằng, đây tuyệt đối là thần quân khí đỉnh cấp, nếu không không thể phát huy ra uy lực kinh người như vậy. Cổ Nghê Hoàng thở hổn hển nói, ta sẽ chặn hắn lại, các ngươi mau chạy đi. Thanh Vũ có chút lo lắng nói, chúng ta đi rồi, các ngươi làm sao bây giờ? Theo Thanh Vũ và mấy người khác, Hạo Thiên Kiếm tuy là tiên khí, nhưng các nàng cũng không thể phát huy hết uy lực của tiên khí. E là khó mà chống lại được một vị cường giả thần quân hậu kỳ. Thực tế, dù không có Đường Bất Phàm điều khiển, Hạo Thiên Kiếm cũng có thể phát huy ra sức mạnh cấp thần hoàng, chỉ là không đến thời khắc mấu chốt, kiếm linh sẽ không ra tay. Cổ Nghê Hoàng ra vẻ thoải mái nói, có Hạo Thiên Kiếm ở đây, hai chúng ta tự vệ dư sức, rất nhanh chúng ta sẽ đuổi theo được. Thanh Vũ vẫn có chút lo lắng. Lúc này, Tử Hàm lên tiếng, Thanh Vũ, chúng ta phải tin tưởng chị Nghê Hoàng và mọi người. Chúng ta đi tìm Đường Tam và Hạo Vũ Thiên Tôn trước. Trong tay họ còn có hai món tiên khí, đến lúc đó kết hợp sức mạnh của ba món tiên khí, cũng có thể đẩy lui trung niên tráng hán kia. Thanh Vũ suy nghĩ kỹ lại cũng thấy đúng. Trước khi 15 người họ tách ra hành động, đã sớm hẹn ngày giờ và địa điểm tụ họp. Thời gian tụ họp đã qua một ngày, địa điểm là ở Thiên Lang Bình Nguyên cách đây ngàn dặm. Các nàng đã đến trễ một ngày, chắc hẳn những người khác đã tụ họp lại với nhau rồi. Nghĩ đến đây, Thanh Vũ không do dự nữa, cùng ba người kia liếc nhìn nhau, nhanh chóng bay về phía Thiên Lang Bình Nguyên. Chữ Vô Tích mặt mày lo lắng, Vinh Thúc, ngăn các nàng lại, đừng để các nàng chạy thoát. Thiếu chủ cứ yên tâm, đợi ta giải quyết hai người này xong, sẽ bắt các nàng về. Trung niên tráng hán vừa nói, vừa lấy ra thần quân khí của mình. Đó là một lưỡi đao hình trăng khuyết, trông như kiếm mà không phải kiếm, tên là Thiên Tà. Chữ Vô Tích làm sao không vội, nhưng hắn lại không dám tự mình đuổi theo, nếu không chỉ có một con đường chết. Tuy nhiên, khi thấy Vinh Thúc lấy ra Thiên Tà, cuối cùng hắn cũng yên tâm. Thiên Tà chính là thần quân khí của Vinh Thúc, cũng là phong hào của lão, bởi vì lão được gọi là thiên tà thần quân. Cổ Nghê Hoàng biến sắc, một bên âm thầm hồi phục pháp lực, một bên đề cao cảnh giác. Cổ Nguyệt Na thì ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía chữ Vô Tích với ánh mắt lạnh như băng. Thiên tà thần quân không quan tâm nhiều như vậy, thiên tà trong tay trực tiếp vung về phía hai người Cổ Nghê Hoàng. Lập tức một lưỡi quan nhận hình bán nguyệt khổng lồ bay ra, quan nhận có màu xanh biếc và ngày càng lớn hơn. Cổ Nghê Hoàng định tránh đòn tấn công này, nhưng rất nhanh đã phát hiện mình bị khóa chặt. Khóe miệng nàng không khỏi có chút cay đắng, chỉ có thể cố gắng hết sức chém ra một kiếm mạnh nhất của mình. Ngay sau đó, cửu thải kiếm quang nhàn nhạt liền va chạm với thanh sắc quang nhận. Oanh! Tiếng nổ không ngừng vang lên, thần quang sôi trào, che mờ tầm mắt. Một lúc sau, Cổ Nghê Hoàng kinh ngạc phát hiện một kiếm vừa rồi của mình vậy mà đã chặn được đòn tấn công của thiên tà thần quân. Trên mặt nàng không khỏi lộ ra nụ cười, đồng thời, nàng cũng phát hiện mình đã đánh giá thấp uy lực của Hạo Thiên kiếm. Nhưng rất nhanh nàng đã không cười nổi nữa, vì pháp lực của nàng sắp bị hút cạn. Bên cạnh, Cổ Nguyệt Na vội vàng nhận lấy Hạo Thiên kiếm. Chỉ trong chốc lát vừa rồi, sức mạnh của nàng đã hồi phục được hai phần. Thiên Lang Bình Nguyên nằm ở phía nam thành Thiên Lang 3000 dặm. Đây là một bình nguyên trải dài hơn vạn dặm, trên đó quy tụ hàng nghìn con thiên lang, vì vậy mà có tên. Thiên Lang thuộc loại thần thú hạ đẳng, trong số đông đảo thần thú căn bản không có thứ hạng. Tuy nhiên, thiên lang là loài sống bầy đàn, thường xuất hiện theo nhóm, ngay cả những thần thú thượng đẳng cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Tại rìa Thiên Lang Bình Nguyên, có một trấn nhỏ tên là Thiên Lang. Trong tửu lầu Thiên Lang, phòng ở lầu 3. Đường Tam và những người khác đã tụ họp lại với nhau. Đã qua ngày hẹn một ngày rồi, Thanh Vũ và họ vẫn chưa đến, e là giữa đường đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thanh Sơn lộ vẻ lo lắng, có chút không yên tâm. Ô Rang đặc biệt an ủi, Thanh Sơn, ngươi đừng quá lo lắng. Cổ Nghê Hoàng và Cổ Nguyệt Na hai người đều có thể sánh với thần quân bình thường, hơn nữa còn nắm giữ Hạo Thiên kiếm của bất phàm, cho dù gặp phải thần quân trung kỳ cũng có thể chiến một trận. Những người khác đều đồng tình gật đầu. Thanh Sơn vẫn vô cùng lo lắng, dù sao sáu người em gái quá nổi bật, khó tránh khỏi sẽ không bị cường giả dòm ngó, nhất là những cường giả từ thần quân hậu kỳ trở lên. Đường Tam suy nghĩ một chút rồi nói, hay là thế này, ta và Hạo Vũ Thiên Tôn ra ngoài tìm một chút, các ngươi tiếp tục ở đây đợi chúng ta. Thanh Sơn lúc này mới hơi yên tâm. Đường Tam và Hạo Vũ Thiên Tôn hai người cũng có thể sánh với thần quân, lại thêm mỗi người nắm giữ một món tiên khí, thực lực có thể sánh với cường giả thần quân trung kỳ. Tiếp đó, Đường Tam và Hạo Vũ Thiên Tôn nhanh chóng rời khỏi trấn Thiên Lang, bay về hướng của Cổ Nghê Hoàng. Trước đây họ đã tách ra ở trấn Thiên Lang, và trước khi tách ra đều biết đại khái lộ trình rèn luyện của nhau. Tốc độ của hai người rất nhanh, chớp mắt đã bay qua mấy chục dặm. Địa thế trên Nhân Hoàng Tinh phức tạp, cấm địa đông đảo, đối với tốc độ hạn chế rất lớn. Nhưng lúc này họ cũng không quản được nhiều như vậy, dưới sự phi hành toàn lực, chưa đến nửa giờ đã lướt qua 800 dặm sơn hà, khiến phía dưới truyền đến từng trận kinh hô. 3 phút sau, Đường Tam và Hạo Vũ Thiên Tôn gặp được 4 người ám giao. Sắc mặt Đường Tam thay đổi, sao chỉ có 4 người các ngươi, Cổ Nghê Hoàng và Cổ Nguyệt Na đâu? Đường Tam, Hạo Vũ, các ngươi mau theo chúng ta đi, chúng ta bị một vị cường giả thần quân hậu kỳ truy sát, hai người họ bị giữ chân lại, chúng ta đến đây là để tìm các ngươi. Thanh Vũ mặt mày vui mừng, vội vàng lên tiếng. Hạo Vũ Thiên Tôn và Đường Tam liếc nhìn nhau, đều cảm thấy sự nghiêm trọng của sự việc. Cường giả thần quân hậu kỳ, thực lực đáng sợ đến mức nào, họ đã từng được lĩnh giáo. Các ngươi mau dẫn đường. 4 người Thanh Vũ vội vàng quay đầu bay trở lại, vừa bay vừa giải thích cho hai người Đường Tam. Một lúc sau, hai người Đường Tam mới hiểu ra, nhưng thần sắc có chút ngưng trọng. Vận khí của họ thực sự quá xui xẻo, vậy mà lại gặp phải con cháu của gia tộc Nhân Hoàng. Nhưng Hạo Thiên Tông của họ cũng không phải dễ trêu, dám trêu chọc họ thì phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Một giờ sau, Đường Tam và Hạo Vũ hai người đã đến được đích. Cùng lúc đó, hai người Cổ Nguyệt Na và Cổ Nghê Hoàng cuối cùng không cầm cự nổi, bị thiên tà thần quân đánh bay. Sắc mặt hai người Đường Tam và Hạo Vũ Thiên Tôn biến đổi, một cái lắc mình chặn thiên tà thần quân, đồng thời triệu hồi ra tiên khí Hạo Thiên Chù Y và Lôi Thần Kiếm. 4 người Thanh Vũ vội vàng xông về phía trước, chữa thương cho hai người Cổ Nghê Hoàng. Sắc mặt thiên tà thần quân vô cùng khó coi. Lão sắp bắt được đối phương và cướp được Hạo Thiên Kiếm rồi, không ngờ 4 nữ tử bỏ đi lúc trước lại quay về, còn dẫn theo hai viện binh mạnh mẽ. Ánh mắt lão qua lại liếc nhìn trên người Đường Tam và Hạo Vũ Thiên Tôn, trong lòng vô cùng kinh hãi. Đây lại là hai vị nghịch thiên chuẩn thần hoàng, hơn nữa trong tay đối phương đều cầm một món thần quân khí mạnh mẽ, lần này sự việc trở nên phiền phức rồi. Vừa rồi tuy lão đã đánh tan sự liên thủ của Cổ Nghê Hoàng và Cổ Nguyệt Na, nhưng cũng đã tiêu hao một phần thần lực. Muốn bắt được hai người trước mặt, e là không dễ dàng, hơn nữa nhiệm vụ chính của lão là bảo vệ vị thiếu chủ chữ Vô Tích này. Do đó, trong lòng lão đã manh nha ý định rút lui. Nơi xa, sắc mặt Chữ Vô Tích âm trầm đáng sợ, bây giờ hắn có chút hối hận vì đã mang theo quá ít hộ vệ. Hắn tuy háo sắc, nhưng cũng không phải là kẻ ngu ngốc chỉ biết làm theo bản năng, vẫn phân biệt được tình thế. Vinh Thúc, chúng ta đi thôi, hôm nay tha cho bọn chúng một lần. Thiên Tà Thần Quân không nói nhiều lời, trực tiếp hóa thành một luồng sáng, nắm lấy Chữ Vô Tích rồi xông về phía thần thành gần nhất. Hạo Vũ Thiên Tôn và Đường Tam thở phào một hơi. Dù họ nắm giữ tiên khí, nhưng tự mình đối mặt với một vị cường giả thần quân hậu kỳ, áp lực đó có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, nếu hai người Cổ Nghê Hoàng không bị thương, hôm nay họ nói gì cũng phải tranh tài một trận. Dù đánh không lại, cũng phải cho hắn biết sự lợi hại của Hạo Thiên Tông. Đường Tam thu hồi tiên khí, chúng ta mau rời khỏi đây thôi, đối phương là người của gia tộc Nhân Hoàng, e là có thể điều động chủ nhân của thần thành gần đó, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp phiền phức. Cổ Nguyệt Na có chút không cam lòng, coi như bọn chúng chạy nhanh, nếu không, hôm nay nhất định phải làm thịt bọn chúng. Hạo Vũ Thiên Tôn và Đường Tam bất đắc dĩ cười, e là dù đối phương không chạy, họ cũng chưa chắc có thể làm thịt được đối phương. Đây chính là thành viên của gia tộc Nhân Hoàng, ai biết được có con ác chủ bài gì. Một lúc sau, nhóm 8 người của Đường Tam mới nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Cách đó mấy trăm dặm, Thiên Tà Thần Quân thấy nhóm Đường Tam không đuổi theo, liền thả Chữ Vô Tích xuống. Thiếu chủ, bây giờ chúng ta đi đâu? Sắc mặt Chữ Vô Tích âm trầm, trở về thẳng Nhân Hoàng Thành. Nhóm người này chắc chắn không phải là người của Nhân Hoàng Tinh chúng ta, nhất định là đến để tham gia Nhân Hoàng Hội. Với thực lực của họ, lọt vào top 20 hẳn là dễ dàng. Đến lúc Nhân Hoàng bí cảnh mở ra, ta sẽ xử lý bọn chúng cho ra trò. Thật sao? Đúng lúc này, một giọng nói bất thình lình vang lên bên tai họ, thần bí và uy nghiêm, phản phất như ở khắp mọi nơi. Nghe thấy âm thanh này, Thiên Tà Thần Quân lập tức tê cả da đầu, toàn thân căng cứng, vô thức bảo vệ Chữ Vô Tích sau lưng. Đồng thời, khí thế của lão dâng lên đến đỉnh điểm, thần niệm quét khắp trời đất, như đang đối mặt với một đại địch tuyệt thế. Là ai? Đừng giấu đầu hở đuôi, ra đây cho ta. Chữ Vô Tích cũng bị phản ứng của Vinh Thúc dọa sợ. Đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy Vinh Thúc căng thẳng như vậy, ngay cả khi đối mặt với cường giả thần quân đỉnh phong, Vinh Thúc dường như cũng chưa từng trịnh trọng đến thế. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, mọi âm thanh dường như đều biến mất. Ngươi nhất định muốn ta ra ngoài sao? Giọng nói thần bí lại vang lên, vẫn khó nắm bắt như vậy. Được thôi, nếu ngươi đã muốn ta ra ngoài, ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Ngay sau đó, hư không trước mặt Thiên Tà Thần Quân từ từ bị xé rách, một người thần bí toàn thân bao phủ bởi thần quang từ từ bước ra. Thiên Tà Thần Quân hít một hơi thật sâu, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Không gian của Nhân Hoàng Tinh vô cùng vững chắc, ngay cả cường giả thần quân đỉnh phong cũng chỉ có thể làm rung chuyển hư không, chỉ có chuẩn thần hoàng mới có thể xé rách hư không. Nhưng để có thể ung dung xuyên qua hư không như vậy, ít nhất cũng phải là đỉnh tiêm chuẩn thần hoàng mới làm được. Lần này Chữ Vô Tích thực sự sợ hãi, bởi vì khí thế của người thần bí này quá kinh khủng, có thể sánh với cha hắn. Phải biết cha hắn là một vị vô địch chuẩn thần hoàng, luận về thực lực tuyệt đối là một trong 5 người đứng đầu Nhân Hoàng Tinh. Thiên Tà Thần Quân nhắm mắt nói, đại nhân, không biết ngài đột nhiên giáng lâm có chuyện gì. Người thần bí tự nhiên không ai khác, chính là Đường Bất Phàm. Thực ra hắn đã đến đây được một lúc, chỉ là vì muốn rèn luyện Cổ Nghê Hoàng và những người khác nên không hiện thân mà thôi. Ánh mắt Đường Bất Phàm lạnh lẽo, tay phải vung lên, một luồng sức mạnh cuồn cuộn không thể chống cự trực tiếp đánh bay Thiên Tà Thần Quân ra xa mấy chục mét. Thiên Tà Thần Quân phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt kinh hãi, toàn thân như tan nát, không thể dùng được một chút sức lực nào. Đây là sức mạnh của đỉnh tiêm chuẩn thần hoàng sao? Lão vậy mà không có chút sức phản kháng nào. Mặt Chữ Vô Tích càng thêm sợ hãi, cơ thể không tự chủ được mà lùi lại. Thiên Tà Thần Quân cuối cùng cũng hiểu ra, vị cường giả thần bí này hóa ra là nhắm vào thiếu chủ. Tiền bối, không biết thiếu chủ nhà ta có chỗ nào đắc tội ngài, ta có thể để hắn bồi tội với ngài, xin ngài thủ hạ lưu tình. Hắn là con trai duy nhất của Huyền Trần Đại Nhân, là cháu ruột của Nhân Hoàng. Đường Bất Phàm lạnh giọng nói, ngươi đang uy hiếp ta. Tiểu nhân không dám, chỉ là hy vọng đại nhân suy nghĩ kỹ lại. Thiên Tà Thần Quân run rẩy, vội vàng giải thích, lão không dám ép đối phương. Chữ Vô Tích cũng vội vàng cầu xin, tiền bối, chỉ cần ngài tha cho ta, chuyện gì cũng dễ nói. Hơn nữa, cha ta là một vị vô địch chuẩn thần hoàng, ngài muốn gì, ông ấy đều có thể cho ngài. Đường Bất Phàm nhẹ nhàng ồ một tiếng, dường như đã động lòng. Sắc mặt Chữ Vô Tích hơi vui mừng. Nhưng chưa kịp hắn vui mừng, câu nói tiếp theo của Đường Bất Phàm đã đẩy hắn xuống vực sâu vạn trượng. Vô địch chuẩn thần hoàng sao? Tiếc là ông ta không biết dạy con. Ngay sau đó, Chữ Vô Tích nhìn thấy một ngón tay lấp lánh thần quang đang dần dần phóng đại trong mắt mình. Hắn lúc này đã sợ đến ngây người, hoàn toàn không phản ứng kịp. Vào thời khắc mấu chốt, một thanh đại đao bay ra từ người hắn, rõ ràng là một món thần quân khí. Khí linh bên trong tự chủ hồi phục, một đao chém về phía ngón tay khổng lồ, đồng thời, trên người hắn thần quang lóe lên, xuất hiện thêm một bộ chiến y màu vàng. Nhưng ngón tay vẫn trực tiếp nghiền ép về phía trước, thế không thể đỡ, mặc cho đao quang sắc bén thế nào cũng không thể ngăn cản được chút nào. Ngược lại còn khiến khí linh của đại đao bị trọng thương, hét thảm một tiếng rồi bị đánh bay lên tận trời xanh. Sắc mặt Chữ Vô Tích trắng bệch, cuối cùng cũng phản ứng lại, vội vàng lấy ra một khối ngọc phù màu vàng, dùng sức bóp nát. Đây là lá bùa hộ mệnh cuối cùng của hắn, bên trong có một phân thân của cha hắn. Mặt khác, một ngón tay kinh thiên của Đường Bất Phàm trong nháy mắt đã đánh tan màn sáng hộ thể của chiến y màu vàng, sắp sửa oanh sát hắn. Vào thời khắc mấu chốt, ngọc phù màu vàng đột nhiên bùng phát ra ánh sáng rực trời, một thân ảnh uy vũ từ trong đó bước ra. Thân ảnh này cảm ứng được khí tức nguy hiểm, không chút do dự đánh ra một quyền, trên nắm đấm thần quang ngút trời, khiến không gian xung quanh không ngừng chấn động. Oanh! Tiếng nổ không ngừng vang lên. Một lúc sau, cả ngón tay và quyền ấn đều biến mất. Đường Bất Phàm có chút kinh ngạc nhìn nam tử trung niên trước mắt, thực lực của đối phương không tệ, vậy mà đã phá được một ngón tay vừa rồi của hắn. Đừng nhìn hắn chỉ là một ngón tay tùy ý, nhưng muốn phá được nó, ít nhất cũng phải có tu vi chuẩn thần hoàng. Chữ Vô Tích thì kinh hỉ nói, cha. Trung niên uy vũ không đáp lại, ngược lại vẻ mặt nghiêm túc nhìn Đường Bất Phàm. Các hạ dù sao cũng là một vị chuẩn thần hoàng, vậy mà lại lấy lớn hiếp nhỏ, như vậy chẳng phải là quá không coi chúng ta, Chữ gia, ra gì sao? Đường Bất Phàm cười lạnh, ngươi không quản tốt con của ngươi, tự nhiên sẽ có người thay ngươi dạy dỗ. Chữ Huyền Trần quay lại nhìn con trai mình. Hắn hiểu rõ tính nết của con mình, nhưng hắn chỉ có một đứa con trai duy nhất này, còn có thể làm sao đây? Huống hồ đây là Nhân Hoàng Tinh, là địa bàn của Chữ gia họ, nên hắn từ trước đến nay đều mở một mắt nhắm một mắt. Chữ Vô Tích hoàn toàn không biết mình đã phạm sai lầm gì, vẻ mặt mờ mịt. Đường Bất Phàm tay phải vung lên, liền hiện ra hình ảnh Chữ Vô Tích chỉ huy Thiên Tà Thần Quân bắt nhóm người Cổ Nghe Hoàng. Lông mày Chữ Huyền Trần nhíu lại, chuyện này quả thật là Vô Tích không đúng, nhưng bên phía các hạ cũng không có tổn thất gì, ta ở đây xin lỗi bằng hữu. Một câu xin lỗi là có thể xóa bỏ mọi chuyện sao? Nào có dễ dàng như vậy? Đường Bất Phàm lạnh lùng nói. Vậy bằng hữu muốn thế nào? Chữ Huyền Trần hạ thấp tư thái. Đường Bất Phàm thản nhiên nói, hắn cho người đánh người của ta trọng thương, ta cũng không quá đáng, đánh hắn trọng thương là được rồi. Chữ Vô Tích lập tức sợ hãi, ánh mắt mong chờ nhìn cha mình. Sắc mặt Chữ Huyền Trần trầm xuống, bằng hữu, đừng quá phận, đây là Nhân Hoàng Tinh, không phải là nơi để các ngươi làm càn. Đường Bất Phàm cười ha hả. Bầu không khí xung quanh lập tức trở nên ngưng trọng. Ngay sau đó, Đường Bất Phàm ra tay, tay bắt ấn quyết, chiêu thứ nhất của Nhân Hoàng ấn trực tiếp đánh ra. Bầu trời lập tức hiện lên một chưởng ấn khổng lồ ngưng thực, tỏa ra uy thế kinh khủng như muốn đè sập cả hư không. Sắc mặt Chữ Huyền Trần đại biến, một bên ra lệnh cho con trai rời đi, một bên oanh ra mấy đạo quyền ấn khổng lồ vào hư không, lúc này mới miễn cưỡng ngăn cản được. Nhưng đây mới chỉ là chưởng ấn của chiêu thứ nhất, phía sau còn có chiêu thứ hai, và nó sắp thành hình. Sắc mặt Chữ Huyền Trần lại biến đổi, hắn có thể cảm giác được, uy lực của chưởng ấn thứ hai càng mạnh hơn, e là mình phải xuất toàn lực, nếu không khó mà chống đỡ. Cơ thể này chung quy chỉ là một phân thân, sức chiến đấu phát huy ra có hạn. Đường Bất Phàm hai tay hợp lại, chiêu thứ hai của Nhân Hoàng ấn hoàn toàn hình thành, một lần nữa đè xuống Chữ Huyền Trần. Đòn tấn công lần này khiến hư không nứt ra từng vết nứt. Chữ Huyền Trần gầm lên giận dữ, toàn thân thần lực sôi trào, hai tay trịnh trọng tung ra quyền ấn. Lập tức, một nắm đấm vàng khổng lồ hình thành từ hư không, sau đó, quyền và chưởng giao kích, tiếng nổ dữ dội vang vọng ngàn dặm. Trung tâm va chạm của quyền và chưởng càng xuất hiện từng khe hở hư không, không ngừng nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Tuy nhiên, khả năng tự phục hồi của không gian Nhân Hoàng Tinh rất mạnh, rất nhanh đã tự động chữa lành các vết nứt. Theo thần quang thu lại, cảnh tượng trung tâm chiến trường dần dần lộ ra. Đường Bất Phàm vẫn đứng yên không nhúc nhích, ngược lại Chữ Huyền Trần bị đẩy lùi mấy chục mét. Hắn nhìn Đường Bất Phàm với ánh mắt càng thêm ngưng trọng, thậm chí trở nên kiên dè. Thực lực của đối phương tuyệt không dưới bản thể của hắn, thậm chí còn mạnh hơn. Đột nhiên, lông mày Đường Bất Phàm nhíu lại, dường như cảm ứng được điều gì đó. Hắn phất tay xé rách không gian sau lưng, Chữ Huyền Trần, trở về dạy dỗ lại con trai của ngươi đi. Nếu có lần sau, ta quyết chém không tha. Dứt lời, hắn chập ngón tay thành kiếm, hung hăng chém về phía Chữ Vô Tích. Chỉ trong chốc lát, kiếm khí như biển, phủ kín trời đất tràn về phía Chữ Vô Tích ở xa. Uy thế đó tràn ngập giữa trời đất, còn mạnh hơn cả hai chiêu chưởng ấn trước đó. Con ngươi Chữ Huyền Trần co rụt lại, lao nhanh về phía con trai, đồng thời thần lực trong cơ thể nhanh chóng bùng cháy, hóa thành một màn sáng bảo vệ con trai. Oanh! Kiếm khí sắc bén không ngừng xé rách màn sáng, oanh kích về phía cha con chữ Huyền Trần, kèm theo tiếng rên rỉ và tiếng la hét thảm thiết vang lên. Rất lâu sau, trời đất mới một lần nữa trở lại yên bình. Phân thân của chữ Huyền Trần đầy những vết kiếm thương không dưới mấy chục nhát, còn trên mặt chữ Vô Tích là một hồi hoảng sợ, cánh tay trái đã bị chém đứt. Cùng lúc đó, hư không lại một lần nữa nứt ra, hai thân ảnh tỏa ra khí tức ngút trời bước ra. Một người trong đó, gương mặt uy nghiêm đầy vẻ âm trầm, chính là bản tôn của chữ Huyền Trần. Thân ảnh còn lại là một nam tử trung niên tiêu sái, khí thế không hề thua kém chữ Huyền Trần, rõ ràng cũng là một vị vô địch chuẩn thần hoàng. Chữ Huyền Trần chuyển ánh mắt, phân thân bị thương lập tức hóa thành một luồng thần quang chui vào cơ thể hắn để dưỡng thương. Hắn thì thân hình lóe lên, đến bên cạnh con trai, nhặt lên cánh tay bị đứt, trong tay thần quang tràn ngập, một bên cẩn thận loại bỏ kiếm khí trong cơ thể con trai, một bên nối lại cánh tay bị đứt cho nó. Bên cạnh, vị trung niên tiêu sái chăm chú nhìn về hướng đường bất phàm rời đi. Nơi đó không gian tuy đã khép lại, nhưng vẫn còn lưu lại một luồng dao động không gian kinh người. Một lúc sau, thân hình hắn lóe lên, đến bên cạnh Thiên Tà Thần Quân, bắt đầu chữa thương cho lão. Thiên Tà Thần Quân lộ ra vẻ cảm kích, đa tạ Tiêu Dao Thiên Quân ra tay cứu chữa mạc tướng. Thiên Quân, đây là xưng hiệu đặc biệt mà chỉ có vô địch chuẩn thần hoàng mới có được. Còn nghịch thiên chuẩn thần hoàng, họ có thể sánh ngang với thần hoàng, đã có thể được gọi là hoàng giả. Giống như thanh niên áo đen giao chiến với Đường Bất Phàm trước đó, hắn tuy chỉ ở cảnh giới thần quân, nhưng đã được ca tụng là ma hoàng. Tiêu Dao Thiên Quân trầm giọng hỏi, kể lại chuyện gì đã xảy ra đi. Thiên Tà Thần Quân đành phải thuật lại sự thật. Tiêu Dao Thiên Quân lộ vẻ suy tư, tùy tay một đòn đã có thể đánh ngươi trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Chỉ riêng điểm này, đối phương ít nhất cũng là một vị đỉnh tiêm chuẩn thần hoàng. Phía bên kia, chữ Huyền Trần sau một hồi nỗ lực cuối cùng cũng nối lại được cánh tay cho con trai, nhưng lại khiến chữ Vô Tích phải chịu không ít đau đớn. Chủ yếu là kiếm khí của Đường Bất Phàm như dòi trong xương, rất khó loại bỏ, và quá trình loại bỏ khó tránh khỏi sẽ gây tổn thương cho chữ Vô Tích. Tiêu Dao Thiên Quân không khỏi nhìn sang, Huyền Trần huynh đã giao đấu với đối phương, cảm thấy thực lực của hắn thế nào? Rất mạnh, tuyệt đối là một cường giả cấp thiên quân. Dù bản tôn của ta ra tay cũng không chắc chắn chiến thắng. Sắc mặt chữ Huyền Trần bình tĩnh, suy nghĩ một chút rồi vẫn nói ra suy đoán của mình. Huynh cũng biết phân thân này của ta có sức chiến đấu gần bằng đỉnh tiêm chuẩn thần hoàng, nhưng lại hoàn toàn không phải là đối thủ, đây còn là trong tình huống đối phương có chút kiên dè. Hơn nữa, hắn có thể sớm phát hiện ra chúng ta đến, ta nghi ngờ hắn là một vị. Sắc mặt Tiêu Dao Thiên Quân biến đổi, ý huynh là hắn là một vị nghịch thiên chuẩn thần hoàng. Chữ Huyền Trần im lặng, không trả lời, nhưng đáp án đã rất rõ ràng. Tiêu Dao Thiên Quân đột nhiên cười, nhân hoàng hội chỉ còn lại 2 tháng, thật sự là ngưu quỷ xà thần gì cũng chạy ra ngoài. Kỳ nhân hoàng hội này e là sẽ náo nhiệt ngoài sức tưởng tượng. Ta một thời gian trước có gặp Gia Luật Hồng Vũ, hắn nói với ta trong 2 năm gần đây hắn ít nhất đã tiếp đãi không dưới 3 vị chuẩn thần hoàng, trong đó thậm chí có những kẻ khiến hắn cảm thấy vô cùng khó giải quyết, rất có thể là tồn tại ở cấp độ của chúng ta. Không sao, dù là nghịch thiên chuẩn thần hoàng cũng không lật được trời. Đại ca của ta cũng không phải là người ăn chay, huống hồ còn có thiên hoàng và địa hoàng. Chữ Huyền Trần khinh miệt lắc đầu. Thần sắc Tiêu Dao Thiên Quân rung lên, đối với sự mạnh mẽ của tam hoàng, hắn hiểu rất rõ. Bên cạnh, sắc mặt chữ Vô Tích có chút trắng bệch, trong mắt lóe lên hận ý, cha, thù mất tay không thể không báo, cha nhất định phải chủ trì công đạo cho con. Trên gương mặt uy nghiêm của chữ Huyền Trần thoáng qua một tia tức giận vì con không nên thân, khiến chữ Vô Tích trong lòng hoảng hốt. Rất lâu sau, chữ Huyền Trần mới hừ lạnh nói, đã sớm khuyên con rồi, nhân hoàng hội sắp đến, cao thủ từ các tinh vực gần đây đều sẽ đến. Bảo con ở yên trong nhân hoàng thành tu luyện cho tốt, con nhất quyết không nghe, còn đi gây chuyện, lại trêu chọc phải nghịch thiên chuẩn thần quân. Lần này nếu ta đến chậm một bước, e là con đã bị người ta làm thịt rồi. Sau lần này trở về, không thành thần quân thì không được phép rời khỏi nhân hoàng thành. Chữ Vô Tích chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, không dám có chút phản kháng nào. Ngược lại, Tiêu Dao Thiên Quân lại giải vây, Huyền Trần huynh cũng không cần tức giận, Vô Tích có thể phát hiện ra nghịch thiên chuẩn thần quân, đây cũng coi như là một công lao. Chữ Vô Tích cảm kích nhìn Tiêu Dao Thiên Quân một cái. Chữ Huyền Trần tự nhiên hiểu ý của Tiêu Dao Thiên Quân, không còn trách cứ con trai nữa. Ngoài ra, nhóm Đường Tam rất nhanh đã tới Trấn Thiên Lang, sau khi hội họp với những người khác liền lập tức về thôn Giang Gia. Mà Đường Bất Phàm đã về đến thôn Giang Gia trước một bước. Mỗi lần ra tay, hắn vốn muốn trực tiếp diệt sát cha con chữ Gia, nhưng sau một hồi cân nhắc vẫn từ bỏ ý định này. Dù sao đây cũng là nhân hoàng tinh, vạn nhất dẫn đến nhân hoàng giáng lâm, mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức. 6 giờ sau, nhóm Đường Tam cuối cùng đã trở về thôn Giang Gia. Trong đại điện, ánh mắt sắc bén của Đường Bất Phàm lướt qua mọi người, hài lòng gật đầu. Khí tức của mỗi người đều vô cùng ngưng thực, hơn nữa trên người còn có thêm một tia khí chất sắt đá, rõ ràng đã trải qua không ít trận chiến. Thanh Vũ báo cáo, Đường đại ca, trên đường chúng ta gặp phải người của Chử gia tộc Nhân Hoàng, còn đại chiến một trận với cường giả thần quân hậu kỳ của đối phương. Chị Nghe Hoàng và chị Nana còn vì thế mà bị trọng thương, nếu không phải Đường Tam và họ kịp thời đến, chúng ta rất có thể đã không về được. Có thể chiến đấu với cường giả thần quân hậu kỳ, điều này đối với sự trưởng thành của các ngươi rất có lợi. Đường Bất Phàm cười nhạt, đồng thời phất tay triệu hồi ba món tiên khí, thực ra dù Tiểu Tam và họ không đến, các ngươi cũng sẽ không sao. Hạo Thiên kiếm của ta chỉ cần hồi phục, giết chết một vị thần quân hậu kỳ dễ như trở bàn tay. Những người khác lập tức bừng tỉnh, hóa ra Hạo Thiên kiếm mạnh mẽ đến vậy. Hai nàng Cổ Nghe Hoàng và Cổ Nguyệt Na đều trầm tư, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Các nàng đã từng gọi kiếm linh của Hạo Thiên kiếm, nhưng đáng tiếc kiếm linh căn bản không đáp lại. Đường Bất Phàm tiếp tục nói, còn hai tháng nữa là Nhân Hoàng hội mở ra, nhưng thời gian đăng ký chỉ còn lại một tháng, chúng ta phải tranh thủ thời gian đăng ký. Tuy nhiên, các ngươi vừa mới rèn luyện trở về, hãy nghỉ ngơi 3 ngày trước, 3 ngày sau sẽ đến thần thành đăng ký. Nhưng 15 người các ngươi không thể đăng ký ở cùng một thành thị. Mỗi thành thị nhiều nhất chỉ có thể có 3 người đăng ký. Mọi người gật đầu, họ tự nhiên hiểu ý trong lời nói của Đường Bất Phàm, cũng biết rõ thiên phú của mình cao đến mức nào. Dù số lượng thần linh trên Nhân Hoàng tinh khổng lồ như vậy, nhưng thiên tài ở trình độ của họ cũng không nhiều. Đương nhiên, qua 5 tháng dài đằng đẵng tích lũy, Nhân Hoàng tinh vẫn có một số vô địch chuẩn thần quân. Chỉ là những người tham gia Nhân Hoàng hội có giới hạn về tuổi tác. Tất cả thần vương tham gia Nhân Hoàng hội tuổi tác không được vượt quá 1 vạn năm. Muốn đạt đến vô địch chuẩn thần quân trong vòng 1 vạn năm không hề dễ dàng, điều này đòi hỏi thiên phú cực cao. Thậm chí có thể nói, chỉ cần là vô địch chuẩn thần quân, nhất định có thể lọt vào top 20 của Nhân Hoàng hội. Bởi vì Nhân Hoàng tinh đã tổ chức nhiều kỳ Nhân Hoàng hội như vậy, chưa có kỳ nào số lượng vô địch chuẩn thần quân đạt đến 20 người, nhiều nhất cũng chỉ có 10 mấy người. Đường Phong đột nhiên hỏi, lão đại, vậy còn huynh? Ta. 3 ngày sau ta sẽ xuất phát cùng các ngươi, chỉ là ta sẽ đến Nhân Hoàng thành, cường giả thần quân chỉ có thể đăng ký ở đó. Đường Bất Phàm trầm giọng đáp. Qua 1 năm điều tra, hắn cuối cùng đã hiểu rõ về cuộc thi của nhóm cao cấp trong Nhân Hoàng hội. Cuộc thi của nhóm sơ cấp và trung cấp đều sẽ tham gia vòng tuyển chọn ở các thần thành trước. Chỉ có 3 người đứng đầu vòng tuyển chọn mới có thể tham gia trận chung kết tổng tại Nhân Hoàng thành. Sau đó, tất cả các thiên tài của các thần thành sẽ tề tựu tại Nhân Hoàng thành, tham gia trận chung kết tổng cuối cùng, chọn ra 20 thần linh thiên tài đứng đầu. Còn nhóm cao cấp lại có chút khác biệt, nó được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là trận chiến xếp hạng các thần thành trong nội bộ Nhân Hoàng tinh, giai đoạn thứ hai mới là trận chiến tranh đoạt top 20. Trận chiến tranh đoạt này vô cùng có ý nghĩa. Tất cả các cường giả cấp thần quân từ bên ngoài đến đều phải cạnh tranh 20 suất này với các cường giả bản địa của Nhân Hoàng tinh. Độ khó có thể nói là cực lớn. Bởi vì trong 20 cường giả hàng đầu của Nhân Hoàng tinh, người yếu nhất cũng đã là thần quân đỉnh phong. Vì vậy, mỗi kỳ đại hội Nhân Hoàng, số lượng cường giả cấp thần quân đăng ký dự thi cũng không nhiều, phần lớn chỉ đến để mở mang tầm mắt. Nhưng cũng không ít thần quân hùng mạnh vì nghe danh mà đến, song số người có thể lọt vào top 20 lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi kỳ nhiều nhất cũng chỉ có 2-3 người, thậm chí chỉ có 1 người. Sau khi dặn dò xong mọi chuyện, Đường Bất Phàm liền để mọi người trở về nghỉ ngơi. Thời gian trôi đi, mặt trời mọc rồi lặn, thoáng cái đã 3 ngày. Sáng sớm, bên ngoài thôn Giang Gia. Đường Bất Phàm dẫn theo mọi người từ biệt dân làng, bước lên con đường đến thành Quần Tinh. Lần này, Giang Phong và Giang Vũ Vi cũng sẽ đi cùng họ để tham gia đại hội Nhân Hoàng. Thành Quần Tinh nằm ở phía nam Nhân Hoàng Tinh, xếp hạng thứ 300 trong số các thần thành, thành chủ là một vị cường giả thần quân hậu kỳ. 3 giờ sau, một tòa thần thành khổng lồ xuất hiện trước mắt Đường Bất Phàm. Tường thành không cao lắm, chỉ khoảng 100 mét. Nhưng trên đó phù văn lấp lóe, ẩn chứa sức mạnh kinh người. Khi còn cách thành Quần Tinh 1 cây số, Đường Bất Phàm dừng lại, hắn lướt nhìn 12 người Giang Phong, rồi ánh mắt dừng lại trên người Thanh Núi và Thanh Vũ. 12 người họ giao cho các ngươi, đừng quên lời ta dặn. Thanh Núi nghiêm túc đảm bảo, Bất Phàm, ngươi yên tâm đi. Đường Bất Phàm gật đầu, rồi dẫn những người khác bay về phía thần thành khác. Mỗi khi đi qua một tòa thần thành, sẽ có 2 người vào đó báo danh. 8 tiếng sau, bên ngoài thành Lam Phong, Đường Bất Phàm tiễn 2 người cuối cùng là Đường Phong và Ô Rang Đặc. Nhìn về phương xa, hắn bắt đầu lên đường đến thành Nhân Hoàng. Thành Nhân Hoàng nằm ở trung tâm Nhân Hoàng Tinh, cách thành Quần Tinh khoảng 10 vạn cây số. Dù là hắn cũng phải bay một thời gian mới tới. Dĩ nhiên, hắn có thể xé rách không gian để di chuyển cho nhanh hơn. Nhưng hắn muốn tìm hiểu thêm về Nhân Hoàng Tinh, hơn nữa thời gian cũng còn dư giả nên không vội đến thành Nhân Hoàng. Dù vậy, 3 ngày sau, Đường Bất Phàm cũng đã đến được thành Nhân Hoàng. Dù còn cách 10 dặm, Đường Bất Phàm vẫn cảm nhận được sự phi thường của thành Nhân Hoàng. Đây là một tòa cự thành khổng lồ trải dài không biết bao nhiêu dặm, tường thành bốn phía cao chọc trời, sừng sững uy nghi. Trong không khí tràn ngập thần linh chi khí nồng đậm, trên đỉnh đầu có ánh sao rủ xuống, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Càng đến gần thành Nhân Hoàng, cảm giác này càng sâu sắc, khiến người ta bất giác nảy sinh lòng kính sợ. Vài hơi thở sau, Đường Bất Phàm đến cổng nam, hắn không che giấu tu vi, tỏa ra khí tức của một thần quân hậu kỳ. Binh lính hai bên cổng thành đều là tu vi thần vương, người dẫn đầu là một thần quân thực thụ. Cảm nhận được tu vi của Đường Bất Phàm, vị thần quân dẫn đầu không dám ngăn cản. Sau khi vào thành Nhân Hoàng, Đường Bất Phàm vô cùng chấn động. Bởi vì thần linh chi khí trong thành quá nồng đậm, chỉ cần hít thở cũng có thể hấp thu một lượng lớn, chỉ cần vận chuyển một chút là có thể chuyển hóa thành thần lực. Hắn có thể chắc chắn, tu luyện một ngày ở đây ít nhất cũng bằng 10 ngày ở Hạo Thiên thần giới. Nội thành Nhân Hoàng vô cùng phồn hoa, đâu đâu cũng thấy cường giả cấp thần vương, thỉnh thoảng cũng có thể bắt gặp cả thần quân. Đi thẳng dọc theo đại lộ Nhân Hoàng, hai bên là vô số tửu lầu, cửa hàng san sát, người qua lại tấp nập, khiến Đường Bất Phàm bất giác nhớ lại những năm tháng tươi đẹp khi còn xông pha đại lục trước khi thành thần. Hắn không vội đi báo danh mà dạo quanh thành Nhân Hoàng. Trung tâm thành là Hoàng Thành, nơi ở của Nhân Hoàng Chữ Huyền Cơ, bên ngoài Hoàng Thành là phủ đệ của từng vị thần quân. Đến trưa, Đường Bất Phàm đi tới tửu lầu đệ nhất thành Nhân Hoàng, lầu thần quân. Đây là một tửu lầu chỉ tiếp đãi thần quân, mỗi món ăn đều được chế biến từ nguyên liệu là thần thú và thần thảo, dùng bí pháp nấu nướng, không chỉ có thể thỏa mãn khẩu vị của cường giả cấp thần quân mà còn có thể tăng cường tu vi. Đường Bất Phàm vừa bước vào tửu lầu thì thấy hai người quen, điều này khiến hắn hơi ngạc nhiên, không khỏi nhìn họ lâu hơn một chút. Ở góc cuối đại sảnh, U Tầm đang chuẩn bị lên lầu dường như cảm nhận được ánh mắt của Đường Bất Phàm, liền quay người nhìn lại. Lúc này trong đại sảnh không có nhiều người, bóng dáng của Đường Bất Phàm lập tức lọt vào mắt nàng. Thấy mình bị phát hiện, Đường Bất Phàm bèn thản nhiên nói, U Tầm tiểu thư, đã lâu không gặp, từ lần trước từ biệt đến nay vẫn khỏe chứ. Một năm không gặp, Đường huynh phong thái hơn xưa. U Tầm hơi sững sờ, do dự một chút rồi vẫn chậm rãi bước về phía Đường Bất Phàm. Lúc này, Lôi Thiên Vũ cuối cùng cũng phản ứng lại. Hắn vô cùng kinh ngạc trước sự xuất hiện của Đường Bất Phàm, nhưng rất nhanh sau đó, vẻ mặt trở nên âm trầm. Đúng là nghiệt duyên, nếu không phải hắn chắc chắn Đường Bất Phàm không theo dõi họ, hắn đã nghi ngờ gã này bám đuôi họ suốt cả chặng đường. Nhìn vẻ mặt khó chịu của Lôi Thiên Vũ, Đường Bất Phàm không nhịn được trêu chọc, "Lôi huynh, chúng ta thật sự có duyên quá, lại gặp nhau rồi." Sắc mặt Lôi Thiên Vũ hoàn toàn tối sầm, hắn không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với Đường Bất Phàm, chỉ hừ lạnh một tiếng. U Tầm thấy cảnh này không khỏi bật cười khẽ, tiếng cười trong trẻo êm tai như oanh vàng xuất cốc. Lôi Thiên Vũ lập tức bị tiếng cười của U Tầm hấp dẫn, lộ ra vẻ si mê. U Tầm vô thức liếc nhìn Đường Bất Phàm, nàng vẫn rất rõ mị lực của mình. Đáng tiếc, sắc mặt Đường Bất Phàm vẫn bình thản, dường như không hề lay động. Không hiểu vì sao, U Tầm hơi thất vọng, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, đã gặp Đường huynh ở đây, chẳng hay có thể cùng dùng bữa không? Được mỹ nhân mời, Đường mỗ há nào dám từ chối? Đường Bất Phàm sảng khoái đáp. U Tầm nở một nụ cười hài lòng, suýt chút nữa nàng đã nghi ngờ mị lực của mình biến mất rồi. Sau đó, ba người theo sự dẫn dắt của tiểu nhị tửu lầu đi lên lầu. Thế nhưng, vận khí của họ không tốt, mấy tầng dưới đều đã kín chỗ, cuối cùng đành phải lên tầng thứ 9. Tầng 9 không đông người, nhưng ai nấy đều toát ra khí tức cường hãn. Ba người Đường Bất Phàm cuối cùng chọn một gian phòng ở phía nam rồi ngồi xuống. Vừa cho tiểu nhị lui ra, Lôi Thiên Vũ đã không nhịn được mở lời, "Đường Bất Phàm, sao ngươi lại chạy tới thành Nhân Hoàng?" "Lôi huynh đến thành Nhân Hoàng vì cái gì thì ta cũng đến vì cái đó." Đường Bất Phàm ánh mắt sâu xa, nói đầy ẩn ý, Lôi Thiên Vũ sững người, nhất thời không biết trả lời thế nào. U Tầm lại như bừng tỉnh, không ngờ Đường huynh lại thâm tàng bất lộ, vậy mà cũng đến tham gia đại hội Nhân Hoàng. Hiếm khi đến được tinh vực Tam Hoàng, sao có thể bỏ lỡ đại hội Nhân Hoàng vạn năm một lần chứ? Đường Bất Phàm cười ha hả. Lôi Thiên Vũ cười nhạt, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Đường Bất Phàm. Mặc dù về nguyên tắc, cường giả cấp thần quân đều có thể báo danh tham gia đại hội Nhân Hoàng, nhưng không có chiến lực từ thần quân đỉnh phong trở lên thì cơ bản không thể giành được một suất trong top 20. Đường Bất Phàm trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi nhìn Lôi Thiên Vũ thêm một lần. Vị thần hoàng chi tử này xem ra không đơn giản như vẻ ngoài. Hắn đảo mắt một vòng, lảng tránh vấn đề này, nghe ý của Lôi huynh, lẽ nào lọt vào top 20 sẽ có phần thưởng đặc biệt gì sao? Lôi Thiên Vũ lập tức bị hỏi khó. Lúc này, U Tầm lên tiếng, giọng điệu chân thành, Đường huynh, người quang minh lỗi lạc không nói chuyện úp mở. Ta và Thiên Vũ đến tinh vực Tam Hoàng chỉ có một mục đích, đó là tiến vào bí cảnh Tam Hoàng. Nếu ta không đoán sai, huynh cũng là vì thế mà đến. Đường Bất Phàm khẽ lắc đầu, giọng thành khẩn, ta thật sự không phải đến vì bí cảnh Tam Hoàng, chẳng qua là lang bạc đến tinh vực Tam Hoàng mà thôi. Nhưng đã gặp rồi, vậy thì bí cảnh Tam Hoàng này tất nhiên cũng phải vào xem thử một phen. Sắc mặt U Tầm cứng lại, điều này hoàn toàn khác với suy đoán của nàng. Nàng vốn tưởng Đường Bất Phàm cũng là đệ tử của một thế lực lớn nào đó, giống như họ, đến vì bí cảnh, không ngờ lại thật sự không có bối cảnh gì. Đường Bất Phàm mỉm cười nói, hai vị đã hiểu rõ về bí cảnh Tam Hoàng, có thể kể cho ta nghe một chút để Đường mỗ mở mang kiến thức không? Lôi Thiên Vũ nhếch miệng, quay đầu sang một bên. U Tầm hít sâu một hơi, bí cảnh Tam Hoàng cũng không phải là bí mật gì to tát, các thế lực cấp thần hoàng xung quanh gần như đều biết đôi chút. Ồ, Đường Bất Phàm nhẹ nhàng đáp. U Tầm nhớ lại nói, theo ta được biết, bí cảnh Tam Hoàng không phải do Tam Hoàng sáng lập, mà là của người khác. Chỉ là Tam Hoàng nắm giữ phương pháp mở bí cảnh, dựa vào tài nguyên trong đó, tinh vực Tam Hoàng mười mấy vạn năm nay có thể nói là phát triển vượt bậc, đã không thua kém nhiều thế lực cấp thần hoàng. Lẽ nào không có cường giả cấp thần hoàng nào nhòm ngó bí cảnh này sao? Đường Bất Phàm hơi nghi hoặc. Lôi Thiên Vũ đúng lúc chen vào, tất nhiên là có, chỉ là đều thất bại. Thiên Hoàng, Địa Hoàng và Nhân Hoàng, ba người thực lực vô cùng đáng sợ, sớm từ mười mấy vạn năm trước, họ đã có thể chống lại cường giả cấp thần hoàng, ba người liên thủ càng từng đánh bại một cường giả thần hoàng trung kỳ. Còn cường giả thần hoàng hậu kỳ, tuy có thể đánh bại Tam Hoàng, nhưng cũng không cần thiết vì một cái bí cảnh mà đắc tội ba vị thiên kiêu cái thế có tiềm lực vô hạn. Thì ra là thế. Đường Bất Phàm thấp giọng lẩm bẩm. Quả nhiên như hắn dự đoán, những thần hoàng đó không biết bí mật thật sự của tinh vực Tam Hoàng. Mà Tam Hoàng cũng đủ thông minh, đem bí cảnh bày ra ngoài sáng, đồng thời quy định top 20 của đại hội mới có thể tiến vào. Cứ như vậy, đa số người vào bí cảnh vẫn là thân tín của họ. Hơn nữa hắn còn nghe nói, những thần quân ngoại lai vào bí cảnh không mấy người sống sót trở ra, điều này cũng có chút mờ ám. U Tầm nói bổ sung, bây giờ, mười mấy vạn năm đã qua, Tam Hoàng e là sớm đã đột phá, tự nhiên càng không có người nào dám nhòm ngó bí cảnh. Không biết bí cảnh này có thật sự thần kỳ như lời đồn bên ngoài không? Đường Bất Phàm có chút tò mò. Lôi Thiên Vũ khinh thường nói, lời đồn sao có thể tin được. Xem ra Lôi Huynh biết tình hình thực tế của bí cảnh. Đường Bất Phàm cũng không nghĩ nhiều nữa, lời đồn từ trước đến nay luôn nửa hư nửa thật. Ta đương nhiên biết, nhưng ta không nói cho ngươi. Lôi Thiên Vũ giọng điệu kiêu ngạo. Đường Bất Phàm khẽ sững sờ, hắn không ngờ Lôi Thiên Vũ lại kiêu ngạo như vậy. Tuy nhiên, hắn vẫn rất bình thản, yên tĩnh thưởng thức thần trà. Đối với thông tin về bí cảnh, hắn biết hay không cũng không sao. Với thực lực của hắn, sau khi vào bí cảnh rồi từ từ tìm hiểu là được. U Tầm trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, Đường Bất Phàm này quả nhiên không đơn giản. Lôi Thiên Vũ không nhịn được hỏi, Đường Bất Phàm, ngươi thật sự không muốn biết thông tin trong bí cảnh sao? Đường Bất Phàm không khỏi liếc Lôi Thiên Vũ một cái, không thèm để ý đến hắn. Ngược lại, U Tầm chủ động mở lời, theo thông tin chúng ta nắm được, trung tâm bí cảnh là một nơi truyền thừa bảo địa, thần linh chi khí nồng đậm, pháp tắc rõ ràng, tu luyện ở đó sẽ thu được kết quả gấp bội, cực kỳ dễ dàng đột phá cảnh giới. Tuy nhiên, con đường đến trung tâm bí cảnh vô cùng nguy hiểm, không thiếu tà linh và tử thi cấp thần quân, thậm chí còn có những tồn tại đáng sợ cấp thần hoàng ngăn cản. Cho nên, ta muốn cùng Đường huynh kết minh, đến lúc đó cùng nhau tiến đến trung tâm bí cảnh. Đường Bất Phàm sờ cằm, không trả lời ngay. Một lát sau, hắn mới chậm rãi nói, U Tầm tiểu thư, cô cứ như vậy coi trọng Đường mỗ sao? Ta bây giờ chẳng qua chỉ là tu vi thần quân hậu kỳ, nói không chừng còn không thể lọt vào top 20 của cuộc tranh đoạt. Nói vậy là ta xem như huynh đã đồng ý, U Tầm vui mừng nói, ta tin huynh có thực lực đó, dù sao cảnh giới cũng không thể đại biểu cho tất cả, đối với thiên tài mà nói, vượt cấp khiêu chiến là chuyện hết sức đơn giản. Đường Bất Phàm gật đầu nghiêm túc, hợp tác với hai vị là chuyện đôi bên cùng có lợi, ta không có lý do gì để không đồng ý, U Tầm lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Ngay cả Lôi Thiên Vũ cũng không còn nhằm vào Đường Bất Phàm nữa. Tạm thời không cần biết thực lực của Đường Bất Phàm ra sao, thêm một người là thêm một phần sức mạnh, mức độ an toàn của họ cũng cao hơn một chút. Cứ như vậy, ba người kết thành đồng minh, sự ngăn cách ban đầu cũng tiêu tan đi không ít. Rất nhanh, tiểu nhị của lầu thần quân đã bưng lên mỹ thực. Ba người vừa chậm rãi thưởng thức, vừa bắt đầu bàn bạc về những việc sau khi vào bí cảnh. Bữa ăn này, ba người ăn vô cùng vui vẻ. Sau đó, ba người Đường Bất Phàm còn trực tiếp thuê phòng ở lại lầu thần quân. Trở về phòng của mình, Đường Bất Phàm yên lặng suy nghĩ. Dựa vào thông tin hắn có được từ U Tầm, các cường giả thần linh và thần vương bình thường sau khi vào bí cảnh cũng chỉ tu luyện ở gần lối vào, điều này khiến hắn yên tâm không ít. Nếu không, với mức độ nguy hiểm của bí cảnh, hắn chưa chắc đã có thể trông nom được hết. Trong một căn phòng khác, U Tầm và Lôi Thiên Vũ đang tụ tập cùng nhau. U Tầm, chúng ta kết minh với Đường Bất Phàm thiệt thòi quá. Những thông tin này đâu phải ai cũng biết được. Mặc dù có hắn đồng hành, chúng ta sẽ có thêm một tầng bảo đảm, nhưng với thực lực của chúng ta, trừ phi gặp phải tồn tại cấp thần hoàng, bằng không thì chẳng có gì phải sợ. mà tồn tại cấp thần hoàng cũng không nhiều, ta không tin chúng ta xui xẻo đến mức đụng phải sinh linh cấp thần hoàng. U Tầm lại nhẹ nhàng lắc đầu, ta lại không cho là vậy. Mặc dù ở một góc độ nào đó, chúng ta có chút thiệt thòi, nhưng cũng chẳng mất mát gì. Hơn nữa thực lực của Đường Bất Phàm vẫn còn là một ẩn số, nói không chừng hắn có thể giúp chúng ta một tay vào thời khắc mấu chốt thì sao? Lôi Thiên Vũ không phản bác, nhưng khóe miệng khinh thường đã đủ nói lên suy nghĩ lúc này của hắn. Một thần quân hậu kỳ thì có thể mạnh đến đâu? Hắn không tin có thể so được với cường giả cấp thần hoàng. U Tầm bất đắc dĩ lắc đầu, chẳng hiểu vì sao, nàng luôn cảm thấy Đường Bất Phàm không hề đơn giản như vậy. Thời gian trôi nhanh, thoáng cái đã hơn một tháng trôi qua. Chỉ còn một ngày nữa là đại hội nhân hoàng sẽ bắt đầu. Trong phòng, Đường Bất Phàm chậm rãi mở mắt, trong mắt hiện lên vài phần vui mừng. Hơn một tháng tu luyện này có thể nói là thu hoạch không nhỏ, còn hiệu quả hơn cả một năm tu luyện ở thôn Giang Gia. Hắn vẫn chỉ là chân tiên hậu kỳ, nhưng đã tiến thêm một bước nhỏ. Cứ theo tốc độ này, hắn có chắc chắn sẽ tấn thăng chân tiên đỉnh phong trong vòng trăm năm. Trong khoảng thời gian này, hắn gần như đều ở trong phòng tu luyện, nâng cao tu vi. Đứng dậy, Đường Bất Phàm rời khỏi phòng, định tìm Lôi Thiên Vũ và U Tầm để tìm hiểu tình hình. Nào ngờ, hắn vừa mở cửa phòng đã thấy U Tầm và Lôi Thiên Vũ đứng ngoài, xem ra họ đang định gõ cửa. Đường Bất Phàm kỳ quái hỏi, U Tầm, có chuyện gì sao? Xem ra trong khoảng thời gian này huynh đã tiến bộ không ít nhỉ. U Tầm đánh giá Đường Bất Phàm từ trên xuống dưới, trong mắt có chút kinh ngạc. Đường Bất Phàm cười nhạt, cũng tạm tạm. Tuy nhiên, U Tầm không xoáy sâu vào vấn đề này, chúng ta đi dùng bữa trước đã, vừa ăn vừa nói. Đường Bất Phàm cũng có chút thèm đồ ăn, tự nhiên không có ý kiến. Rất nhanh, ba người đã ngồi xuống trong gian phòng. U Tầm trịnh trọng nhìn Đường Bất Phàm, Đường huynh, mạn phép hỏi một câu, thực lực của huynh đại khái đã đạt đến trình độ nào? Đường Bất Phàm nhíu mày, có chút nghi hoặc nhìn hai người U Tầm. Dò hỏi thực lực của người khác xưa nay là điều tối kỵ đối với người tu luyện, họ không lẽ lại phạm phải sai lầm sơ đẳng như vậy? U Tầm vội vàng giải thích, Đường huynh, chúng ta không có ý dò xét thực lực của huynh, chỉ là gần đây thành nhân hoàng đã có thêm không ít cao thủ, riêng cường giả thần quân đỉnh phong đã không dưới mấy chục người, trong đó còn có mấy người sâu không lường được, e là chuẩn thần hoàng. Không chỉ vậy, ta còn nghe nói thần nữ Vạn Kiếp đã đến tinh vực Tam Hoàng, nếu nàng cũng ở nhân hoàng tinh, thì số xuất vào top 20 sẽ lại thiếu đi một. Lôi Thiên Vũ vẻ mặt nghiêm túc, nói bổ sung. Đường Bất Phàm hơi nghi hoặc, thần nữ Vạn Kiếp. Đối với sự kiến thức nông cạn của Đường Bất Phàm, Lôi Thiên Vũ đã quen rồi, chỉ có thể giải thích cho hắn, muốn biết thần nữ Vạn Kiếp, trước tiên phải biết về Tinh Hà Vạn Kiếp. Tinh Hà Vạn Kiếp, đó là tên của Tinh Hà chúng ta đang ở sao? Đường Bất Phàm thông minh nhường nào, chỉ cần nói một là hiểu. Lôi Thiên Vũ gật đầu tiếp tục, tinh vực Tam Hoàng chúng ta đang ở, bao gồm cả tinh vực Vạn Lôi của ta, tinh vực Cách Hoàng của U Tầm, đều nằm trong phạm vi của Tinh Hà Vạn Kiếp. Mà toàn bộ Tinh Hà Vạn Kiếp quản lý khoảng hơn một vạn tinh vực. Trong đó, tinh vực cỡ nhỏ và cỡ trung rất nhiều, tinh vực cỡ lớn thì ít hơn một chút, còn tinh vực cực lớn là ít nhất, nhưng cũng có đến mấy trăm. Đây là khái niệm gì, ngươi có thể tự tưởng tượng. Đường Bất Phàm trong mắt lóe lên ánh sáng, đối với sự rộng lớn của Tinh Hà Vạn Kiếp xem như đã có một ấn tượng đại khái. Hơn một vạn tinh vực này xoay quanh trung tâm là thần tinh Vạn Kiếp do thần tôn Vạn Kiếp khai mở. Theo lời phụ thân ta nói, thần tinh Vạn Kiếp mênh mông vô tận, siêu cấp khổng lồ, đường kính của thần tinh đã vượt quá 100 triệu cây số. Nhắc đến thần tinh Vạn Kiếp, Lôi Thiên Vũ cũng đầy ao ước, đó chính là thánh địa tu luyện mà hắn hằng mơ ước. Đáng tiếc, thần tinh Vạn Kiếp cách Vạn Lôi thần tinh của hắn quá xa, với tốc độ của hắn, ít nhất cũng phải bay mấy trăm năm, đó là trong trường hợp mọi chuyện đều thuận lợi. U Tầm cũng cảm thán, lý tưởng lớn nhất của ta chính là đến thần tinh Vạn Kiếp tu luyện, nhưng muốn đến đó mà không có tu vi thần hoàng thì tỷ lệ tử vong quá lớn. Ta tin với thiên phú của hai vị, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành thần hoàng. Đường Bất Phàm chân thành chúc. U Tầm và Lôi Thiên Vũ đều cười khổ, là con của thần hoàng, việc họ đột phá cảnh giới thần hoàng vốn đã khó hơn người thường, trừ phi có được đại kỳ ngộ, như vậy mới có thể phá vỡ gông cùng huyết mạch. Hồi lâu sau, hai người mới hoàn hồn lại. Lôi Thiên Vũ tiếp tục nói, người thống trị Tinh Hà Vạn Kiếp của chúng ta chính là thần tôn Vạn Kiếp. Thần nữ Vạn Kiếp này nghe nói chính là truyền nhân của ngài, một vị thiên kiêu cái thế, với tu vi chuẩn thần hoàng nghịch thiên. Bây giờ, ngay cả Đường Bất Phàm cũng không khỏi biến sắc. Thần nữ Vạn Kiếp lại là một vị chuẩn thần hoàng nghịch thiên, nhưng nghĩ đến lai lịch của đối phương, hắn cũng không còn gì lạ. U Tầm chậm rãi nói, nghe đồn vị thần nữ Vạn Kiếp này chỉ là hậu nhân của một thần quân bình thường trên thần tinh Vạn Kiếp, nhưng bản thân tư chất tuyệt đỉnh, được thần tôn Vạn Kiếp coi trọng, thu làm đệ tử. Dưới sự chỉ bảo của thần tôn Vạn Kiếp, tu vi của thần nữ không ngừng đột phá, chỉ trong 100 năm đã trở thành thần quân, bây giờ chưa đầy ngàn tuổi đã trở thành chuẩn thần hoàng nghịch thiên. Đúng vậy, hai chúng ta là con của thần hoàng, thế mà chỉ để trở thành thần quân đã tốn mấy trăm năm, huống chi là đạt đến cảnh giới hiện tại. Lôi Thiên Vũ vô cùng cảm thán. Phải rồi, Đường huynh, không biết huynh năm nay bao nhiêu tuổi? Đường Bất Phàm cũng không giấu giếm, nhưng cũng sẽ không nói hết ra, ta hơn 1000 tuổi mới thành tựu thần quân. Hơn 1000 tuổi trở thành thần quân. U Tầm và Lôi Thiên Vũ hít một hơi thật sâu, nhìn Đường Bất Phàm như nhìn quái vật. Quen biết Đường Bất Phàm đã lâu, họ biết lai lịch của hắn không tầm thường, xuất thân từ một tinh cầu phàm tục, trong số cha mẹ, trưởng bối không có lấy một vị thần linh. So với xuất thân của thần nữ vạn kiếp còn kém hơn. Đường Bất Phàm khó hiểu nói, có gì đáng kinh ngạc vậy sao? Ta còn muộn hơn các vị mấy trăm năm mới thành thần quân. Đường huynh, chuyện này hoàn toàn khác. Dù là sinh linh sinh ra trên thần tinh, cũng không có mấy người có thể tu thành thần quân trong vòng 2000 năm, huống chi là một phàm nhân từ hạ giới như Đường huynh. U Tầm trong mắt ánh lên những tia sáng kỳ lạ. Theo ta thấy, thiên phú của Đường huynh tuyệt không kém thần nữ vạn kiếp. Lôi Thiên Vũ càng nói ra những lời kinh người. Đường Bất Phàm định lắc đầu, Lôi huynh quá khen rồi. Không, ta không hề nói quá. Nếu ngươi có được tài nguyên ngang bằng với thần nữ vạn kiếp, ta tin thành tựu của ngươi tuyệt không kém nàng. Lôi Thiên Vũ vỗ ngực nói. Đường Bất Phàm không tỏ ý kiến, lắc đầu rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. Phải rồi, thực lực của các thần quân trên Nhân Hoàng Tinh thế nào? U Tầm vẻ mặt ngưng trọng nhìn Đường Bất Phàm, thực lực của Nhân Hoàng Tinh vô cùng hùng mạnh, nổi tiếng nhất là Tam Thiên Quân, Tứ Đại Thống Lĩnh và Ngũ Thành Chủ. 12 người này đều là tu vi chuẩn thần hoàng, gần như chắc chắn sẽ chiếm giữ 12 suất, chỉ còn lại 8 suất cho chúng ta. Nhưng kỳ đại hội Nhân Hoàng lần này cường giả như mây, không có thực lực chuẩn thần hoàng e là khó mà giành được suất. Đường Bất Phàm tự nhiên biết U Tầm đang lo lắng hắn không thể giành được suất. Hắn an ủi, các vị cũng không cần lo lắng quá, ta sẽ cố gắng hết sức để vào được top 20. Bây giờ chỉ có thể như vậy, hy vọng kỳ này chuẩn thần hoàng ít một chút, như vậy cơ hội của ngươi sẽ lớn hơn. Lôi Thiên Vũ nói thẳng. Hắn thực ra cũng không xem trọng Đường Bất Phàm, tu vi thần quân hậu kỳ, rất khó phát huy ra chiến lực của chuẩn thần hoàng. Đây gần như là vượt qua hai tiểu cảnh giới, ngay cả hắn và U Tầm cũng chỉ đến thế mà thôi. Sau đó, ba người bắt đầu dùng bữa trưa. Thời gian trôi nhanh, ngày thứ hai nhanh chóng đến hồi kết. Ngày hôm đó, ba người Đường Bất Phàm sớm đã đến quảng trường Nhân Hoàng, đây chính là nơi tổ chức đại hội. Tuy nhiên, hôm nay chỉ là lễ khai mạc, tuy có thi đấu nhưng chỉ là vòng sơ tuyển của tổ cấp thấp và tổ cấp trung. Ba người Đường Bất Phàm chỉ liếc qua một cái rồi trở về lầu thần quân tu luyện. Vòng sơ tuyển của tổ cấp thấp và tổ cấp trung diễn ra trong 10 ngày, vòng chung kết sẽ diễn ra sau đó 20 ngày. Cứ như vậy, đại hội Nhân Hoàng bắt đầu một cách không mấy rầm rộ. Người tu luyện ở mỗi tòa thần thành đều đang kịch liệt tranh đoạt 3 vị trí đầu, bởi vì chỉ có top 3 mới có thể theo thành chủ đến thành Nhân Hoàng tham gia vòng chung kết. Giữa các thần thành này thực ra có trận pháp dịch chuyển nối liền, nên họ đến thành Nhân Hoàng không tốn quá nhiều thời gian. 10 ngày trôi qua, vòng sơ tuyển cũng kết thúc. Thành Quần Tinh. Thanh Núi và Thanh Vũ dễ dàng giành được chiếc quán quân và á quân của tổ cấp trung. Còn ở tổ cấp thấp, trong top 3 cũng có một vị đệ tử của Hạo Thiên Tông, còn các đệ tử khác dĩ nhiên không được chọn. Không phải thực lực của họ không đủ, mà là không muốn quá nổi bật. Ở mấy tòa thần thành còn lại, người của Hạo Thiên Tông cũng lần lượt giành được 3 vị trí đầu. Còn các đệ tử do Tứ Đại Thần Quân dẫn dắt thì gần như bị loại hết, chỉ có 5 người của Thiện Lương Chi Thần là đạt được nguyện vọng, lọt vào top 3. Họ là chuẩn thần quân, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, đều ở cấp độ chuẩn thần quân đỉnh tiêm. Sau khi 5 người trở thành chuẩn thần quân, thực lực cũng có sự thay đổi, Thiện Lương Chi Thần vốn mạnh nhất nay đã bị Hủy Diệt Chi Thần và Tu La Thần vượt qua. Cứ như vậy, hơn 1000 vị thần quân dẫn theo top 3 của thần thành mình vui vẻ lên đường đến thành Nhân Hoàng. Khi thời gian diễn ra vòng chung kết dần đến gần, thành Nhân Hoàng ngày càng náo nhiệt. Vì lý do cẩn trọng, Đường Bất Phàm không đi tìm người của Hạo Thiên Tông. Sáng sớm, U Tầm và Lôi Thiên Vũ tìm đến Đường Bất Phàm. Đường huynh, hôm nay là vòng chung kết của tổ cấp thấp và tổ cấp trung, có hứng thú đi xem không? Hai vị không nói ta cũng định đi xem một chút, tiện thể quan sát thực lực của Nhân Hoàng Tinh. Đường Bất Phàm cười nói, hơn nữa ta còn nghe nói Nhân Hoàng Chữ Huyền Cơ cũng sẽ đích thân đến hiện trường, đã sớm muốn chiêm ngưỡng phong thái của Nhân Hoàng rồi. U Tầm và Lôi Thiên Vũ nhìn nhau cười, họ không có hứng thú với tổ cấp thấp và tổ cấp trung, mục đích thực sự của họ là được tận mắt chứng kiến Nhân Hoàng Chữ Huyền Cơ. Cứ như vậy, ba người cùng nhau đi đến quảng trường Nhân Hoàng. Quảng trường Nhân Hoàng vô cùng rộng lớn, có thể dễ dàng chứa được 10 vạn người xem. Ba người trực tiếp hóa thành một luồng sáng bay về phía hội trường, khiến vô số thần linh trong thành ngưỡng mộ. Bởi vì thành Nhân Hoàng có quy định, chỉ có cường giả cấp thần quân mới được phép bay, những người khác chỉ có thể đi bộ. Không lâu sau, ba người Đường Bất Phàm đã đến quảng trường Nhân Hoàng. Vừa đáp xuống, đã có người phục vụ lễ tân cung kính mời họ đến khu ghế khách quý. Hai bên khán đài chính có đặt ghế khách quý, đây là biểu tượng thân phận của cường giả cấp thần quân. Khu ghế khách quý bên trái là dành cho các thần quân của Nhân Hoàng Tinh, còn bên phải là dành cho các thần quân từ bên ngoài. Tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống, Đường Bất Phàm bắt đầu đảo mắt nhìn quanh hội trường. Xung quanh đấu trường là khu vực của từng thần thành. Đường Bất Phàm phát hiện có sự khác biệt rất lớn giữa các thần thành xếp hạng trong top 20 và các thần thành xếp hạng sau đó. Các thần thành xếp hạng sau 20, mỗi tổ chỉ có 3 suất tham gia chung kết, nhưng top 20 thì hoàn toàn khác, mỗi tổ đều có 5 suất. Điều này thực ra rất dễ hiểu, thần thành xếp hạng càng cao, thực lực càng mạnh, đệ tử họ đào tạo ra tự nhiên cũng mạnh hơn. Trên thực tế, top 20 của mỗi kỳ đại hội Nhân Hoàng gần như đều xuất thân từ các thần thành trong top 20. Thỉnh thoảng mới có một vài người đến từ các thần thành xếp hạng sau. Rất nhanh, Đường Bất Phàm đã tìm thấy Đường Phong và những người khác, lúc này họ đang thuộc về các thần thành khác nhau. Bên cạnh, U Tầm lên tiếng hỏi, Đường Huynh, xem ra Huynh đang tìm người à, thực không dám giấu, lần đại hội Nhân Hoàng này, ta cũng mang theo một vài đệ tử trong tông đến đây rèn luyện, vận khí của họ xem ra không tệ, vậy mà đã vào được vòng chung kết. Đường Bất Phàm chần chừ một chút rồi vẫn thành thật trả lời, để tránh sau khi vào bí cảnh lại phải giải thích lại. Lôi Thiên Vũ cũng tham gia náo nhiệt, ở đâu thế? Có thể vào được top 3 đâu phải chỉ dựa vào vận khí là được. Đường Bất Phàm lắc đầu, đợi họ lên sàn ta sẽ nói cho hai vị biết. Lôi Thiên Vũ có chút thất vọng, nhưng cũng không ép buộc. Khoảng một nén nhang sau, Mặc Lãnh và Tứ Đại Thần Quân tìm đến Đường Bất Phàm. Khởi bẩm Hạo Thiên Thần Quân, chỉ có 5 người của Thiện Lương vào được vòng trong, còn lại đều bị loại. Đường Bất Phàm thản nhiên nói, không sao, các ngươi tìm chỗ ngồi bên cạnh đi. Vực Sâu Thần Quân và 3 người còn lại cung kính lui ra. Bên cạnh, U Tầm và Lôi Thiên Vũ nhìn nhau, trong mắt đều có chút kinh ngạc. Họ đã thấy thái độ của 4 người Vực Sâu Thần Quân đối với Đường Bất Phàm, vô cùng cung kính, có thể nói là thật lòng khâm phục. 4 thần quân sơ kỳ tuy không phải là đối thủ của thần quân hậu kỳ, nhưng muốn để họ thật lòng thần phục một vị thần quân hậu kỳ thì không hề dễ dàng. Chỉ dựa vào điểm này, cũng có thể thấy thực lực của Đường Bất Phàm tuyệt không đơn giản như bề ngoài. U Tầm cười nói, Đường Huynh, không ngờ Huynh còn có cả thuộc hạ cấp thần quân. Hơn nữa còn có 5 đệ tử trong tông vào được vòng chung kết. Ta dù sao cũng là chủ của một thần tinh, 4 thuộc hạ thần quân cũng không đáng kể gì, so với 2 vị thì không đáng nhắc tới. Còn việc 5 người vào được chung kết cũng không có gì ghê gớm, dù là tổ cấp thấp hay tổ cấp cao, số thần linh dự thi đều vượt quá 3.000, họ cũng chỉ đến đây rèn luyện một phen mà thôi. Đường Bất Phàm nói qua loa. U Tầm cười một tiếng, không nói gì thêm. Thời gian trôi qua, vòng chung kết sắp bắt đầu. Đúng lúc này, một thanh niên mặc áo đen dưới sự dẫn dắt của người phục vụ đi đến khu ghế khách quý. Từ xa, hắn đã nhìn thấy Đường Bất Phàm, lập tức trong mắt bừng lên tinh thần, chiến ý dâng trào, nhưng rất nhanh đã đè nén xuống. Dù luồng chiến ý đó chỉ thoáng qua, nhưng vẫn thu hút sự chú ý của nhiều người. Đường Bất Phàm không khỏi nhíu mày, mặc dù sớm biết sẽ gặp lại thanh niên áo đen, nhưng lúc này hắn không muốn quá phô trương. U Tầm và Lôi Thiên Vũ sắc mặt vô cùng ngưng trọng, họ tuy không biết thanh niên áo đen, nhưng người này mang lại cho họ áp lực cực mạnh. Đoán chừng cũng là một vị chuẩn thần hoàng. Không lâu sau, thanh niên áo đen đã đi đến trước mặt 3 người Đường Bất Phàm. Thanh niên áo đen nhìn chằm chằm Đường Bất Phàm, ngươi quả nhiên đã đến tham gia đại hội Nhân Hoàng. Lần trước đi vội quá, vẫn chưa kịp thỉnh giáo tôn tính đại danh của bằng hữu. Hạo Thiên Thần Quân Đường Bất Phàm, ra mắt huynh đài. Đường Bất Phàm có chút bất đắc dĩ. Bởi vì khi thanh niên áo đen đến gần, không biết bao nhiêu ánh mắt đã đổ dồn về phía này. Thanh niên áo đen khóe miệng nở một nụ cười. Hạo Thiên Thần Quân Đường Bất Phàm phải không? Nhớ kỹ tên ta, Ma Hoàng, Tư Đồ Dịch. Nói xong, thanh niên áo đen liền rời đi, chọn một vị trí cách đó không xa, nhắm mắt dưỡng thần, không thèm để ý đến những ánh mắt dò xét xung quanh. Cùng lúc đó, U Tầm và Lôi Thiên Vũ lại bị lời tự giới thiệu của Tư Đồ Dịch làm cho kinh hãi. Một thần quân sao lại dám tự xưng là hoàng giả? Trừ phi hắn là một chuẩn thần hoàng nghịch thiên, nếu không không thể có khả năng thứ hai. Nhưng chuẩn thần hoàng nghịch thiên hiếm có đến nhường nào. Toàn bộ Tinh Hà Vạn Kiếp, theo như đã biết cũng chỉ có một mình thần nữ Vạn Kiếp. Lôi Thiên Vũ không nhịn được nhìn Đường Bất Phàm, Đường Huynh, người vừa rồi là ai? Hắn vậy mà tự xưng là Ma Hoàng, không lẽ là ta và hắn không quen, chỉ là trước đó từng giao đấu vài chiêu, có lẽ vì vậy mà bị hắn để ý đến. Đường Bất Phàm đương nhiên sẽ không nói thật, đành phải nửa thật nửa giả nói. U Tầm vẫn không nói gì, cứ thế nhìn Đường Bất Phàm. Nếu Đường Bất Phàm không nói dối, vậy thì hắn rất có thể đã đạt đến trình độ chuẩn thần hoàng. Bởi vì Tư Đồ Dịch đoán chừng cũng là một vị chuẩn thần hoàng, Đường Bất Phàm có thể giao thủ với hắn, thực lực tuyệt đối không kém. Thực ra, trong lòng nàng còn có một suy đoán kỳ lạ hơn, chỉ là nàng không dám nghĩ sâu hơn nữa. Bởi vì nếu suy đoán của nàng là thật, vậy thì Nhân Hoàng Tinh rất có thể đã hội tụ hai vị tồn tại cấp chuẩn thần hoàng nghịch thiên. Đúng lúc này, quảng trường Nhân Hoàng đột nhiên vang lên tiếng reo hò kinh thiên động địa, tất cả thần linh nhìn lên trời hô to, Nhân Hoàng! Nhân Hoàng! Đường Bất Phàm ánh mắt hơi đổi, ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy một nam tử trung niên khoảng 30 mấy tuổi, được hai nam một nữ vây quanh, từ trên trời giáng xuống. Thật trùng hợp, hắn đã từng giao đấu với một trong số những nam tử trung niên đó, người đó không ai khác chính là một trong tam đại thiên quân của Nhân Hoàng Tinh, Huyền Trần Thiên Quân chữ Huyền Trần. Còn hai người kia là Tiêu Dao Thiên Quân và Hồng Trần Thiên Quân, có địa vị ngang hàng. Ánh mắt của Đường Bất Phàm vẫn dừng lại trên người Nhân Hoàng chữ Huyền Cơ. Không hổ là chủ nhân của Nhân Hoàng Tinh, khí thế cực kỳ cường hoành, như vực sâu biển lớn. So với tam đại thiên quân bên cạnh, ít nhất mạnh hơn gấp 10 lần. Nhưng có một điểm khiến Đường Bất Phàm vô cùng kỳ quái, đó là chữ Huyền Cơ tuy mạnh, thậm chí khiến hắn phải cam bái hạ phong, nhưng hắn vẫn cảm thấy đối phương không giống một cường giả cấp thần hoàng. Nhưng một cường giả cấp thần quân sao có thể mạnh đến mức này? Nếu hắn đạt đến chân tiên đỉnh phong, có thể không thua kém chữ Huyền Cơ hiện tại. Nhưng vấn đề là trên đời có mấy ai có được kỳ ngộ như hắn, hắn chính là truyền nhân của tiên đế. Dù có đi nữa, đó cũng không thể là chữ Huyền Cơ. Nếu không, mấy chục vạn năm thời gian tuyệt đối có thể để hắn trở thành thần tôn, tệ nhất cũng có thể đạt đến thần hoàng đỉnh phong. Nhân Hoàng chữ Huyền Cơ dẫn theo ba vị thiên quân đáp xuống khán đài. Lại là đại hội Nhân Hoàng vạn năm một lần. Thấy được sự nhiệt tình tràn đầy trên gương mặt mọi người, bản hoàng rất vui mừng. Hơn nữa, lần đại hội Nhân Hoàng này lại có nhiều bằng hữu từ phương xa đến, thật sự là may mắn của hoàng tinh chúng ta. Giọng của chữ Huyền Cơ hùng hồn, át cả toàn trường, nhưng ánh mắt của ông lại lướt qua khu ghế khách quý bên phải. Những thần quân tầm thường tự nhiên không lọt vào mắt ông, nhưng trong khu ghế khách quý vẫn có mấy sinh linh khiến ông phải liếc nhìn, đặc biệt là Tư Đồ Dịch, khiến ngay cả ông cũng không khỏi kinh ngạc. U Tầm lại có chút hồi hộp nói, ánh mắt thật đáng sợ, Nhân Hoàng quả nhiên lợi hại, e là đã đạt đến thần hoàng trung kỳ. Đường Bất Phàm ánh mắt sâu thẳm, hắn vừa rồi rõ ràng cảm thấy ánh mắt của Nhân Hoàng đã dừng lại trên người mình một chút. Nhưng hắn không hề sợ Nhân Hoàng nhìn thấu hư thực của mình. Hắn chỉ ẩn giấu thần lực của bản thân, còn cảnh giới thì không cần phải che giấu. Nhiều thần quân ở khu ghế khách quý vội vàng đứng dậy hành lễ với Nhân Hoàng, họ không dám làm càn trước mặt ngài. Chữ Huyền Cơ nở nụ cười ấm áp, chư vị bằng hữu không cần khách khí, hãy chuẩn bị thưởng thức vòng chung kết của tổ sơ cấp và tổ trung cấp của đại hội Nhân Hoàng. Các thần quân lúc này mới ngồi xuống. Sau đó, chữ Huyền Cơ tuyên bố vòng chung kết chính thức bắt đầu. Hội trường lập tức vang lên tiếng hoan hô long trời lở đất, tất cả thần linh đang xem đều hưng phấn giơ cao hai tay. Các trận đấu của tổ sơ cấp và tổ trung cấp được tiến hành đồng thời, đấu trường rất lớn, mỗi tổ chiếm một nửa. Mỗi một võ đài có thể nói là một kiện không gian thần khí, không gian bên trong cực lớn, đủ để các thí sinh thỏa sức phát huy. Không chỉ vậy, mỗi võ đài đều có một trọng tài của tổ sơ cấp chỉ có tu vi thần vương, còn trọng tài của tổ trung cấp lại là cường giả cấp thần quân. Chưa đầy một phút, các thí sinh đã lên võ đài. Theo lệnh của trọng tài, hàng trăm cặp đấu lập tức bùng nổ những trận chiến kịch liệt, thần lực bắn ra tứ phía, ánh sáng lấp lóa hỗn loạn. Đường Bất Phàm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đội hình hoành tráng như vậy, không khỏi cảm thán vạn phần. Lôi Thiên Vũ cười khẽ, Đường huynh hẳn là lần đầu tiên thấy cảnh tượng thế này nhỉ? Đúng vậy, thần tinh của ta tất cả thần linh cộng lại cũng không đủ 10 vạn, càng không thể tổ chức một đại hội như thế này. Đường Bất Phàm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đội hình hoành tráng như vậy, không khỏi cảm thán vạn phần. Lôi Thiên Vũ gật đầu, đại hội quy mô như thế này cũng chỉ có tinh vực cỡ lớn, có thần hoàng trấn giữ thần tinh mới có thể tổ chức được. Trên khán đài, chữ Huyền Trần hỏi Nhân Hoàng, đại ca, lần này thực lực của các thần quân ngoại lai thế nào? Ta cảm ứng được tổng cộng 5 chuẩn thần hoàng, trong đó người mạnh nhất có thể là một chuẩn thần hoàng nghịch thiên. Giọng của chữ Huyền Cơ nhẹ nhàng, như thể chuẩn thần hoàng nghịch thiên chẳng có gì ghê gớm. Chữ Huyền Trần và hai vị thiên quân khác đều kinh ngạc. Nhãn lực của Nhân Hoàng cao minh đến mức nào, xem ra Nhân Hoàng tinh thật sự đã có một vị chuẩn thần hoàng nghịch thiên đến. Đại ca, 5 vị chuẩn thần hoàng, vậy lần hành trình bí cảnh này, chúng ta chẳng phải sẽ mất đi 5 suất sao? Nhân Hoàng nhàn nhạt liếc nhìn đệ đệ, không sao, thực lực của họ càng mạnh, đối với chúng ta ngược lại càng tốt. Tam đại thiên quân không nói gì thêm, bắt đầu yên tĩnh thưởng thức các trận đấu. Thời gian như nước chảy, thoáng cái đã 4 tiếng đồng hồ. Tổ sơ cấp đã có một nửa số người lên sàn thi đấu, còn tổ trung cấp thì chậm hơn một chút, nhưng cũng đã có 1/3 số người ra sân. Đúng lúc này, ánh mắt Đường Bất Phàm chợt động, nhìn về phía đấu trường của tổ trung cấp. Ở đó, Đường Phong, Thanh Núi và Ám Giao ba người đã lên sàn. Bên cạnh, U Tầm và Lôi Thiên Vũ theo ánh mắt của Đường Bất Phàm nhìn sang, lập tức phát hiện ba người Đường Phong. Thực lực của họ mạnh mẽ đến đâu, gần như trong nháy mắt đã nắm được thực lực đại khái của ba người. Lôi Thiên Vũ hơi kinh ngạc nói, Đường huynh, ba người này đều là người của Hạo Thiên Tông các ngươi sao? Mạnh thật, ít nhất cũng là chuẩn thần quân đỉnh tiêm. Tạm tạm, cũng tạm tạm. Đường Bất Phàm khóe miệng khẽ nhếch, không quay đầu lại nói. Trên võ đài, đối thủ của Đường Phong là một chuẩn thần quân, đáng tiếc khi đối mặt với Hạo Thiên Chu Y Pháp của Đường Phong, hắn hoàn toàn không thể chống đỡ, liền trực tiếp nhận thua. Thanh Núi và Ám Giao hai người cũng dễ dàng giải quyết đối thủ, tiến vào vòng tiếp theo. Xung quanh đấu trường, trong khu vực của thành Nhân Hoàng. Chữ Vô Ngân đứng bên cạnh một thanh niên anh tuấn mặc cẩm y, khí vũ hiên ngang, trong mắt hàn quang liên tục, bởi vì hắn đã nhận ra Ám Giao. Đối với Ám Giao, hắn có ấn tượng sâu sắc, trước đây đối phương chính là nhân vật hung ác định lấy mạng hắn. Bên cạnh hai người, còn có vài thanh niên khí thế mạnh mẽ, nhưng đều không bằng thanh niên trung niên kia. Bởi vì thanh niên đứng giữa không ai khác chính là con trai của Nhân Hoàng, Chữ Vô Thương. Chữ Vô Thương tự nhiên chú ý đến ánh mắt của đệ đệ, theo hướng đó nhìn lại, lập tức thấy được Ám Giao. Trong khoảnh khắc, hắn đã bị Ám Giao thu hút. Ám Giao dung mạo tuyệt thế, một thân áo đen, trông có chút lãnh diễm. Là con trai của Nhân Hoàng, Chữ Vô Thương hoàn toàn khác với đường đệ của mình, từ trước đến nay đều lấy tu luyện làm chính. Một lát sau, Chữ Vô Thương có chút thất thần thu hồi ánh mắt, Vô Ngân, ngươi có biết vị nữ tử áo đen này không? Đường huynh, đây chính là một trong 6 vị mỹ nữ tuyệt thế mà ta đã gặp khi du lịch lúc trước. Đối mặt với câu hỏi của vị đường huynh này, Chữ Vô Thương đành phải thành thật giải thích, Đường huynh, huynh không phải là đã động lòng Trần rồi chứ? Chữ Vô Thương hiếm khi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Ám Giao. Trận đấu vẫn tiếp tục, dù sao cũng là trận đấu cấp thần, không có nghỉ giữa hiệp. Khoảng 6 giờ sau, vòng đấu loại thứ nhất kết thúc. Tiếp theo, vòng thứ 2 nhanh chóng bắt đầu, sau đó là mấy vòng đấu tiếp theo. Một ngày sau, vòng chung kết đã tiến đến vòng cuối cùng. Bây giờ, dù là tổ sơ cấp hay tổ trung cấp, chỉ còn lại 40 người. 40 người này không ai không phải là tinh anh trong tinh anh, chỉ cần thắng thêm một trận nữa, họ sẽ lọt vào top 20. Tuy nhiên, để công bằng, những người thua ở vòng này vẫn còn một cơ hội cuối cùng. Họ có thể thách đấu 3 lần với những người trong top 20, nếu thành công, cũng được tính là lọt vào top 20. Tại khu ghế khách quý, sắc mặt Đường Bất Phàm trở nên hơi kinh ngạc. Trong một ngày thi đấu vừa qua, Đường Giao ở tổ cấp thấp đã không phụ lòng mong đợi của hắn, thuận lợi tiến vào vòng cuối cùng. Ở tổ trung cấp, 5 người của Thiện Lương Chi Thần vận khí không tốt, đều bị loại, ngoài ra, Hạo Thiên Tông cũng có mấy vị đệ tử bị loại. Không phải thực lực của họ không tốt, mà là vận khí quá kém, hoặc là đụng phải cường giả đỉnh cấp của Nhân Hoàng Tinh, hoặc là gặp phải người của mình. Bây giờ, trên sàn đấu chỉ còn lại Cổ Nghê Hoàng, Đường Tam, Cổ Nguyệt Na, Hạo Vũ, Đường Phong, Đường Minh, Thanh Núi, Thanh Vũ, Ám Giao, tổng cộng 9 người. May là ở vòng cuối cùng này họ đều được xếp cặp khác nhau, nhưng dù có gặp nhau cũng không sao, họ vẫn có thể thách đấu với top 20. Về phần đối thủ của họ, tất cả đều ở trình độ chuẩn thần quân đỉnh tiêm trở lên. Bên cạnh, U Tầm kinh ngạc nói, Đường huynh, các đệ tử Hạo Thiên Tông của huynh thật phi thường, lại có 9 người vào được vòng cuối cùng. Theo ta thấy, họ vào top 20 chắc không có vấn đề gì. Đặc biệt là 4 người mạnh nhất trong số đó, e là đều là chuẩn thần quân nghịch thiên, có thể đối chọi với họ chỉ có con trai của Nhân Hoàng, những người còn lại hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Còn 5 người kia, e là cũng chưa dùng hết toàn bộ thực lực. Đường Bất Phàm cười nhạt, thực không dám giấu, họ gần như đều là những người bạn đồng hành lớn lên cùng ta, nên được ta chỉ điểm không ít, thực lực tự nhiên mạnh hơn chuẩn thần quân bình thường. U Tầm và Lôi Thiên Vũ đều mỉm cười mà không tỏ ý kiến. Đường Bất Phàm tự nhiên thấy được sự không tin trong mắt hai người U Tầm, nhưng hắn không có ý định giải thích. Trên khán đài, Tam Đại Thiên Quân lần lượt lướt mắt qua 40 vị chuẩn thần quân trên sàn đấu, lập tức bị 9 người của Hạo Thiên Tông thu hút, đặc biệt là 4 người Đường Tam, Cổ Nghê Hoàng, Cổ Nguyệt Na và Hạo Vũ. Dù 4 người họ đã ẩn giấu thực lực, nhưng sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể vẫn không thể qua mắt được 3 vị thiên quân. Tiêu Dao Thiên Quân cảm thán, sức mạnh thật kinh người, xem ra còn mạnh hơn cả Vô Ngân mấy phần. 4 chuẩn thần quân vô địch. Hồng Trần Thiên Quân cũng khẽ mở môi, ánh mắt dường như vô cùng tán thưởng. Chữ Huyền Trần khóe miệng nở nụ cười hài hước, hắn đã đoán ra thân phận của 4 người Đường Tam. Ngoài 4 chuẩn thần quân nghịch thiên mà con trai hắn từng gặp trước đây, không thể có khả năng nào khác. Lúc này, Nhân Hoàng Chữ Huyền Cơ ngồi ở giữa lại khẽ gật đầu, Hồng Trần, lần này ngươi nhìn sai rồi. 4 người trẻ tuổi này không chỉ đơn giản là chuẩn thần quân vô địch đâu. Trong mắt ta, họ thậm chí không thua kém Vô Thương. Hồng Trần Thiên Quân là một thiếu phụ khoảng 27, 28 tuổi. Lúc này trên mặt cũng hiện lên mấy phần kinh sợ. Bệ hạ, ngài nói là bốn người họ cũng là chuẩn thần quân nghịch thiên. Chữ Huyền Cơ cười một cách bí ẩn, các ngươi cứ xem kỹ đi. Trong bốn người họ, có một người đối thủ chính là đứa nhỏ Vô Ngân kia. Tuy nói đứa nhỏ Vô Ngân này có chút nghịch ngợm, nhưng cũng là một chuẩn thần quân vô địch thực thụ, muốn thắng nó cũng không dễ dàng. Đại ca, để ngài chê cười rồi. Sau khi đại hội này kết thúc, ta sẽ quản thúc nó thật tốt. Chữ Huyền Trần nghe vậy vội vàng tỏ thái độ. Chữ Huyền Cơ nói đầy ý vị sâu xa, Huyền Trần à, ngươi biết là tốt rồi. Thể diện của chữ gia chúng ta không thể để nó làm mất hết được. Đối mặt với đại ca, chữ Huyền Trần chỉ biết liên tục gật đầu, như một đứa trẻ làm sai chuyện. Trên sàn đấu, chữ Vô Ngân liếc nhìn Cổ Nghê Hoàng và những người khác ở xa, rồi mới nhìn Đường Ta một cách hài hước, lá gan các ngươi cũng lớn thật. Lần trước tha cho các ngươi, không ngờ các ngươi còn dám tham gia đại hội nhân hoàng. Tha cho chúng ta. Chỉ bằng ngươi. Đường Tam khinh thường nhìn chữ Vô Ngân. Sự uất ức kìm nén bấy lâu trong lòng chữ Vô Ngân lập tức bị giọng điệu khinh miệt của Đường Tam châm ngòi. Mặc dù Vinh Thúc nói Đường Tam là chuẩn thần quân nghịch thiên, nhưng hắn không tin, cho rằng bốn người Đường Tam sở dĩ có thể bộc phát ra chiến lực thần quân là nhờ vào mấy món thần quân khí uy lực mạnh mẽ. Mà đại hội nhân hoàng lại có quy định, không được sử dụng thần khí vượt quá cảnh giới của bản thân. Do đó, họ tối đa chỉ có thể sử dụng tuyệt phẩm thần khí. Mà hắn vì đại hội nhân hoàng lần này đã đặc biệt chuẩn bị một bộ tuyệt phẩm thần khí hoàn chỉnh. Đường Tam chỉ lạnh lùng nhìn cảnh này, không hề lay động. Chữ Vô Ngân sầm mặt lại, không nói nhảm nữa, lập tức triệu hồi ra tuyệt phẩm thần khí của mình. Ngay sau đó, trên người hắn lập tức bùng phát kim quang chói lọi, rồi một bộ áo giáp màu vàng kim hiện ra trên người, bao bọc toàn bộ tứ chi và đầu của hắn, chỉ lộ ra một đôi mắt đắc ý. Không chỉ vậy, trong tay hắn còn xuất hiện một đôi quyền sáo cũng màu vàng. Khí thế cường đại trong nháy mắt kinh động toàn bộ hội trường. Ngay cả các cường giả thần quân ở khu ghế khách quý cũng phải liếc nhìn, rõ ràng đã công nhận thực lực của hắn. Khu ghế khách quý. U Tầm phân tích, thực lực của chữ Vô Ngân này quả thật không tệ, lại phối hợp với bộ thần khí này, dù gặp phải thần quân thật sự, trong thời gian ngắn cũng có thể đối đầu. Không biết vị tộc đệ này của huynh sẽ ứng phó thế nào? Thần khí tuy có thể gia tăng chiến lực, nhưng thực lực bản thân mới là nền tảng vững chắc nhất. Đường Bất Phàm cười nhạt. Trận đấu này có thể nói không chút hồi hộp, với thực lực của Đường Tam, đánh bại chữ Vô Ngân không thể đơn giản hơn. U Tầm và Lôi Thiên Vũ lập tức sững sờ, bị lời nói của Đường Bất Phàm làm cho xúc động. Trên sàn đấu, sắc mặt Đường Tam trở nên nghiêm túc, trực tiếp triệu hồi ra Tu La Thần Trang, đồng thời lấy ra Tu La Thánh Kiếm. Trải qua hơn 1.000 năm tu luyện, dù là cảm ngộ pháp tắc, các loại thần kỹ hay các phương diện khác, hắn đều đã thanh xuất Vu Lam, vượt xa Tu La Thần. Trong khoảnh khắc, Đường Tam đã áp đảo khí thế của chữ Vô Ngân, sát khí đỏ rực ngập trời không ngừng tỏa ra từ người hắn. Cảm nhận được luồng sát khí này, sắc mặt chữ Vô Ngân có chút tái nhợt, hắn làm sao từng trải qua cảnh tượng như thế này. Ngay sau đó, Đường Tam vung Tu La kiếm lao về phía chữ Vô Ngân. Chữ Vô Ngân dù sao cũng là một chuẩn thần quân vô địch, lập tức điều chỉnh lại trạng thái, vung hai nắm đấm nghênh đón. Trong chốc lát, nắm đấm vàng óng và kiếm khí đỏ rực không ngừng va chạm, kịch liệt vô cùng. 19 cặp đấu khác cũng nhanh chóng lao vào kịch chiến. Những người có mặt ít nhất cũng là chuẩn thần quân đỉnh tiêm, thực lực cũng vô cùng gần nhau, nên các trận đấu diễn ra vô cùng đặc sắc. Xung quanh, vô số thần linh phát ra những tiếng reo hò kích động, thật sự là các trận đấu quá đặc sắc. So sánh với đó, các trận đấu của tổ sơ cấp trở nên nhạt nhẽo vô vị. Cùng lúc đó, trên Thiên Hoàng Tinh và Địa Hoàng Tinh cũng bùng nổ những trận đấu kịch liệt. Tuy nhiên, so với Nhân Hoàng Tinh thì kém hơn nhiều. Thời gian trôi đi, nửa giờ thoáng cái đã qua. Trên sàn đấu, chỉ còn lại hai cặp thí sinh vẫn đang quyết đấu. Một là Đường Tam và chữ Vô Ngân, cặp còn lại là Ám Giao và một chuẩn thần quân vô địch khác. Vốn dĩ với thực lực của Đường Tam, hắn đã có thể kết thúc trận đấu từ lâu, nhưng để che giấu thực lực, Đường Tam vẫn kéo dài đến bây giờ. Tuy nhiên, sau nửa giờ chiến đấu kịch liệt, chữ Vô Ngân đã không thể trụ nổi nữa, thần lực của hắn đã sắp cạn kiệt. Đường Tam thấy vậy, vung một kiếm, kiếm quang màu đỏ đánh bay chữ Vô Ngân ra xa mấy chục thước, hoàn toàn kết thúc trận đấu. Mặt khác, Ám Giao đã gặp phải đối thủ thực sự. Đối phương cũng là một nữ tử, nhưng thực lực vô cùng kinh người, còn mạnh hơn cả chữ Vô Ngân mấy phần. Vì thế, Ám Giao đã dốc hết toàn lực. Trên khán đài, Nhân Hoàng chữ Huyền Cơ mặt mày tươi cười, Hồng Trần, đệ tử này của ngươi rất không tệ, chỉ còn cách chuẩn thần quân nghịch thiên một bước nữa thôi. Cứ bồi dưỡng tốt, tương lai thành tựu không giới hạn. Bệ hạ, ngài quá khen rồi. Mộng Nhi đến bây giờ vẫn chưa hạ được đối thủ của mình đâu. Hồng Trần Thiên Quân trong lòng đã mừng như nở hoa, nhưng trong mắt vẫn còn chút lo lắng. Chữ Huyền Cơ thản nhiên nói, đối thủ lần này của cô bé không đơn giản, thực lực không kém cô bé. nhưng chỉ có đối thủ ngang tài ngang sức như vậy mới có thể kích phát tiềm năng của cô bé, cứ xem cô bé có thể đột phá được không. Hồng Trần Thiên Quân trong mắt tràn đầy mong đợi. Trên sàn đấu, Ám Dao thở hổn hển từng ngụm, nàng không ngờ vị nữ tử tên Lâm Mộng này lại mạnh đến thế, khiến nàng đánh mãi không xong. Đối diện, Lâm Mộng khâm phục nói, ngươi là nữ tử đầu tiên chiến đấu với ta lâu như vậy. Nhưng đã đến lúc phân thắng bại rồi, ra tuyệt chiêu đi. Nói xong, Lâm Mộng liền dùng thần lực trong cơ thể vào vũ khí của mình, vũ khí của nàng là một thanh trường kiếm màu trắng. Ám Dao không nói gì, nhưng dùng hành động để trả lời Lâm Mộng. Trên người nàng lập tức dâng lên thần quang màu đen và màu đỏ, đó là thần lực hình thành từ sự kết hợp của Hắc Ám pháp tắc và Sát Lục pháp tắc. Mười mấy hơi thở sau, hai nữ tử tuyệt diễm đồng thời vung thần kiếm chém về phía đối phương, thần quang che lấp tất cả, rất lâu sau, đấu trường mới khôi phục lại sự yên tĩnh. Mọi người đều nín thở, vô cùng mong đợi kết quả trận đấu. Giữa đấu trường, Ám Dao run rẩy đứng trên mặt đất, sắc mặt vô cùng tái nhợt, nhưng từ đầu đến cuối vẫn sừng sững không ngã. Còn Lâm Mộng thì bị thương nặng ngã xuống đất không dậy nổi, rõ ràng đã thua trận. Vị thần quân làm trọng tài lập tức tuyên bố kết quả trận đấu, sau đó ra tay chữa thương cho họ. Cứ như vậy, vòng đấu loại cuối cùng của tổ trung cấp Đại hội Nhân Hoàng đã kết thúc. Tiếp theo, nếu không có ai thách đấu, thì 20 người này chính là top 20 của đại hội lần này. Nhưng liệu có ai không thách đấu không? Câu trả lời dĩ nhiên là không. Vòng đấu loại vừa rồi đã loại cả Chữ Vô Ngân và Lâm Mộng, hai vị chuẩn thần quân vô địch, với thực lực của họ, top 20 chắc chắn phải có một chỗ cho họ. 10 phút sau, vòng thách đấu chính thức bắt đầu. Chữ Vô Ngân ánh mắt âm trầm lướt qua 20 người trên sàn đấu. Ngay lập tức, ánh mắt của hắn nhắm vào 5 người Cổ Nghê Hoàng, Cổ Nguyệt Na, Hạo Vũ, Ám Dao và Thanh Vũ. Vừa rồi thua Đường Tam, hắn không thể nuốt trôi cục tức này. Nếu những người này là cùng một phe, vậy thì hắn sẽ không khách khí, nhất định phải xả giận một phen. Sau một hồi cân nhắc, hắn chọn Thanh Vũ. Thanh Vũ không chút sợ hãi, lập tức lao vào trận chiến kịch liệt. Ngược lại, Lâm Mộng rất thông minh, không chọn người của Hạo Thiên Tông, mà chọn một chuẩn thần quân đỉnh tiêm. Dựa vào thực lực mạnh mẽ, nàng đã nhanh chóng đánh bại đối thủ với ưu thế tuyệt đối. Còn những thí sinh thua trận trước đó, họ không vội thách đấu, vừa quan sát vừa kiên nhẫn phân tích tình hình. Bản thân Nhân Hoàng Tinh đã có 7 vị chuẩn thần quân vô địch và một vị chuẩn thần quân nghịch thiên, 8 người này chắc chắn sẽ chiếm một suất. Tuy nhiên, trước đó Chữ Vô Ngân và Lâm Mộng đã thua trận, nên họ phải đợi hai người này vào được top 20 rồi mới có thể thách đấu, nếu không sẽ có nguy cơ bị họ thách đấu. Giữa đấu trường, sắc mặt Chữ Vô Ngân vô cùng khó coi. Nữ tử tên Thanh Vũ này mạnh ngoài dự đoán của hắn, vậy mà cũng là một chuẩn thần quân vô địch, hơn nữa không yếu hơn hắn. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng khó giải quyết, thậm chí có chút bực bội. Thanh Vũ cũng đã dùng hết toàn bộ thực lực của mình, tam xoa kích vạch ra từng đường thần quang xanh thẳm, không ngừng đẩy lùi Chữ Vô Ngân. Trên khán đài, sắc mặt Chữ Huyền Trần âm trầm, bắt đầu hoài nghi trí thông minh của con trai mình. Hắn rõ ràng có thể chọn đối thủ yếu hơn, lại cố tình chọn một cường địch, đơn giản là ngu không ai bằng. Tại khu ghế khách quý, Đường Bất Phàm ánh mắt bình tĩnh, không hề lo lắng Thanh Vũ sẽ thất bại. Hắn đã từng hỏi Kiếm Linh Tiểu Cửu về vấn đề thiên phú của Thanh Vũ và những người khác. Sau khi kiểm tra, Tiểu Cửu nói cho hắn biết, mấy người Thanh Vũ có thể nói là mầm tiên, tương lai chắc chắn sẽ thành tiên. Nguyên nhân dĩ nhiên có liên quan đến bản thể của Hạo Thiên Kiếm. Trước đây bản thể Hạo Thiên Kiếm chia làm chín, mỗi một mảnh vỡ đều ẩn chứa một loại pháp tắc bản nguyên. Sau khi họ nhặt được mảnh vỡ, pháp tắc bản nguyên trên mảnh vỡ đã vô hình trung nâng cao tư chất của họ. Đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến tu vi của họ có thể tăng lên nhanh chóng. Thời gian trôi qua, Thanh Vũ dần chiếm thế thượng phong, đánh cho Chữ Vô Ngân liên tục lùi lại. Mà tâm lý của Chữ Vô Ngân cũng dần sụp đổ, chưa đầy mấy chục hiệp, hắn đã hoàn toàn lộ ra thế bại. Thanh Vũ cứ như vậy thuận lợi giành chiến thắng. U Tầm và Lôi Thiên Vũ nhìn cảnh này, không khỏi liên tục lắc đầu. Là con của thần quân, thực lực của Chữ Vô Ngân vẫn rất mạnh, không hề yếu hơn Thanh Vũ. Hắn chủ yếu thua ở tâm lý, có chút nóng vội muốn giành thắng lợi. Lúc này, người làm cha như Chữ Huyền Trần cũng không thể nhìn nổi nữa, vội vàng lên tiếng quát lớn, giọng điệu vô cùng nghiêm khắc. Đồ vô dụng. Có đối thủ chắc thắng không chọn, lại cứ chọn xương cứng. Chọn thì thôi đi, lại còn thua. Trận tiếp theo, nhất định phải thắng cho ta. Phụ thân, con biết rồi. Chữ Vô Ngân lần đầu tiên bị phụ thân mắng như vậy, trong lòng không khỏi sợ hãi. Bên cạnh, Tiêu Dao Thiên Quân khuyên nhủ, Huyền Trần huynh, đừng tức giận, Vô Ngân chỉ là vận khí không tốt thôi. Mặc dù nó thua trận đấu, nhưng đối với nó mà nói, đây chẳng phải là một chuyện tốt sao? Trải qua trận chiến này, tâm cảnh của nó chắc hẳn đã được rèn luyện không ít. Chữ Huyền Trần lúc này mới hơi nguôi giận. Các trận thách đấu tiếp theo trở nên đơn giản hơn. Sau khi thể lực của chữ Vô Ngân hồi phục, hắn không còn hồ đồ nữa, chọn một đối thủ yếu hơn, rồi hung hăng hành hạ đối phương một trận, như thể đang xả một loại oán khí nào đó. Các người thách đấu khác đều nhíu mày, đành phải tránh xa hắn, để không trở thành vật hy sinh cho hắn xả giận. Cuối cùng, sau một giờ thách đấu, top 20 của cuộc thi đã được xác định. Mặt khác, các trận đấu của tổ sơ cấp cũng đã hoàn toàn kết thúc. Đường Giao đã không phụ lòng mong đợi của mọi người, đại diện cho Hạo Thiên Tông lọt vào top 20. Xin mời các thí sinh top 20 lên khán đài, nhận phần thưởng do chính tay Nhân Hoàng Bệ Hạ trao tặng. Theo tiếng của người dẫn chương trình đại hội, các thí sinh lọt vào top 20 đều vui mừng khôn xiết, xung quanh quảng trường cũng vang lên tiếng vỗ tay và tiếng reo hò kinh thiên động địa. Một lát sau, các thí sinh top 20 của tổ sơ cấp và tổ trung cấp mang theo tâm trạng kích động, dưới sự chứng kiến của vạn người, bước lên khán đài. Nhân Hoàng Chữ Huyền Cơ mỉm cười nhìn mọi người, chúc mừng các ngươi đã lọt vào top 20 của Đại hội Nhân Hoàng. Đại hội Nhân Hoàng đã tổ chức mười mấy kỳ, các ngươi có thể nói là kỳ mạnh nhất. Sự mạnh mẽ của các ngươi thậm chí vượt ra ngoài dự đoán của bản hoàng, vì vậy bản hoàng quyết định thưởng thêm. Dứt lời, 40 chiếc nhẫn không gian bay chính xác vào tay mọi người. Nhận được nhẫn, không ít người liền kiểm tra ngay. Chưa đầy một lát, trên mặt họ đã lộ ra vẻ mừng như điên. Chữ Huyền Cơ trên mặt ý cười không giảm, một bộ dáng sớm đã đoán trước. Bên cạnh, người dẫn chương trình vội vàng nhắc nhở, còn không mau cảm tạ Nhân Hoàng Bệ Hạ. Đa tạ Bệ Hạ ban thưởng. Mọi người cùng hô lên. Chữ Huyền Cơ thản nhiên nói, đây là những gì các ngươi xứng đáng nhận được. Được rồi, các ngươi tạm thời đến khu ghế khách quý chờ đợi, đợi đại hội Nhân Hoàng kết thúc. Mọi người nghe vậy vội vàng cáo lui, dưới sự dẫn dắt của người phục vụ đến bên cạnh khu ghế khách quý. Sau đó, người dẫn chương trình cho những người xem xung quanh giải tán. Bởi vì các trận đấu tiếp theo, không phải thần linh bình thường có tư cách quan sát. Chỉ trong nửa giờ, tất cả các thần linh quan sát đều đã rời đi, chỉ còn lại các thành chủ của nhiều thần thành. Cùng lúc đó, bốn cây cột màu vàng từ mép đấu trường dâng lên, bởi vì tiếp theo là trận chiến xếp hạng các thần thành. So với tổ cấp thấp và tổ trung cấp, trận đấu của tổ cấp cao đơn giản hơn nhiều. Muốn giành được thứ hạng nào, chỉ cần thách đấu với thành chủ tương ứng là được, nhưng mỗi thành chủ chỉ có một cơ hội thách đấu, nếu không quá trình thi đấu sẽ quá dài. Đường Bất Phàm và U Tầm, Lôi Thiên Vũ nhìn nhau, phần chính đã đến. Trên thực tế, trận chiến xếp hạng chỉ là đi một vòng thủ tục, thực lực của mọi người về cơ bản đều đã hiểu rõ lẫn nhau. Rất nhanh, đã có các thành chủ lên sàn so tài, trận chiến diễn ra tương đối kịch liệt. Vì vậy, vòng bảo vệ phòng ngự của quảng trường vô cùng vững chắc, dù hai vị thần quân chiến đấu bên trong cũng không thể làm rung chuyển chút nào. Trận chiến chỉ giao đấu có chừng mực, có thể nói là để kiểm chứng thành quả tu luyện vạn năm qua của nhau. Trận chiến xếp hạng này kéo dài khoảng 4 giờ mới kết thúc, còn về thứ hạng, thay đổi không lớn, đặc biệt là mấy chục vị trí đầu gần như không có biến động. Khi trận chiến xếp hạng kết thúc, Nhân Hoàng Chữ Huyền Cơ lên tiếng, ta rất vui mừng vì chư vị bằng hữu có thể từ xa đến tham gia đại hội Nhân Hoàng, đây là vinh hạnh của Tinh Vực Tam Hoàng chúng ta, cũng là vinh hạnh của Nhân Hoàng Tinh. Tin rằng mọi người đã đợi không kịp nữa rồi, ta cũng không nói nhảm nữa, lập tức tiến hành cuộc tranh đoạt. Tại khu ghế khách quý, không ít thần quân trong mắt bừng lên thần quang, chờ đợi đã lâu, thời khắc cuối cùng cũng đã đến. Khi tiếng nói của Chữ Huyền Cơ vừa dứt, 20 thân ảnh cường đại lập tức từ khu khách quý bay vút lên, lao về phía đấu trường. Cùng lúc đó, bốn phía đấu trường lại trồi lên 16 cây cột đá màu vàng, cộng với bốn cây cột trước đó, vừa tròn 20 cây. Đường Bất Phàm thần quang trong mắt lóe lên, 20 cây cột đá màu vàng này không phải là cột đá thông thường. Ngoài việc đại diện cho 20 vị trí thần quân hàng đầu của Nhân Hoàng Tinh, chúng còn là trận cơ của đại trận trên đấu trường, ẩn chứa thần lực không thể lường được. 20 vị thần quân trật tự bay về phía cột đá của riêng mình, sau đó khoanh chân ngồi xuống, chờ đợi người khiêu chiến. Nhân Hoàng Chữ Huyền Cơ cười nói, 20 chư thiên phong thần trận đã thành, các vị có thể yên tâm đại chiến bên trong. 20 chư thiên phong thần trận. Đường Bất Phàm không khỏi lộ vẻ nghi hoặc. Bên cạnh, Lôi Thiên Vũ có chút kinh ngạc nói, 20 chư thiên phong thần trận là phiên bản đơn giản hóa của Chu Thiên Thần Tinh trận, thậm chí còn chưa tính là phiên bản đơn giản hóa. Nhưng dù vậy, uy lực của nó cũng vô cùng đáng sợ, có thể dễ dàng vây khốn thần quân. Lại thêm có 20 vị thần quân tọa trấn trên trận cơ, cho dù là chuẩn thần Hoàng Nghịch Thiên cũng khó lòng phá vỡ được kết giới không gian bên trong. U Tầm cũng bổ sung từ bên cạnh, ánh mắt cũng vô cùng chấn kinh, tương truyền, Chu Thiên Thần Tinh trận cần 365 viên thần tinh mới có thể bố trí thành, có thể dễ dàng phong ấn cường giả thần hoàng, ngay cả cường giả thần tôn cũng không muốn rơi vào trong trận pháp này. Mà Chu Thiên Thần Tinh trận cấp cao nhất thì đến cả thần tôn cũng phải nghe danh mà biến sắc, bởi vì thần tinh cấu thành trận pháp càng mạnh, uy lực trận pháp lại càng kinh khủng. Về lý thuyết, uy năng của trận này không có giới hạn. Cùng lúc đó, trên đấu trường lại có biến hóa mới. 20 cây cột đá màu vàng bắt đầu phát sáng, kim quang hùng hậu nối liền thành một mảng, tạo thành một không gian đặc thù. Trong không gian, kim quang cuồn cuộn, hình thành một lớp rào chắn dày đặc. Nhìn thấy cảnh này, rất nhiều thần quân trên khu khách quý sắc mặt không ngừng biến đổi, trong mắt đều là vẻ kinh thán. Tư Đồ Dịch ánh mắt sâu thẳm, lẩm bẩm, 20 chư thiên phong thần trận, có chút thú vị. U Tầm nhìn về phía Đường Bất Phàm, Đường huynh, huynh định khi nào khiêu chiến? Đường Bất Phàm cười nhạt, ánh mắt chăm chú nhìn đấu trường, không có ý định ra tay ngay, không vội, đợi những người khác khiêu chiến xong ta sẽ động thủ. Bằng không cảnh giới của ta quá thấp, rất dễ bị người khác nhắm làm mục tiêu. Ngược lại, hai người các vị thực lực cường đại, có thể bắt đầu khiêu chiến rồi. Giữa đấu trường, Tam Đại Thiên Quân, Tứ Đại Thống Lĩnh và Ngũ Đại Thành Chủ của năm thần thành lớn vẫn đứng im bất động, nhắm mắt dưỡng thần, dường như không hề lo lắng bị khiêu chiến. Là chuẩn thần hoàng, chút tự tin ấy họ vẫn có. Về phần 8 vị thần quân còn lại, ai nấy đều khí thế ngút trời, đều là cường giả trong hàng ngũ thần quân đỉnh phong. Điều này khiến các vị thần quân trên khu khách quý đều im lặng, khóe miệng nở nụ cười khổ. Nhân hoàng tinh thực sự quá hùng mạnh, lại có tới 12 vị chuẩn thần hoàng, không chỉ vậy, 8 vị thần quân kia cũng không phải hạng tầm thường. Đội hình như vậy, về cơ bản đã dập tắt mọi ý định của những người có cảnh giới dưới thần quân đỉnh phong. Bầu không khí trầm mặc tức thì bao trùm khắp nơi. Nhân hoàng chữ huyền cơ thấy vậy chỉ cười mà không nói, cũng không thúc giục, cứ thế lặng lẽ quan sát mọi chuyện. Khoảng một phút sau, Lôi Thiên Vũ đứng dậy, nếu các vị đã khiêm nhường như vậy, tại hạ xin không khách khí nữa. Dứt lời, Lôi Thiên Vũ đã bay vút lên. Ánh mắt hắn lướt qua 12 vị chuẩn thần hoàng, cuối cùng chọn bàn thạch thần quân xếp hạng 15. Trong mắt bàn thạch thần quân thoáng qua nộ khí ngút trời. Lôi Thiên Vũ chọn hắn làm đối thủ rõ ràng là xem thường hắn. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi nhanh chóng bay từ trên trụ phong thần xuống chiến trường. Lôi Thiên Vũ theo sát phía sau, chậm rãi bay vào. Bàn thạch thần quân cẩn thận quan sát Lôi Thiên Vũ, đối phương cũng giống hắn, là thần quân đỉnh phong, chưa đột phá đến cảnh giới chuẩn thần hoàng. Tiểu tử, chọn ta làm đối thủ, ngươi sẽ phải hối hận. Lôi Thiên Vũ thờ ơ đáp, vậy sao? Ta lại không thấy vậy. Sắc mặt bàn thạch thần quân lập tức tối sầm, khí thế toàn thân tăng vọt. Giây tiếp theo, hắn lấy ra thần quân khí của mình, bàn thạch côn. Trên cây côn màu vàng khắc vô số đường vân pháp tắc, tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Ánh mắt Lôi Thiên Vũ thay đổi, bắt đầu nghiêm túc. Chỉ thấy lòng bàn tay hắn quang hoa bùng nổ, một thanh trường đao màu tím bay ra, lôi đình lượn lờ, tôn lên vẻ uy vũ vô song của hắn. Trên đài nghị sự, nhân hoàng chữ huyền cơ ánh mắt khẽ động, hứng thú tự nói, vạn lôi đao, không ngờ con trai của vạn lôi hoàng cũng tới. Tại khu khách quý, Đường Bất Phàm thoáng kinh ngạc, Lôi Thiên Vũ không hổ là con trai của thần hoàng, quả nhiên cường đại. U Tầm cười nói, Thiên Vũ đã đạt đến thần quân đỉnh phong gần 100 năm, lại chủ tu lôi đình pháp tắc, thực lực có thể so với chuẩn thần hoàng, cho nên trận chiến này không có vấn đề gì lớn. Đường Bất Phàm quay đầu nhìn U Tầm, còn cô thì sao? Thực lực cũng không yếu hơn Thiên Vũ đâu nhỉ? U Tầm mắt sáng lên, né tránh ánh mắt, không trả lời câu hỏi này. Đường Bất Phàm không hỏi tiếp, mà nhìn về phía chiến trường. Lôi Thiên Vũ và bàn thạch thần quân đã giao chiến dữ dội, lôi đình hóa thành đao quang va chạm không ngừng với côn ảnh đầy trời, thần lực mênh mông khuấy động tứ phương. Cuộc chiến vô cùng kịch liệt, thu hút sự chú ý của tất cả thần quân. Nhưng có thể thấy, bàn thạch thần quân đã dốc toàn lực, trong khi Lôi Thiên Vũ dường như vẫn còn ung dung. Sau một vòng va chạm nữa, Lôi Thiên Vũ cuối cùng mất kiên nhẫn, nếu thực lực của ngươi chỉ có vậy, thì trận đấu này có thể kết thúc rồi. Sắc mặt bàn thạch thần quân vô cùng khó coi, muốn phản bác, nhưng hắn thực sự đã dùng hết sức. Lôi Thiên Vũ không nương tay nữa, khí thế toàn thân tăng vọt, trường đao màu tím tỏa ra ánh sáng rực rỡ, tựa như một dòng thác đổ. Lôi bộc. U Tầm mắt sáng lên, khẽ thốt. Ánh mắt Đường Bất Phàm cũng sáng rực, hắn cũng tu luyện lôi đình pháp tắc, có thể cảm nhận rõ sự kinh khủng của chiêu này. Giây sau, Lôi Thiên Vũ vung đao. Đao quang như thác nước rút xuống, bao trùm trời đất, trực tiếp nhấn chìm bàn thạch thần quân. Mặc cho hắn chống đỡ thế nào, cuối cùng vẫn bị đao quang trọng thương, thua triệt để trận đấu này. Lôi Thiên Vũ thu hồi vạn lôi đao, thân hình khẽ động liền bay lên trụ phong thần của bàn thạch thần quân, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Bàn thạch thần quân chỉ có thể tiêu nghỉu trở về ghế khách quý. Có lẽ Lôi Thiên Vũ đã khơi mào, rất nhanh lại có người khiêu chiến. Nhưng không phải ai cũng có thực lực như Lôi Thiên Vũ, ba người khiêu chiến liên tiếp đều thất bại. Điều này khiến sĩ khí của các thần quân nhân hoàng tinh tăng mạnh, mặt mày hớn hở, ngay cả ánh mắt nhìn những thần quân ngoại lai như Đường Bất Phàm cũng trở nên có chút cao ngạo. Tuy nhiên, các thần quân của nhân hoàng tinh chẳng vui được bao lâu. Bởi vì, Độc Cô Thần Quân xếp thứ 13 của Nhân Hoàng Tinh đã bị một thanh niên tướng mạo xấu xí giải quyết trong một chiêu, cú sốc này không gì sánh bằng. Tam đại thiên quân, tứ đại thống lĩnh, ngũ đại thành chủ đồng loạt biến sắc. Một chuẩn thần hoàng đã ra tay, hơn nữa còn không phải chuẩn thần hoàng bình thường, e rằng đây là một vị chuẩn thần hoàng đỉnh tiêm. Bởi vì thần quân đỉnh phong dù không bằng chuẩn thần hoàng, nhưng cũng không thể bị đánh bại chỉ trong một chiêu. Trên đài nghị sự, Nhân Hoàng Chữ Huyền Cơ lộ vẻ kinh ngạc, dường như cũng không ngờ thanh niên tướng mạo xấu xí này lại mạnh đến vậy. Ánh mắt ông ta không ngừng đảo qua lại giữa Tư Đồ Dịch và người thanh niên, dường như đang so sánh thực lực của hai người. Sâu trong đáy mắt Tư Đồ Dịch lại bùng lên một luồng chiến ý kinh người, đây là đối thủ thứ hai đáng để hắn một trận chiến, ngoài Đường Bất Phàm. Tại khu khách quý, ánh mắt Đường Bất Phàm thay đổi, có chút kinh dị nhìn người thanh niên. Một chiêu đánh bại một vị thần quân đỉnh phong, chiến lực như vậy có thể nói là vô cùng đáng sợ, tuyệt đối là cường giả cấp bậc chuẩn thần hoàng. Chuẩn thần hoàng là danh xưng dành cho những vĩnh hằng thần quân đã chạm đến ngưỡng cửa thần hoàng, có thể xem như một tiểu cảnh giới riêng biệt. Một khi đạt tới cảnh giới này, thực lực sẽ tăng vọt, không phải thần quân đỉnh phong có thể địch lại. Dĩ nhiên, cũng có một vài thần quân thiên tài, dù chưa chạm tới cảnh giới thần hoàng cũng có thể vượt cấp khiêu chiến. Trong đó, Đường Bất Phàm chính là một ví dụ điển hình. Bên cạnh, U Tầm Tâm thần chấn động, trong mắt không khỏi hiện lên một tia lo lắng. Kỳ Nhân Hoàng hội này cao thủ quá nhiều. Ma Hoàng Tư Đồ Dịch, sự cường đại của hắn không cần bàn cãi, thậm chí có thể là một vị hoàng giả. Còn thanh niên lạ mặt xấu xí này, kém nhất cũng là một chuẩn thần hoàng đỉnh tiêm, rất có thể là một vị thiên quân. May mà Đường Bất Phàm, kẻ mà nàng không nhìn thấu, đã kết minh với họ, bằng không họ sẽ có thêm ba đại địch. Đấu trường im phăng phắc, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Trong một giờ tiếp theo, hơn 10 người khiêu chiến lần lượt ra sân, có kẻ thất bại, có người thành công. U Tầm là một trong số đó, thực lực của nàng vô cùng cường đại, dễ dàng đánh bại thần quân xếp hạng 16. Đến lúc này, Nhân Hoàng Tinh đã có 5 vị thành chủ bị thần quân ngoại lai đánh bại. Trừ 12 vị chuẩn thần hoàng ra, chỉ còn lại 3 vị thành chủ đang run rẩy giữ lấy vị trí của mình. Thực ra cũng không thể trách họ, bởi vì trên khu khách quý vẫn còn cường giả chưa ra tay. Tư Đồ Dịch có chút thất vọng liếc nhìn Đường Bất Phàm vẫn không nhúc nhích, rồi đứng dậy bay vào đấu trường. Ánh mắt hắn đảo qua từng thân ảnh trên trụ phong thần, khiến vô số cường giả kinh hãi, ngay cả Tam Đại Thiên Quân cũng như gặp phải đại địch. Cuối cùng, ánh mắt Tư Đồ Dịch dừng lại trên người thanh niên tướng mạo xấu xí. Nhưng hắn cuối cùng vẫn không khiêu chiến, mà tùy ý chọn một vị thần quân đỉnh phong của Nhân Hoàng Tinh làm đối thủ. Đối thủ này không ai khác, chính là Độc Cô Thần Quân bị thanh niên xấu xí kia đánh bại trong một chiêu trước đó. Lúc này, sắc mặt ông ta khó coi đến cực điểm. Tư Đồ Dịch lại không quan tâm đến tâm trạng của ông ta, tung ra một quyền, quyền quang vô lượng tràn ngập đất trời. Mặc cho Độc Cô Thần Quân chống đỡ thế nào, cuối cùng vẫn thổ huyết bay ngược ra ngoài, thua trận. Hai lần đều bị miểu sát trong một chiêu, mặt Độc Cô Thần Quân đã trắng bệch, trong lòng chua xót khôn nguôi. Theo sau khi Tư Đồ Dịch giành được một suất trong top 20, không ít thần quân đều thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, lại có 5 vị thần quân đỉnh phong tiến lên khiêu chiến. Đáng tiếc, hiện thực vô cùng tàn khốc, không một ai giành được thắng lợi. Lập tức, khu khách quý hoàn toàn yên tĩnh. Đúng lúc này, Đường Bất Phàm không còn im lặng nữa, hắn đạp không bay vào đấu trường. Ồ, tiếng xôn xao vang lên từ khu khách quý, ánh mắt mọi người đều bị Đường Bất Phàm thu hút. Đúng là kẻ không biết trời cao đất rộng, chỉ là thần quân hậu kỳ mà dám khiêu chiến thần quân đỉnh phong, thật sự cho rằng mình là tuyệt thế thiên tài sao? Đây là lời của một thần quân đỉnh phong, giọng điệu vô cùng khinh bỉ. Đúng vậy. Thần quân hậu kỳ, không biết đỡ được mấy chiêu. Người nói là một cường giả thần quân đỉnh phong khác, vẻ mặt có chút trêu tức. Hiện giờ, trong top 20 chỉ còn lại 2 vị thần quân đỉnh phong của Nhân Hoàng Tinh. Mặc dù họ là yếu nhất, nhưng đó chỉ là so sánh tương đối. Thần quân đỉnh phong bình thường căn bản không phải đối thủ của họ, huống chi là một thần quân hậu kỳ. Mặc Lãnh Thần Quân và 3 người còn lại nghe vậy, sắc mặt trở nên cổ quái. Họ hiểu rõ sự đáng sợ của Đường Bất Phàm hơn ai hết, đây chính là một mãnh nhân tuyệt thế. Một kẻ chưa thành thần quân đã có thể giết chết thần quân đỉnh phong, xem thường hắn chỉ có nước chết rất thảm. Cùng lúc đó, trên trụ phong thần, ánh mắt của Tư Đồ Dịch, U Tầm và Lôi Thiên Vũ đều đổ dồn về phía Đường Bất Phàm, với vẻ mặt đầy mong đợi. Đường Bất Phàm thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Thần Quân và Hắc Thủy Thần Quân. Độc Cô Thần Quân liên tiếp bị hai đại cường giả đánh bại trong một chiêu, tâm trạng đang vô cùng bực bội. Bây giờ lại thấy một thần quân hậu kỳ như Đường Bất Phàm cũng dám khiêu chiến mình, lập tức nổi giận. Tiểu tử, ngươi chỉ là một thần quân hậu kỳ mà cũng muốn khiêu chiến bọn ta, hay là cút về tu luyện thêm vạn năm nữa đi. Hắc Thủy Thần Quân vẻ mặt thản nhiên, căn bản không thèm nhìn Đường Bất Phàm. Tư Đồ Dịch nghe vậy khinh thường hừ một tiếng, ngu xuẩn. Cùng lúc đó, Nam Môn thống lĩnh Gia Luật Hồng Vũ nhíu mày, hắn vẫn còn chút ấn tượng về Đường Bất Phàm. Bên cạnh, Tiêu Dao Thiên Quân chú ý tới biểu cảm của Gia Luật Hồng Vũ, không khỏi hỏi, Gia Luật huynh, sao thế, huynh biết người này à? Gia Luật Hồng Vũ gật đầu, kể lại quá trình mình quen biết Đường Bất Phàm. Tiêu Dao Thiên Quân khẽ liếc nhìn U Tầm và Lôi Thiên Vũ, dường như đã đoán ra lai lịch của hai người này. Chữ Huyền Trần thì lạnh lùng nói, coi như hắn đến từ hai tinh vực kia thì đã sao? Cuối cùng cũng chỉ có tu vi thần quân hậu kỳ, dù là tuyệt thế thiên tài cũng không dễ dàng thắng được Độc Cô Hóa. Đừng thấy hắn liên tiếp bị hai đại cường giả đánh bại trong một chiêu, nhưng thực lực của hắn đã rất gần chuẩn thần hoàng, chỉ cần lần này tiến vào bí cảnh, nhất định có thể đột phá. Tiêu Dao Thiên Quân gật đầu tán thành quan điểm của chữ Huyền Trần. Gia Luật Hồng Vũ cười khổ, luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Đối mặt với sự chế nhạo của Độc Cô Hóa, Đường Bất Phàm chỉ cười nhạt, vốn dĩ tại hạ không định khiêu chiến thần quân, không ngờ thần quân lại xem thường tại hạ như vậy, Đường mỗ đành phải mở mang tầm mắt cho Độc Cô thần quân vậy. Ha ha, mở mang tầm mắt cho ta ư? Độc Cô thần quân nghe vậy cười lớn, nhưng rất nhanh sắc mặt lạnh xuống, nếu ngươi đã không biết điều, bản thần quân đành thành toàn cho ngươi. Nói xong, ông ta giơ ra ba ngón tay. Đường Bất Phàm sắc mặt cổ quái, ba chiêu giải quyết ta sao? Độc Cô thần quân cười mà không nói, ý tứ đã quá rõ ràng. Đường Bất Phàm cũng không tức giận, chỉ là một thần quân đỉnh phong, hắn còn chưa đặt vào mắt. Giây tiếp theo, hai người từ trên trời hạ xuống, rơi vào trong chiến trường. Độc Cô thần quân ra vẻ cao thượng nói, tiểu tử, xem như ngươi chỉ có tu vi thần quân hậu kỳ, ta nhường ngươi ra tay trước. Độc Cô thần quân, ngài chắc chắn để ta ra tay trước chứ? Đường Bất Phàm hơi sững sờ. Lẽ nào ngươi còn muốn bản thần quân nói lại lần thứ hai? Đường Bất Phàm lắc đầu, chậm rãi đưa tay phải ra, thi triển Vô Thượng Thần Thông Trích Tinh Thủ. Trong nháy mắt, một bàn tay khổng lồ che trời liền phủ xuống Độc Cô thần quân, trên bàn tay thần quang lượn lờ, thần lực ngút trời, uy thế vô cùng kinh khủng. Độc Cô thần quân tức thì toát mồ hôi lạnh, đã không kịp hối hận, đành phải thi triển thần thông đánh về phía Trích Tinh Thủ của Đường Bất Phàm. Đáng tiếc, trong lúc vội vàng, ông ta không thể thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản bàn tay đang đè xuống, nếu không có thủ đoạn mạnh mẽ, sớm muộn gì cũng sẽ bị đánh trúng. Mà rất nhiều thần quân trên khu khách quý thì đã bị một đòn kinh thiên của Đường Bất Phàm chấn nhiếp. Trên đài nghị sự, Nhân Hoàng Chữ Huyền Cơ lại một lần nữa lộ vẻ kinh ngạc, không nhịn được mà nhìn Đường Bất Phàm thêm một cái. Trong mắt Tư Đồ Dịch, thần quang vô tận nở rộ, chiến ý ngưng tụ. Hắn tuy không hiểu rõ Trích Tinh Thủ, nhưng cũng có thể cảm nhận được sự kinh khủng của chiêu này, ít nhất cũng là thượng phẩm thần thông. Văn Minh Thần Đạo và Văn Minh Tiên Đạo phân chia thần thông không giống nhau, chính xác hơn là Văn Minh Thần Đạo phân chia chi tiết hơn. Văn Minh Thần Đạo chia thần thông từ yếu đến mạnh thành 5 cấp bậc, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm và vô thượng thần thông. Dù là hạ phẩm thần thông có uy lực nhỏ nhất cũng cần tu vi Vĩnh Hằng Thần Quân mới có thể phát huy hết uy lực. Dĩ nhiên, những thần thông này đều có phiên bản đơn giản, phàm là thần linh đều có thể tu luyện. Mà thượng phẩm thần thông thường là thần thông mà cường giả cấp bậc thần hoàng mới có thể nắm giữ. Nghĩ đến đây, Tư Đồ Dịch càng lúc càng muốn cùng Đường Bất Phàm đánh một trận. Ở một phương diện khác, thanh niên tướng mạo xấu xí kia cũng bắt đầu có hứng thú với Đường Bất Phàm, uy năng của Trích Tinh Thủ khiến hắn cũng không thể không cẩn trọng. Giữa đấu trường, Đường Bất Phàm bắt đầu vận chuyển thần lực trong cơ thể, uy năng của Trích Tinh Thủ lập tức tăng lên một mảng lớn, trong ánh mắt kinh hãi của Độc Cô thần quân, hắn đã đánh bay đối thủ và giành chiến thắng. Cứ như vậy, Đường Bất Phàm thuận lợi tiến vào top 20. Hít. Xung quanh, tất cả thần linh đều không khỏi hít một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn về phía Đường Bất Phàm tràn đầy kinh ngạc. Rất nhanh, khu khách quý vang lên từng tràng nghị luận. Trời ơi, ta đã thấy gì vậy? Thần quân hậu kỳ một chiêu đánh bại thần quân đỉnh phong, thiên kiêu bực này thế mà lại xuất hiện ở Nhân Hoàng Tinh chúng ta. Còn đạo thần thông vừa rồi nữa, uy năng thật đáng sợ, quả là không gì cản nổi. Những lời nghị luận như vậy nhiều không kể xiết. Thực ra cũng không thể trách họ kinh ngạc. Mỗi một Vĩnh Hằng thần quân đều là nhân vật phi thường, nói chung rất ít có kẻ lấy dưới đánh trên. Nhưng thế gian chưa bao giờ thiếu thiên tài. Cảnh giới khác nhau, định nghĩa về thiên tài cũng hoàn toàn khác. Có thể được xưng là thiên tài ở cảnh giới Vĩnh Hằng thần quân, yêu cầu cơ bản nhất chính là có khả năng nghịch hành phạt thượng. Muốn trở thành thiên kiêu, ít nhất phải có khả năng chiến đấu vượt hai tiểu cảnh giới. Đường Bất Phàm một chiêu đánh bại Độc Cô thần quân, rõ ràng sức chiến đấu đã đạt đến cấp độ chuẩn thần hoàng, tuyệt đối xứng đáng với hai chữ thiên kiêu. Trên trụ phong thần, Lôi Thiên Vũ ánh mắt chăm chú nhìn Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm lại là một vị thiên kiêu, hoàn toàn không thua kém loại thần hoàng chi tử như hắn. Ngược lại, U Tầm trên mặt đã lộ ra nụ cười như đã biết trước. Đường Bất Phàm càng mạnh, đối với việc họ tiến vào bí cảnh càng có lợi. Còn Đường Bất Phàm thì khoanh chân ngồi trên trụ phong thần khôi phục thần lực, ra vẻ thần lực tiêu hao quá nhiều. Thực tế, thần lực của hắn chẳng tiêu hao bao nhiêu, nhưng hắn chưa muốn sớm bại lộ thực lực, chỉ có thể làm vậy, hy vọng có thể lừa dối qua ải. Tư Đồ Dịch sắc mặt cổ quái, hắn từng tự mình giao thủ với Đường Bất Phàm, quá rõ thực lực của đối phương, thu thập một thần quân đỉnh phong căn bản không tốn chút sức lực nào, không thể nào suy yếu như vậy. Cho nên, Đường Bất Phàm chắc chắn đang cố ý tỏ ra yếu thế. Liếc nhìn Đường Bất Phàm đang giả vờ hồi phục thần lực, Tư Đồ Dịch thu hồi ánh mắt. Đến đây, không còn ai khiêu chiến nữa. Nhân Hoàng Chữ Huyền Cơ cười nói, nếu đã không có ai khiêu chiến, vậy top 20 của Nhân Hoàng Hội lần thứ 13 chính là họ. Xung quanh lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Chữ Huyền Cơ hai tay khẽ đè xuống, ra hiệu mọi người yên tĩnh. Kỳ Nhân Hoàng Hội này có thể xuất hiện nhiều thiên kiêu thần quân như vậy, bản hoàng rất vui mừng, điều này cho thấy Nhân Hoàng Hội của chúng ta tổ chức rất thành công. Dừng một chút, Chữ Huyền Cơ ánh mắt lần lượt lướt qua top 20 của ba tiểu tổ trong Nhân Hoàng Hội. Tam Hoàng Bí Cảnh sẽ mở ra sau 3 ngày nữa, các ngươi tạm thời chờ đợi 3 ngày, sau 3 ngày, ta sẽ cùng Thiên Hoàng, Địa Hoàng cùng nhau mở bí cảnh. Đường Bất Phàm và U Tầm liếc nhau, trong ánh mắt ẩn chứa chút kích động. Sau đó, Nhân Hoàng Chữ Huyền Cơ khẽ mấp máy môi, bắt đầu phân phó thuộc hạ sắp xếp chỗ ở cho nhóm người Đường Bất Phàm. Trước khi rời đi, Đường Bất Phàm để 4 người vực sâu thần quân trở về trước. Cuối cùng, Đường Bất Phàm và những người khác được sắp xếp vào ở trong Nhân Hoàng Cung. Mỗi một vị thần quân đều được phân một tòa cung điện độc lập. Về phần những thượng vị thần và chuẩn thần quân, đãi ngộ kém hơn nhiều, nhưng mỗi người vẫn có một phòng riêng. Thanh Thiên Điện, đây là cung điện Đường Bất Phàm vào ở lúc này, hắn cùng U Tầm, Lôi Thiên Vũ tụ tập lại một chỗ. Lôi Thiên Vũ cười khổ nói, Đường huynh, huynh thật không trượng nghĩa. Thực lực của huynh rõ ràng không kém chúng ta, lại cứ để chúng ta hiểu lầm. Đường Bất Phàm lắc đầu, không thừa nhận, ngược lại còn khen Lôi Thiên Vũ một chút, Lôi huynh quá khen rồi. Ta chẳng qua chỉ miễn cưỡng đạt đến cấp độ chuẩn thần hoàng, làm sao so được với hai vị. Hai vị tuy cũng là thần quân đỉnh phong, nhưng tuyệt đối hơn xa chuẩn thần hoàng bình thường, đủ để tranh tài cao thấp với chuẩn thần hoàng đỉnh tiêm. Thậm chí nếu hai vị đột phá, hoàn toàn có thể cùng thiên quân một trận chiến. Lôi Thiên Vũ nghe vậy tâm tình vui vẻ hẳn lên, đúng như Đường Bất Phàm nói, họ chỉ cần tấn thăng chuẩn thần hoàng, quả thực có thể so với thiên quân. U Tầm thì nghiêm túc nói, Đường huynh, chúng ta hãy bàn về chuyến đi bí cảnh lần này đi. Thấy U Tầm vẻ mặt nghiêm túc, Đường Bất Phàm cũng nghiêm túc gật đầu. Tiếp đó, ba người bàn bạc khoảng 2 canh giờ mới hài lòng rời đi. Đường Bất Phàm một mình ngồi đó tiêu hóa những thông tin vừa nhận được. Thời gian trôi qua từng chút, 3 ngày thoáng chốc đã qua. Sáng sớm, 60 vị thần linh, bao gồm cả Đường Bất Phàm, tụ tập lại một chỗ, dưới sự dẫn dắt của một thần quân Nhân Hoàng Tinh đi đến nơi sâu nhất của Nhân Hoàng Thành. Đây là một gian cung điện màu vàng, trước cổng cung điện có 4 vị lão giả mặc kim y canh giữ. Đồng tử Đường Bất Phàm khẽ co lại, bốn lão giả kim y này vô cùng không đơn giản, cảm giác mà họ mang lại cho hắn không hề yếu hơn vị thiên quân Chữ Huyền Trần kia. Những người phát hiện ra điều này còn có Tư Đồ Dịch và Vạn Thắng Lam, trong đó Vạn Thắng Lam chính là thanh niên tướng mạo xấu xí kia. Đứng trước mọi người, Nhân Hoàng Chữ Huyền Cơ khẽ nói, bốn vị thái thượng trưởng lão, xin hãy mở cửa Nhân Hoàng Điện. Bốn vị lão giả kim y gật đầu, tay phải vung lên, bốn chiếc chìa khóa kim quang từ tay họ bay ra, cắm vào bốn lỗ trống trên cửa chính Nhân Hoàng Điện. Một tiếng, cánh cửa lớn màu vàng tự động mở ra. Nhân Hoàng Chữ Huyền Cơ dẫn mọi người đi vào đại điện. Khi họ vừa vào Nhân Hoàng Điện, cánh cửa tự động đóng lại, điều này khiến không ít người trong lòng giật mình, mơ hồ có chút bất an. Đường Bất Phàm ngược lại không để ý, mà bắt đầu quan sát bên trong đại điện. Đây là một gian đại điện trống trải, bên trong không có bất cứ thứ gì, chỉ có một bức bích họa được điêu khắc trên bức tường phía trước. Trên bích họa là một cánh cửa đang khép lại, cánh cửa này cho người ta cảm giác không giống như bích họa, mà giống như một cánh cửa thực sự. Đường Bất Phàm nhíu mày thật sâu, với thần niệm cường đại của mình cũng không phát hiện ra chút manh mối nào. Không chỉ hắn, ngay cả Tư Đồ Dịch và Vạn Thắng Lam cũng nhíu mày, dường như có vấn đề gì đó nghĩ mãi không ra. Nhân Hoàng Chữ Huyền Cơ đi ở phía trước nhất, mãi cho đến khi đến trước bức bích họa mới dừng bước. Mọi người thấy Nhân Hoàng dừng bước, cũng không nhịn được mà nhìn qua. Chữ Huyền Cơ quay người lại, trên mặt mang nụ cười bí ẩn, mời các vị xem phía trước, đây chính là cửa vào bí cảnh. Mọi người mang theo ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía trước, ngoài bức bích họa trên tường, căn bản không có cái gọi là cửa vào bí cảnh. Đường Bất Phàm ánh mắt lộ vẻ suy tư, cánh cửa trên bích họa quả nhiên không đơn giản, rất có thể chính là cánh cửa thông tới bí cảnh. Đối mặt với sự nghi hoặc của mọi người, Chữ Huyền Cơ mỉm cười. Tiếp đó, tay phải ông ta vung lên, một vật trông giống phiến đá hiện ra giữa không trung, phía trên lượn lờ kim quang, không nhìn rõ hình dạng cụ thể. Ngay sau đó, phiến đá thần bí này nhanh chóng phóng to, rồi lao về phía bức tường phía trước. Lúc này, Đường Bất Phàm cuối cùng đã nhìn rõ hình dạng của phiến đá. hình dáng của nó lại giống hệt bức tường, ngay cả bích họa trên đó cũng hoàn toàn giống nhau, quả thực thần kỳ. Rất nhanh, phiến đá đã hợp làm một với bức tường. Khoảnh khắc đó, bức tường bùng phát ánh sáng rực rỡ, hào quang chói lóa chiếu sáng cả đại điện. Một lúc sau, ánh sáng mới tan đi. Bức tường trước đó đã biến mất, thay vào đó là một cánh cổng ánh sáng màu bạc cực lớn. Nhìn cánh cổng bạc này, không ít người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ có 13 vị thần quân của Nhân Hoàng Tinh là thần sắc như thường. Đồng tử Đường Bất Phàm khẽ co lại, hắn cảm nhận được pháp tắc không gian vô cùng sâu sắc trong cánh cổng ánh sáng màu bạc. Rất rõ ràng, người thiết lập cánh cổng này có lĩnh ngộ về pháp tắc không gian vượt xa hắn. Ý niệm vừa chuyển, Đường Bất Phàm liền đoán được thân phận của người này, rất có thể chính là chủ nhân bí cảnh, vị cường giả chuẩn thần tôn kia. Có lẽ, chỉ có chuẩn thần tôn tinh thông pháp tắc không gian mới có thể chạy thoát khỏi tay cường giả thần tôn. Chữ Huyền Cơ cười nhạt, mọi người theo ta. Nói xong, Chữ Huyền Cơ liền dẫn theo người của Nhân Hoàng Tinh đi vào cổng không gian. Đường Bất Phàm và U Tầm liếc nhau cũng đi theo, những người khác thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo. Bên trong cổng không gian là một màu đen kịch sâu thẳm, thỉnh thoảng có cảnh tượng tinh không thoáng qua. Như thể chỉ qua một cái chớp mắt, lại như thể đã qua vạn năm, mọi người trong một trận trời đất quay cuồng đã rời khỏi cổng không gian. Sau khi đi ra, Đường Bất Phàm lập tức thả thần niệm của mình ra. Đây là một vùng vũ trụ bao la hoàn toàn xa lạ, trong tinh không có một ngôi sao lớn hơn Nhân Hoàng Tinh không biết bao nhiêu lần đang lơ lửng, ở bốn phương đông, nam, tây, bắc của nó đều có một ngôi sao khổng lồ bảo vệ. Bề mặt của năm ngôi sao này đều bị một tầng trận pháp bao phủ, ngăn cách thần niệm dò xét, khiến hắn không thể dò xét được bất kỳ thông tin nào trên các ngôi sao. Ngoài ra, vùng tinh không này cũng hoàn toàn tĩnh mịch, dường như đã mất hết mọi sinh khí. Đúng lúc này, bên cạnh có tiếng kinh hô vang lên. Đường Bất Phàm lúc này mới thu hồi thần niệm, nhìn về phía xa. Thì ra, vùng tinh không này không chỉ có 61 vị thần linh từ Nhân Hoàng Tinh của họ, mà còn có hai nhóm người khác, họ cũng đều là 61 vị thần linh. Đường Bất Phàm chợt hiểu ra, không có gì bất ngờ, hai nhóm người này chắc chắn đến từ Địa Hoàng Tinh và Thiên Hoàng Tinh. Ánh mắt hắn lướt qua một đám thần linh, dừng lại trên hai người đàn ông trung niên dẫn đầu, điều này khiến sắc mặt hắn ngưng trọng hơn nhiều. Không hổ là Địa Hoàng và Thiên Hoàng, thần quang quanh thân bành trướng, khí thế ngút trời, thực lực của họ mơ hồ còn trên cả Nhân Hoàng, việc không phải là người mà hắn hiện tại có thể chống lại. Một lát sau, ba vị hoàng giả dẫn theo người của mình tụ tập lại với nhau. Ba vị hoàng giả trao đổi ánh mắt, dường như đang giao tiếp điều gì đó. Rất nhanh, trong mắt Địa Hoàng và Thiên Hoàng liền hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi đưa mắt nhìn về phía Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm cảm nhận được ánh mắt của hai vị hoàng giả dừng lại trên người mình một lúc, sau đó liền chuyển sang U Tầm và Lôi Thiên Vũ. Cuối cùng mới nhìn về phía Tư Đồ Dịch và Vạn Thắng Lam. Vạn Thắng Lam biểu cảm lạnh nhạt, dường như không hề để ý, mà Tư Đồ Dịch biểu cảm cũng bình tĩnh, căn bản không quan tâm đến sự dò xét của hai vị hoàng giả. Nhân Hoàng Chữ Huyền Cơ biểu cảm nghiêm túc, bí mật truyền âm nói, kỳ này Nhân Hoàng Tinh của ta xuất hiện 5 vị thần quân cấp bậc thiên kiêu. Đường Bất Phàm kia còn đỡ, chỉ có tu vi thần quân hậu kỳ. Nhưng U Tầm và Lôi Thiên Vũ thì hoàn toàn khác, không chỉ đạt đến thần quân đỉnh phong, mà một người là con gái của Cách Hoàng, một người là con trai của Vạn Lôi Hoàng, không thể xem thường. Dĩ nhiên, ba người này so với Tư Đồ Dịch và Vạn Thắng Lam thì còn kém không ít, ta nghi ngờ hai người này là chuẩn thần Hoàng Nghịch Thiên. Chuẩn thần Hoàng Nghịch Thiên sao? Quả thực có vài phần khả năng. Địa Hoàng suy tư nói, ánh mắt lại lướt qua Tư Đồ Dịch và Vạn Thắng Lam. Mà Thiên Hoàng từ đầu đến cuối đều không mở miệng, dường như đang suy nghĩ điều gì. Chữ Huyền Cơ không khỏi nhìn về phía Thiên Hoàng, Chu Huynh, nếu họ thực sự là chuẩn thần Hoàng Nghịch Thiên, liệu có khả năng nhận được truyền thừa của Hư Không Đại Nhân không? Thiên Hoàng mở miệng, lời nói vô cùng tự tin, Hư Không Đại Nhân chủ tu pháp tắc không gian, một thân thực lực có thể so với thần tôn, truyền thừa của ngài ấy đâu có dễ dàng bị người khác nhận được. Theo ta đoán, có lẽ chỉ có chuẩn thần Hoàng Nghịch Thiên lĩnh ngộ được pháp tắc không gian mới có cơ hội, những người khác cơ hội không lớn. Địa Hoàng cũng nói, Huyền Cơ lão đệ, ngươi quá lo lắng rồi, chúng ta đã thử nhiều lần như vậy, ta không tin hai tiểu tử kia còn có thể mạnh hơn chúng ta. Hơn nữa nếu họ nhận được truyền thừa không phải là đúng ý chúng ta sao? Chữ Huyền Cơ nghe vậy cuối cùng cũng yên tâm. Ba người họ đã thử qua nhiều lần, từ đầu đến cuối không có kết quả mới đem bí cảnh mở ra cho bên ngoài. Mục đích chính là mong có người có thể nhận được truyền thừa, sau đó ba người họ sẽ âm thầm cướp đoạt. Ở một bên khác, ánh mắt của Đường Bất Phàm thì đang lướt qua nhóm người của Địa Hoàng Tinh và Thiên Hoàng Tinh. Hắn vẫn nhớ lời Lôi Thiên Vũ nói, vạn kiếp thần nữ có thể sẽ đến Tam Hoàng Tinh. Nhưng hắn quét mắt mấy lần vẫn không phát hiện nữ thần quân nào có vẻ là vạn kiếp thần nữ. Trong số các thần quân của Địa Hoàng Tinh và Thiên Hoàng Tinh lần này chỉ có 4 vị nữ thần quân, trong đó chỉ có một vị đạt đến cấp độ chuẩn thần hoàng, ba người còn lại chỉ là thần quân đỉnh phong, dĩ nhiên không loại trừ khả năng họ che giấu thực lực. Một lát sau, Đường Bất Phàm thu hồi ánh mắt, không quan sát nữa. Đúng lúc này, ba người Thiên Hoàng, Địa Hoàng và Nhân Hoàng mở miệng. Mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta sắp mở Tam Hoàng bí cảnh. Trước khi mở bí cảnh, có vài lời cảnh cáo chúng ta phải nói trước. Mọi người đầu tiên là vui mừng, ngay sau đó sắc mặt liền trầm xuống. Thiên Hoàng tiếp tục nói, trong bí cảnh vô cùng nguy hiểm, thần linh dưới thần quân tốt nhất đừng chạy loạn, bằng không hậu quả tự gánh. Về phần các cường giả thần quân, các ngươi có thể tùy ý xông pha trong bí cảnh, nhưng sau khi ra ngoài cần phải sao chép lại một bản đồ các khu vực xung quanh. Còn những gì các ngươi thu hoạch được ở bên trong, chúng ta hoàn toàn không cần. Đường Bất Phàm không khỏi sững sờ, ba vị hoàng giả lại không cần những gì họ thu hoạch được trong bí cảnh, chỉ cần bản đồ, điều này thật đáng suy ngẫm. Không ít thần quân mừng rỡ, không cần họ nộp chiến lợi phẩm, chỉ cần bản đồ, điều này không khỏi quá hào phóng. Dĩ nhiên, cũng có một số thần quân giống như Đường Bất Phàm, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Ba vị hoàng giả nắm giữ bí cảnh, hoàn toàn có thể yêu cầu họ nộp lên một phần bảo vật. Nhân Hoàng và Địa Hoàng liếc nhau, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Bảo vật trong bí cảnh đâu có dễ dàng lấy được như vậy, ngay cả họ cũng không dễ dàng nhận được bảo vật quý giá, huống chi là những thần quân này. Kỳ Tam Hoàng hội này, mỗi thần tinh đều có vài vị thần quân ngoại lai lọt vào top 20. Những người này liếc nhìn nhau, cuối cùng cùng nhau gật đầu đồng ý, khóe miệng Thiên Hoàng khẽ nhếch, chậm rãi gật đầu với Địa Hoàng và Nhân Hoàng. Hai vị hoàng giả không nói gì thêm, cùng Thiên Hoàng bay lên không trung. Ba người đứng sóng vai, khí thế toàn thân triệt để bùng nổ, uy áp kinh khủng bao trùm tứ phương, khiến tất cả thần linh tại chỗ đều kinh hãi vô cùng. Dù cách xa mấy ngàn mét, khí thế tỏa ra từ ba vị hoàng giả cũng thổi bay phần lớn thần linh, chỉ có chuẩn thần hoàng mới có thể miễn cưỡng chống lại luồng khí thế này. Đồng thời, cũng có thể nhìn ra sự chênh lệch thực lực giữa ba thần tinh. Nhân Hoàng tinh vốn có 12 vị chuẩn thần hoàng, cộng thêm mấy vị thần quân ngoại lai như Đường Bất Phàm, tổng cộng có khoảng 17 vị cường giả chuẩn thần hoàng. Mà Thiên Hoàng tinh và Địa Hoàng tinh cũng không hề kém cạnh Nhân Hoàng tinh, trong đó, Địa Hoàng tinh cũng có 17 vị chuẩn thần hoàng, còn Thiên Hoàng tinh có tới 19 vị chuẩn thần hoàng, có thể nói là kinh khủng. Ánh mắt Đường Bất Phàm có chút ngưng trọng, hắn phát hiện trong đội ngũ của Địa Hoàng tinh và Thiên Hoàng tinh có tới 9 vị thiên quân, 9 người này mỗi người đều là chuẩn thần hoàng vô địch, hơn nữa đều là thuộc hạ của ba vị hoàng giả. Về phần các cường giả chuẩn thần hoàng ngoại lai, dường như không có một ai là thiên quân. Dĩ nhiên, cũng có khả năng những người này cố ý che giấu thực lực. Trên hư không, theo tiếng quát khẽ của ba vị hoàng giả, lòng bàn tay họ đồng thời hiện ra một chiếc gương cổ xưa, phía trên khắc những hoa văn sâu sắc, phức tạp. Đồng tử Đường Bất Phàm co rụt lại, hắn cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm từ ba chiếc gương này. Đây tuyệt đối là thần hoàng khí, hơn nữa còn không phải thần hoàng khí bình thường, ít nhất cũng lợi hại hơn thiên nhai đao của thiên nhai thần hoàng rất nhiều. Cùng lúc đó, các chuẩn thần hoàng ngoại lai khác cũng đều sắc mặt đại biến, rõ ràng nhận ra sự bất phàm của những chiếc gương. Trong đó, đặc biệt là Tư Đồ Dịch và Vạn Thắng Lam, sắc mặt biến đổi khôn lường. Kiến thức của họ không phải là thứ mà Đường Bất Phàm có thể so sánh, ba chiếc gương cổ này ít nhất cũng là thượng phẩm thần hoàng khí. Đây là vũ khí mà chỉ cường giả thần hoàng hậu kỳ mới có thể luyện chế ra, uy năng vô cùng cường đại. Khóe miệng ba vị hoàng giả nhếch lên một nụ cười bí ẩn, họ gật đầu với nhau, đồng thời sử dụng chiếc gương cổ trong tay. Chỉ thấy ba chiếc gương lập tức bùng phát hào quang sáng chói, một lát sau, ba cột sáng màu bạc to lớn từ trong gương bắn ra, mục tiêu chính là ngôi sao lớn nhất trong tinh không. Tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn cảnh này, trong mắt ai cũng tràn đầy mong đợi. Rất nhanh, ba cột sáng màu bạc gặp nhau trong hư không, sau đó hội tụ thành một cột sáng màu bạc lớn hơn, đánh trúng vào ngôi sao lớn nhất trong tinh không. Cột sáng màu bạc dường như có sức mạnh vô tận, lại xé rách một khe hở nhỏ trên ngôi sao đó, hơn nữa khe hở còn đang không ngừng mở rộng. Trong mắt Đường Bất Phàm có quang mang lóe lên, ba vị hoàng giả quả nhiên nắm giữ chìa khóa mở bí cảnh. Không có gì bất ngờ, ba chiếc gương cổ này chính là chìa khóa mở bí cảnh. Theo nỗ lực của ba vị hoàng giả, trên ngôi sao rất nhanh hình thành một cánh cổng màu bạc rộng chừng 3 mét. Cùng lúc đó, ba vị hoàng giả cũng thu hồi chiếc gương cổ trong tay. Đường Bất Phàm chú ý tới những chiếc gương đã mờ đi rất nhiều, không chỉ vậy, ba vị hoàng giả dường như cũng tiêu hao rất nhiều thần lực, ngay cả trên trán cũng rịn ra một ít mồ hôi. Ba vị hoàng giả thúc giục, cửa bí cảnh đã mở, nó chỉ có thể duy trì trong 3 phút, các ngươi mau vào đi, quá hạn không chờ. Mọi người nghe vậy, nào dám chần chừ, lập tức lao nhanh về phía lối vào. Các ngươi có thể ở bên trong 10 năm, 10 năm sau, linh hồn của bí cảnh sẽ tự động truyền tống các ngươi ra ngoài. Lời dặn dò của ba vị hoàng giả không ngừng vang vọng trong hư không. Chưa đầy một phút, 180 vị thần linh đã toàn bộ tiến vào bí cảnh. Theo sau khi mọi người tiến vào, cánh cửa cũng khép lại. Nhân Hoàng có chút thở hổn hển nói, không ngờ chúng ta cầm trong tay hư không kính do hư không đại nhân ban tặng, mà vẫn khó khăn như vậy mới mở được hư không thần tinh. Nếu không có hư không kính, E rằng cho dù chúng ta đạt đến thần hoàng đỉnh phong cũng không thể cưỡng ép mở ra hư không thần tinh. Địa hoàng cười khổ, hư không đại nhân là nhân vật truyền kỳ ngang hàng với thần tôn, đừng nói là thần hoàng đỉnh phong, cho dù chúng ta trở thành chuẩn thần tôn cũng chưa chắc có thể xé rách được lá chắn hư không mà ngài ấy thiết lập. Thiên hoàng gật đầu, xung quanh hư không thần tinh sớm đã bị hư không đại nhân bố trí trận pháp không gian huyền ảo, nếu lĩnh ngộ pháp tắc không gian không đạt đến trình độ nhất định, chỉ có thể dùng sức mạnh để phá vỡ. Thôi, chúng ta vừa rồi tiêu hao cũng không nhỏ, hãy yên tâm hồi phục thần lực đi. Nhân hoàng và địa hoàng nghe vậy không nói nữa, bắt đầu minh tưởng hồi phục. Ở một phương diện khác, sau khi nhóm người Đường Bất Phàm tiến vào cánh cửa lớn màu bạc, trong một trận trời đất quay cuồng cuối cùng cũng thuận lợi tiến vào hư không thần tinh. Đây là một tòa cung điện to lớn, sau lưng là một cánh cổng ánh sáng màu bạc, họ chính là từ nơi đó tiến vào. Cung điện rất lớn, chứa 180 người vô cùng thoải mái. Các thiên quân dẫn đầu của ba tinh tú tam hoàng căn bản không để ý đến những thần linh ngoại lai như Đường Bất Phàm, họ dẫn theo thuộc hạ của mình trực tiếp rời đi, như thể đây không phải lần đầu tiên đến đây, chỉ để lại hơn 10 vị thần linh ngoại lai đang ngơ ngác. Đường Bất Phàm liếc nhìn U Tầm và Lôi Thiên Vũ, rồi dẫn theo người của Hạo Thiên Tông theo sát nhóm người của ba tinh tú tam hoàng ra khỏi tòa cung điện này. Vừa ra khỏi cung điện, Đường Bất Phàm liền cảm nhận được thần linh chi khí vô cùng nồng đậm, đó là môi trường tu luyện vượt xa nhân hoàng tinh. Hắn bay thẳng lên trời, thần niệm quét ra bốn phương, bắt đầu dò xét hoàn cảnh xung quanh. Rất nhanh, hắn đã dò xét rõ ràng hoàn cảnh xung quanh. Đây là một tòa thần thành cực lớn, nhưng trong thành vô cùng hoang vắng, hơn nữa không có một chút sinh khí nào, có thể nói là một tòa thành chết. Tuy nhiên, tòa thần thành này có một điểm tốt, đó là thần linh chi khí dị thường dồi dào. Không chỉ vậy, các loại pháp tắc trong hư không cũng dị thường hoạt động mạnh mẽ, rất thích hợp cho thần linh dưới thần quân lĩnh ngộ, đối với họ, đây tuyệt đối là thánh địa tu luyện. Nhưng đối với các cường giả thần quân, những pháp tắc vụn vặt này lại có vẻ hơi vô nghĩa, bởi vì loại pháp tắc ở tầng thứ này họ sớm đã nắm giữ. Đường Phong và những người khác lại vô cùng hưng phấn, bởi vì môi trường tu luyện ở đây quá tốt, rất dễ dàng tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất. Cùng lúc đó, mấy người U Tầm cũng đã tra xét xong hoàn cảnh xung quanh thần thành. Đường huynh, chắc hẳn huynh đã tra xét xong, đây là một tòa thành chết. Mặc dù trong thành thần linh chi khí dồi dào, nhưng cũng không thích hợp cho chúng ta tu luyện lắm. Ngược lại, nó thích hợp cho thần linh bình thường và thần vương tu luyện, hơn nữa chỉ cần không ra khỏi tòa thần thành này, họ sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Đường Bất Phàm gật đầu, các vị chờ ta một lát, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa cho họ, rồi lập tức cùng các vị xuất phát. U Tầm và Lôi Thiên Vũ mỉm cười, ánh mắt lướt qua bốn người Đường Tam, chúng ta có 10 năm, không vội một lúc, hay là huynh cứ sắp xếp cho những người bạn đồng hành này trước đi. Họ dường như cũng không còn xa cảnh giới thần quân nữa. Với thực lực của họ, tự nhiên nhìn ra được thực lực của bốn người Đường Tam, cũng biết rõ họ có thể bước vào cảnh giới vĩnh hằng thần quân bất cứ lúc nào. Đường Bất Phàm cười lớn, thực không dám giấu, bốn người họ có thể dẫn động thần kiếp thành tựu vĩnh hằng thần quân bất cứ lúc nào. Ta đang nghĩ có nên mang họ cùng đi lịch luyện không? Lôi Thiên Vũ có chút do dự, không mấy đồng ý, nếu họ trở thành thần quân, ở lại đây quả thực có chút lãng phí thời gian, nhưng bên trong bí cảnh vô cùng nguy hiểm, mang theo họ rất có thể ảnh hưởng đến tiến trình của chúng ta. U Tầm lại nói, ta ngược lại cho rằng có thể đi. Đường Bất Phàm hơi ngạc nhiên nhìn U Tầm, không ngờ nàng lại đồng ý để hắn mang theo bốn người Đường Tam. Thực tế, hắn cũng đang do dự. Giống như Lôi Thiên Vũ lo lắng, bốn người Đường Tam dù trở thành vĩnh hằng thần quân, sự trợ giúp cho họ cũng không lớn, thậm chí khi gặp phải kẻ địch mạnh, họ còn phải phân tâm bảo vệ. U Tầm dường như thấy được sự do dự trên mặt Đường Bất Phàm, liền thuyết phục, Đường huynh, Tam Hoàng bí cảnh vạn năm mới mở một lần, nếu để họ ở lại đây thì thật đáng tiếc. Với thực lực của ba người chúng ta, chỉ cần vận khí không quá tệ, đủ để che chở cho họ. Cho nên ta mới đề nghị huynh mang họ theo, đối với họ mà nói, đây tuyệt đối là một cuộc lịch luyện vô cùng quý giá. Đường Bất Phàm gật đầu, có chút áy náy nhìn hai người U Tầm, thôi được, nếu cô đã nói vậy, ta tự nhiên không có ý kiến. Nhưng thời gian chúng ta lên đường đành phải dời lại. U Tầm cười một tiếng, nụ cười ấy đẹp đến nao lòng, không sao, chúng ta vừa hay nhân cơ hội chuẩn bị một phen, đồng thời cũng cần tra xét rõ hoàn cảnh bên ngoài thần thành. Dù sao, chúng ta cũng không phải người của ba tinh tú tam hoàng, hiểu biết về bí cảnh cực kỳ có hạn. Nói xong, U Tầm và Lôi Thiên Vũ liền lao ra ngoài thành, chuẩn bị đi dò xét hoàn cảnh bên ngoài. Sau đó, Đường Bất Phàm dẫn theo mọi người của Hạo Thiên Tông tìm một nơi để ở, thần thành rất lớn, khắp nơi đều là nhà cửa trống trải, không lâu sau, Đường Bất Phàm đã tìm được chỗ ở, đây là một tòa lầu 7 tầng ở phía nam thành, mặc dù đã trải qua vạn năm, nhưng vẫn thần quang rực rỡ, chưa hề sụp đổ. Trong đại sảnh tầng 1, Đường Bất Phàm ánh mắt lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên bốn người Đường Tam. Nghe Hoàng, Tiểu Tam, Hạo Vũ và Cổ Nguyệt Na, bốn người các ngươi bây giờ lên lầu điều tức cho tốt, vài canh giờ sau là có thể độ kiếp rồi. Đợi các ngươi thành tựu chân tiên, chúng ta sẽ cùng nhau đi thám hiểm sâu trong bí cảnh. Bốn người Cổ Nghê Hoàng hưng phấn gật đầu, quả quyết lên lầu tìm phòng bế quan. Lập tức, trong đại sảnh chỉ còn lại Đường Phong, Đường Minh, Thanh Sơn, Thanh Vũ, Ám Giao và Đường Xa sáu người. Đường Minh hỏi, lão đại, nếu các người đều đi hết, vậy sáu người chúng ta phải làm sao? Đường Bất Phàm cười nhạt, hoàn toàn không lo lắng, thần linh chi khí trong tòa thần thành này dồi dào, vượt xa nhân hoàng tinh, quả thực là thánh địa tu luyện. Năm người các ngươi chỉ cần kiên nhẫn tu luyện ở đây, trong vòng 10 năm nhất định có thể trở thành bất hủ chân tiên. Về phần Đường Xa, chỉ cần không lười biếng, trở thành Vũ Hóa Thiên Tôn hẳn là rất nhẹ nhàng. Lúc này, Thanh Vũ có chút lo lắng, Đường đại ca, người của ba tinh tú tam hoàng có đến tìm chúng ta gây phiền phức không? Dù sao chúng ta cũng đã kết thù với tên chữ vô tích kia, e rằng họ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta. Nhắc đến chữ vô tích, trên mặt mọi người đều dâng lên một tia lo lắng. Đường Bất Phàm không khỏi nhíu mày, chữ vô tích quả thực có khả năng đến tìm họ gây phiền phức. Nghĩ một lúc, hắn chỉ có thể an ủi, các ngươi yên tâm, trước khi đi, ta sẽ giải quyết phiền toái này. Mọi người lúc này mới yên tâm. Sau đó, Đường Bất Phàm lại dặn dò họ không ít điều cần chú ý ở trung tâm thần thành, trong một tòa cung điện khí thế hùng vĩ, đại bộ phận quân đội của ba tinh tú tam hoàng đều tụ tập tại đây. Trong đại điện, ngồi trên bàn nghị sự chính là 12 vị thiên quân của ba tinh tú tam hoàng. Sau một hồi im lặng, một người đàn ông trung niên có ba mắt, dung mạo bình thường mở miệng, các vị, vẫn theo quy củ cũ, ba ngày sau xuất phát. Chúng ta không có vấn đề. Người nói là một thanh niên tuấn mỹ mặc thanh y, đến từ địa hoàng tinh, người đời gọi là thanh y thiên quân. Người đàn ông ba mắt gật đầu, sau đó nhìn về phía chữ Huyền Trần. Chữ Huyền Trần đành phải mở miệng, chúng ta cũng không có vấn đề, nhưng lần này đi theo chúng ta vào đây, trong số các thần quân ngoại lai có vài vị chuẩn thần hoàng, trong đó có hai người rất có thể không thua kém chúng ta. Người đàn ông ba mắt có chút kỳ lạ nói, người đang nói đến Tư Đồ Dịch và Vạn Thắng Lam sao? Hai người đó quả thực bất phàm. Nhưng ta đã nhận được lệnh của Thiên Hoàng, không cần để ý đến họ, cứ để họ tự sinh tự diệt trong hư không thần tinh. Thanh Y Thiên Quân cũng nói, Huyền Trần lão đệ, ta cũng nhận được lệnh của Địa Hoàng, chỉ cần hai người đó không chọc vào chúng ta thì không cần để ý, chắc hẳn Nhân Hoàng cũng đã hạ lệnh tương tự, sao ngươi phải bận tâm làm gì? Thôi được, vậy cứ thế đi. Chữ Huyền Trần há miệng, còn có thể nói gì nữa? Người của Thiên Hoàng Tinh và Địa Hoàng Tinh rõ ràng không muốn dính vào vũng nước đục này, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ ý định trong lòng. Thế là, cuộc họp này cứ thế đơn giản kết thúc. Tại nơi ở phía Nam Thành, thần niệm của Đường Bất Phàm quét qua cả tòa thần thành, rất nhanh đã biết rõ vị trí của các thế lực. Thần linh của ba tinh tú tam hoàng đều tụ tập ở trung tâm thần thành, dường như không có ý định rời đi ngay. Về phần những thần quân khác cũng không hành động thiếu suy nghĩ, dường như đang quan sát. Đường Bất Phàm trầm ngâm liếc nhìn trung tâm thần thành. Một ngày mà các thần quân của ba tinh tú tam hoàng chưa rời đi, hắn tuyệt đối không dám rời trước, bằng không ai biết được bọn họ sẽ làm ra chuyện gì. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên có một luồng sáng lao tới. Bóng người trong luồng sáng không ai khác, chính là Ma Hoàng Tư Đồ Dịch. Đường Bất Phàm khẽ cau mày, bắt đầu đoán được ý đồ của Tư Đồ Dịch, hy vọng không phải là đến tìm hắn chiến đấu. Một lát sau, Tư Đồ Dịch dừng lại cách Đường Bất Phàm 10 mét, vẻ mặt đầy chiến ý, Đường Bất Phàm, chúng ta luận bàn một trận đi, tiếp tục trận chiến còn dang dở lần trước. Đường Bất Phàm lắc đầu, bây giờ không được, nếu chúng ta toàn lực một trận, chỉ khiến kẻ khác ngư ông đắc lợi thôi. Ngươi đang nói đến những người của ba tinh tú tam hoàng sao? Tư Đồ Dịch trầm ngâm nói. Đường Bất Phàm nghiêm túc gật đầu, thế lực của ba tinh tú tam hoàng quá mạnh, 12 vị thiên quân, cộng thêm đông đảo chuẩn thần hoàng, e rằng ngay cả ngươi và ta cũng khó toàn thân trở ra. Trận chiến của chúng ta có thể tiến hành bất cứ lúc nào, không vội một lúc. Chỉ cần chúng ta không động thủ, họ có lẽ cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, nếu không sẽ bị tất cả chúng ta vây công. Theo ta thấy, đợi chúng ta xông pha xong bí cảnh rồi tái chiến cũng không muộn. Tư Đồ Dịch sững sờ, rồi im lặng. Trước khi đến đây, hắn thực ra đã có dự liệu. Mặc dù hắn là chuẩn thần hoàng nghịch thiên, nhưng cũng không thể không xem trọng các cường giả thiên quân. Nếu số lượng thiên quân đủ nhiều, hoàn toàn có thể vây giết hắn. Nghĩ đến đây, Tư Đồ Dịch dứt khoát nói, được, vậy ta đi xông pha tam hoàng bí cảnh trước, xem cái bí cảnh này rốt cuộc có gì thần kỳ. Đường Bất Phàm thở phào nhẹ nhõm, được, ngươi yên tâm, ta cũng rất mong chờ được cùng cường giả như ngươi một trận chiến. Nhận được lời hứa của Đường Bất Phàm, Tư Đồ Dịch không dừng lại nữa, trực tiếp hóa thành một luồng sáng lao ra ngoài thành, xem ra đã chuẩn bị bắt đầu khám phá tam hoàng bí cảnh. Nhìn bóng lưng Tư Đồ Dịch rời đi, Đường Bất Phàm đứng bất động một lúc lâu. Ngay khi hắn chuẩn bị quay về, hai người U Tầm và Lôi Thiên Vũ đã trở lại. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là, sắc mặt hai người họ có chút tái nhợt, dường như vừa đại chiến một trận. Thế là, hắn không nhịn được hỏi, U Tầm, các vị sao thế? U Tầm cười khổ nói, chúng ta vận khí quá xui xẻo, vừa ra ngoài thành không bao lâu đã gặp hai đội tà linh, kịch chiến một hồi lâu mới tiêu diệt được chúng. Đường Bất Phàm hơi nghi hoặc, tà linh. Hết chương 573. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.